Đám người nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc bên trong, lời này không có gì ma bệnh. Trần Phong thấy thế, cười nói, nếu có người cảm thấy trong lòng không nỡ, sợ bị ta hố, có thể lựa chọn rời khỏi, dù sao vừa rồi chỉ là dựng lên cái miệng thỏa thuận, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. La Húc quét mắt đám người, có người muốn thối lui ra không? Mọi người cả đám đều không có lên tiếng âm thanh. La Húc cười nói, Trần Tổng ngươi nhìn, không ai nói muốn rời khỏi, nhóm chúng ta đều là tin ngươi à. Trần Phong gật đầu, nói ra, đã tất cả mọi người tin ta, vậy ta ở chỗ này cũng cùng các ngươi giao cái để đi. Tiết Tổng vừa rồi cảm thấy, tại 4-5 tháng thời gian bên trong, kiếm lấy 500 ứ cờ rất khó. Như thường tình huống dưới, xác thực không dễ dàng, nhưng ta rất có lòng tin, bởi vì ta lần này không có ý định đi thông thường lộ tuyến, cụ thể làm sao thao tác, về sau nói cho các ngươi biết. Các ngươi muốn để ta làm tuyệt đối đảm bảo, ta làm không được, bởi vì việc này mà hồi báo rất cao, phong hiểm cũng không nhỏ. Phong hiểm cũng không nhỏ sao? Trần Phóng lời này, nhường trong lòng mọi người không hiểu một nắm chặt. Nhưng mà, chỉ nghe Trần Phóng lại nói, đương nhiên, ta chỉ phong hiểm là không có biện pháp kiếm được 500 ư cờ nhân dân tệ, tỉ như đến cuối cùng cái kiếm được 400 ư cờ nhân dân tệ, hay là 300 ư cờ nhân dân tệ, mà không phải thua thiệt tiền cái gì. Mặc dù Trần Phóng là tại mở ra thượng đế thị giác đầu tư cổ phiếu, hoàn toàn có thể nói thua thiệt tiền ta dán loại hình lời nói, nhưng không cần pha ý vậy, vẫn là đừng đem lại no y quá chết rồi. Dù sao, thua thiệt tiền là không có khả năng, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn để thôi, điểm ấy Trần Phóng rất có lòng tin. La Húc bọn người nghe, trong lòng xa hơi, cũng nở nụ cười, nguyên lai ý tứ này a. Triệu Hạo ở một bên hỏi, lão Trần, vậy ngươi lần này kế hoạch, là tự mình một người làm, vẫn là phải nhường nhóm chúng ta tham dự. Trần Phóng vốn là muốn cho bọn hắn ở phía trước đỉnh nồi, đang chờ Triệu Hạo câu nói này đâu, nhưng trên mặt lại không biểu hiện được quá rõ ràng. Cố ý trầm ngâm sau một lát, nói ra, cái này muốn nhìn chính các ngươi ý nguyện, nếu như nguyện ý tham dự vào lời nói, vậy liền tham dự vào đi, bất quá, phải là đối với đẹp cổ khối này có kinh nghiệm người mới được, chưa quen thuộc đẹp cổ bên kia giao dịch quá trình người, tiến đến chỉ là quấy rối. La Húc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, đẹp cổ khối này nghiệp vụ ta quen thuộc, ta công ty ngoại trừ làm vốn mạo hiểm bên ngoài, á cổ tốt đẹp cổ cũng là làm. Trần Phóng gật đầu nói, ừm, ngoại trừ La Tổng, còn có người khác sao? Triệu Hạo nói, nhà ta chính là làm đầu tư vốn xuất thân, đẹp cổ khối này ta cũng quen, ta muốn tới. Ngoại trừ Triệu Hạo bên ngoài, mặt khác có hai tên đời thứ hai, cũng biểu thị hy vọng tham dự vào. Mà Trần Phóng dự định để bọn hắn tham dự vào cái tín hiệu này, cũng làm cho La Húc bọn người ăn viên thuốc can thần. Bởi vì, trước lúc này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút bận tâm, dù sao, đây coi như là lần thứ nhất giống như Trần Phóng hợp tác, hai bên độ tín nhiệm, còn không có hoàn toàn tạo dựng lên, có chút lo lắng là rất bình thường. Nhưng là hiện tại, Trần Phóng muốn để bọn hắn đến tham dự lần này đầu tư vốn thao tác, cái này liền nhường La Húc bọn người tất cả sầu lo cũng quét sạch sành sanh. Bọn hắn nghĩ đến, đã cái này ra hỏa dám để cho nhóm chúng ta tham dự thao tác, vậy liền không sợ hắn làm cái gì tiểu động tác. Hợp tác đã định về sau, chính là góp vốn cùng tại nước Mỹ bên kia thành lập công ty vấn đề. Trần Phóng tại chỗ liền sáng lên 60 ư cờ số dư con ở lại đi ra, Triệu Hạo, La Húc bọn người, nhao nhao biểu thị ngày mai là có thể đầu tiền, những người khác, chậm nhất cũng có thể tại trong 3 ngày đem tiền gom góp. Còn như đi nước Mỹ bên kia mở công ty, chuyện này giao cho La Húc đi làm, mà tên công ty, đại gia thương nghị dưới, định thành NL, cũng chính là vĩnh viễn không thua thiệt tiền kiểu chữ tiếng Anh viết tắt. Đầu tư vốn hợp tác sự tình trò chuyện xong sau, bữa tiệc cũng kết thúc. Như vậy tiếp xuống, liền nên đến Trần Phóng ưa thích sung sướng thời gian. Trần Tổng, mời tới bên này. Hoàng Khiếu Thiên dẫn Trần Phóng ngồi thang máy, đi vào một gian phục thức phòng tổng thống trước, một bên đẩy cửa vừa hướng hắn nói, kia 20 cái mỹ nữ, đều đã an bài vào trong này, Trần Tổng ngươi nghĩ dày vò bao lâu, liền dày vò bao lâu, hắc hắc. Được, biết rõ, cảm ơn a. Chuyện này, khách khí. Trần Phóng tiến nhập căn này phục thức phòng tổng thống. Quét mục nhìn lên, nhìn thấy trên ghế salon, trên mặt thảm, bệ cửa sổ một bên, trong thang lầu từng cái phong thái khác nhau xinh đẹp muội tử về sau, khỏe miệng nhếch lên đường cong. Bên ngoài nhiệt độ kỳ thật không tốt, nhưng trong phòng mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ còn không tệ. Trần Phóng cởi áo khoác về sau, lộ ra điêu luyện thân thể, rước lấy những này tiểu nương bị từng cái nhìn chằm chằm hắn nhìn, cũng là một đám sẽ trông mặt mà bắt hình dòng chu, đại gia xem như người trong đồng đạo. Có thức thời muội tử, vội vàng cấp Trần Phóng rót nước chuyển tòa, gom góp đến thân thể mềm mại cho hắn chiếm tiện nghi, có vẻ vô cùng ân cần. Nơi hẻo lánh bên trong Trương Nhược Hy nhìn thấy một màn này, khô cằn mà nhìn xem, không nói tiếng nào, cũng không có động tác. Nhưng ở lúc này, Trần Phóng đông nhiên đối nàng vây vây tay, hô, ngươi qua đây. Trương Nhược Hy đành phải run run rẩy rẩy đi qua, sau đó gặp Trần Phóng vô vô đầu gối, nàng chần chừ một lúc, ngồi xuống hắn trên đầu gối. Trần Phóng thấy thế cười hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi đâu, ngươi tên là gì tới? Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy, nô, biết rõ. Trần Phóng đưa tay bắt được nàng trắng non cái cằm, cười nói, ngươi cô em gái này à, muốn ta nói ngươi cái gì tốt đâu, buổi chiều hẹn ngươi uống cà phê, ngươi cự tuyệt, ta còn tưởng rằng ngươi là thật băng thanh ngọc khiết đâu. Kết quả, để cho ta ở chỗ này đem ngươi đuổi kịp, có gì cần giải thích sao? Trương Nhược Hy gương mặt có chút phím hồng, thấp giọng nói, nếu như ta nói, ta là mơ mơ hồ hồ cứ như vậy, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng sao? Trần Phóng giống như cười mà không phải cười. Trương Nhược Hy cúi đầu, hít khẩu khí, nói ra, bất kể ngươi nhìn ta như thế nào, dù sao, ta đều là bị bất đắc dĩ, mà lại, đã dạng này, ta giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi muốn đem ta thế nào, ta cũng nhận, đến, tới đi. Trần Phóng cười cười, các ngươi những này nữ à, có thời điểm là thật không biết rõ làm như thế nào đánh giá các ngươi. Bất quá ngươi đến cùng là bị bất đắc dĩ, vẫn là tại ta trước mặt giả ngu, những này cũng không trọng yếu. Mà lại, ta mặc dù rất khinh bỉ ngươi dạng này hành vi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta thích xem ngươi tại ta trước mặt thẹn thùng đỡ cửa bộ dáng. Cái này rất giống, có rất nhiều phổ thông nam sinh, ngoài miệng khinh bỉ Trần Phóng dạng này cặn bã nam, nhưng trên thực tế, nếu như bọn hắn đến Trần Phóng cái này vị trí, không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Trần Phóng ánh mắt nóng rực mà nhìn xem nàng, như vậy, kế tiếp còn cần để cho ta dạy cho ngươi làm thế nào sao? Trương Nhược Hy hút khẩu khí, nói ra, không cần, ta biết rõ nên làm như thế nào. Dứt lời, Trương Nhược Hy cố nén khẩn trương cùng ngượng ngùng, đứng dậy dựa theo Trần Phóng phân phó, ngoan ngoan hướng bệ cửa sổ vừa đi đi. Trần Phóng thấy thế, thỏa mãn gật đầu. Hắn cùng Trương Nhược Hy không quen, đối nàng chỉ có ấn tượng cũng chỉ là không tệ đồ chơi cái mà thôi. Cho nên, nàng đến cùng là cái dạng gì nữ hài tử, Trần Phóng căn bản liền không quan tâm. Mà lại, hiện trường ngoại trừ nàng Trương Nhược Hy bên ngoài, còn có trọn vẹn 19 cái xinh đẹp muội từ đâu, tư sắc không thể so với nàng kém, cũng có lắm người. Loại này thời điểm, Trần Phóng mới lười nhác quan tâm nàng nhiều như vậy đâu, chỉ cần an tâm trở thành sau lưng nàng nam nhân, thật tốt ủng hộ nàng là được rồi. Đừng lời gì, tại cái này thời điểm cũng không cần thiết nói. Kia chúng ta đây. Lúc này, cái kia cột tờ liệu về y hoạt dê và muội tử hỏi. Các ngươi, cái này muốn nhìn chính các ngươi đưa thích tờ cái dạng gì trò chơi, ổ về y hoạt cái này trò chơi, ta ngược lại thật ra rất lâu không có chơi qua, hôm nay có thể cùng ngươi chơi với nhau chơi. Trần Phóng vui vẻ cười nói. Không có cái gì lo lắng, mặc dù bây giờ vừa mới đến tối 8 giờ, nhưng là, cái này nhất định là một cái không ngủ ban đêm. Lúc đầu dự định 10 chương, nhưng đằng sau 2 chương không có dính liền bên trên, cần sửa chữa, chỉ là hôm nay không có biện pháp sửa lại, ta hiện tại đầu góc làm mộng, xem máy tính lúc ánh mắt cũng là hoa, rất khó chịu, cho nên hôm nay chỉ có 8 hơn, ngày mai lại 10 chương đi, cuối cùng hôm nay có đề cử, cầu xuống ủng hộ, đại gia trong tay có nguyện phiếu đầu một cái đi, tạ ơn. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 553, nhận rõ hiện thực Trương Nhược Hy. Sau đó, Trần Phóng tại quân duyệt khách sạn ngây người 2 ngày. Đương nhiên, ngây người 2 ngày hắn cũng còn chưa đi. Không phải là bởi vì cái này 20 cái cô nương chơi thật vui, Trần Phóng không nỡ cùng các nàng tách ra. Mà là, quân duyệt khách sạn bên này ở thực sự thoải mái, hắn không muốn rời đi. Ân, lời giải thích này, người khác tin hay không Trần Phóng không biết rõ, dù sao chính hắn tin. Ngày 27 than ở G11 trạng vào tối, sắp trời đã tối. Lúc này, cái khác 19 tên cô nương đều đã bị Trần Phóng đuổi đi, còn thừa lại Trương Nhược Hy một người không có rời đi. Hoàng Khiếu Thiên đến đây thông chi Trần Phóng, nói là bọn hắn bên này 100 ư cờ tài chính đã tập hợp đủ, tùy thời có thể lấy mở đầu gây sự. Trần Phóng nghe xong Hoàng Khiếu Thiên tự thuật về sau, khẽ gật đầu, người giống như La Tổng bọn hắn nói, ta một hồi liền xuống dưới. Kia nhóm chúng ta dưới lầu phòng khách chờ ngươi. Hoàng Khiếu Thiên đạo, nói muốn đi. Trần Phóng nghĩ đến thứ gì, gọi lại hắn, hỏi, đúng rồi, hỏi ngươi vấn đề. Trần Tổng mời nói. Trần Phóng chỉ Trương Nhược Hy, nói ra, cô em gái này, ta nghe nàng nói, nàng trước đó tựa như là mơ mơ hồ hồ đến nơi này, việc này Hoàng Tổng ngươi biết không? Ôi, Trần Tổng, chuyện này không có quan hệ gì với ta nha, ta cũng không có bức bách nàng nha. Hoàng Khiếu Thiên mắt nhìn Trương Nhược Hy. Vội vàng kêu an. Nói, lại đối Trương Nhược Hy nói, muội tử, ngươi cũng đừng loạn tức cái lười hoan của người à, ta cái gì thời điểm bước qua ngươi, chúng ta nói điểm đạo lý cùng lương tâm tốt ta. Ta không nói ngươi bước qua ta à. Trương Nhược Hy trở về Hoàng Khiếu Thiên một câu, sau đó nhìn về phía Trần Phong nói, Trần Tổng, ta ý là, ta trước đó kỳ thật không phải như vậy nữ sinh, ta lần này đến quân duyệt khách sạn, còn tưởng rằng chỉ là đến tham gia tụ hội. Nhưng về sau phát sinh một ít chuyện, dẫn đến ta mơ hồ đồng ý, sau đó liền gặp được ngươi, bất quá, cái này cùng Hoàng Tổng hắn không quan hệ. Đúng a, không có quan hệ gì với ta, là ngươi cùng Lý Thành kia hàng tự mình thương lượng xong. Hoàng Khiếu Thiên nói y. Thế nào, trong này còn có cái gì ta không biết rõ ẩn tình sao? Trần Phong hỏi. Trương Nhược Hy nghe vậy có chút khẩn trương, thân thể mềm mại kéo căng, đóng chặt bờ môi không nói lời nào. Hoàng Khiếu Thiên thấy thế nhún vai, nói ra, kỳ thật đi, cũng không có gì ẩn tình, chính là cô nương này tự mình khá là khổ cực, nàng thích một cái nam, gọi Lý Thành, Lý Thành lại là cái ưa thích nhặt xà phòng hàng, đối nàng không có cảm giác, mà lại nhân phẩm còn không được. Lý Thành gần nhất đắc tội với người, cũng thiếu tiền dùng, vì theo ta chỗ này cầm tới tiền, để cho ta che chở cho hắn, liền đem cô nương kia bán đi, 20 van ở. Nhưng Trần Tổng ta thề, chuyện này ta tuyệt đối không có chủ động can thiệp qua, đều là hai người bọn hắn tự mình bàn bạc thành. Cô nương này ngay từ đầu là không đồng ý, nhưng về sau Lý Thành không biết rõ cho nàng rót cái gì thuốc mê, nàng đáp ứng. Trương Nhược Hy nghe đến đó, trực tiếp ngộng. Học trường ưa thích nhặt xà phòng. Nhân phẩm không được. Đem ta đi bán. Ngộng về ngộng, nhưng vô ý thức, Trương Nhược Hy có chút không tin. Ngươi nói bậy, Lý Thành học trưởng hắn không phải dạng như vậy người. Hoàng Khiếu Thiên nghe vậy, cười nhạo nói, muội tử, ta biết rõ ta mới vừa nói sự tình, có chút phá vỡ đến ngươi thế giới quan. Nhưng là, cũng không đại biểu ta nói chuyện chính là nghỉ ngơi. Huống hồ, tại Trần Tổng trước mặt ta làm sao có thể nói láo, ta còn ngón tay nhìn lấy hắn mang ta phát đại tài đâu, ta cũng không có can đảm kia lừa gạt hắn. Trương Nhược Hy điên cuồng loạn choạng đầu, không có, hắn không phải như thế người, ta tin tưởng hắn. Hoàng Khiếu Thiên cười cười, như vậy đi, để chứng minh ta không phải đang gạt ngươi, ta cho ngươi nghe cái ghi âm. Ghi âm. Trương Nhược Hy khẽ giật mình. Hoàng Khiếu Thiên xuất ra tự mình điện thoại, điểm làm mấy lần, mở ra trước đó cùng Lý Thành tại hành lang trên nói chuyện trời đất, ghi âm nhiều lần. Hoàng Khiếu Thiên nói, cái đồ chơi này, là ta lúc ấy cảm thấy Lý Thành kia ra hỏa làm có chút quá hỏa về sau, lưu chứng cứ, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là phát huy được tác dụng, ngươi thật tốt nghe một chút đi. Hoàng Khiếu Thiên thoại âm rơi xuống, âm tần bên trong liền lại vang lên thanh âm hắn. Tiểu tử ngươi cũng là hung ác à, ngươi cái kia học muội, xem ra rất thích ngươi đi, vẫn còn con nít, ngươi thế mà cam lo nở dê đem nàng đưa tới, ngươi nghĩ như thế nào, đầu óc có hồ à. Lý Thành thanh âm, đây không phải vì để cho Hoàng Tổng ngươi vui vẻ nha, mà lại nàng chính là một cái đồ ngốc, ta lần này không lừa dối nàng, nàng về sau cũng chuẩn sẽ bị người khác hố. Cho nên, ta đây cũng là giúp nàng sớm nhận rõ xuống hiện thực. Nhường nàng thể nghiệm xuống cái gì là xã hội đánh đập, coi như cũng là vì nàng tốt. Hoàng Khiếu Thiên thanh âm, liền không có một điểm lòng ngày nấy. Lý Thành thanh âm, có cái gì lòng ngày nấy, Hoàng Tổng ngài cũng biết rõ, ta lại không ưa thích nữ nhân, đối nàng một điểm cảm giác cũng không có. Hoàng Khiếu Thiên, sách, ngươi mẹ hắn, ta cũng không biết rõ làm như thế nào đánh giá ngươi, kỳ hoa. Lý Thành, đúng đúng đúng, Hoàng Tổng nói là, ta chính là cái kỳ hoa. Âm tần phát ra xong, Trần Phóng hơi nhíu mày. Nói chung đã đem sự tình trải qua toàn bộ hiểu do rõ ràng. Hoàng Khiếu Thiên đối với Trương Nhược Hy nói, muội tử, nghe rõ ràng sao, còn phải lại nghe một lần sao. Trương Nhược Hy sắc mặt ngốc trệ mà nói, học trưởng hắn, thì ra là như vậy người sao. Vì cái gì a? Hoàng Khiếu Thiên nói, vì cái gì? Vậy ta liền không biết rõ, bất quá, ngươi nếu là còn không tin tưởng lời nói, ta chỗ này có cái biện pháp, có thể để ngươi tự mình nhận thức đến ngươi cái kia học trưởng chân diện mục. Cái gì biện pháp? Ngươi gọi điện thoại nói cho hắn biết, nói là Trần Tổng căn bản là không có đụng ngươi, ngươi xem một chút hắn sẽ có phản ứng gì, ngươi liền biết rõ hắn là cái dạng gì người. Trương Nhược Hy ánh mắt lấp loe xuống, xuất ra tự mình điện thoại, gọi Lý Thành điện thoại. Điện thoại vang lên nửa phút mới được kết nối. Nhược Hy, ngươi làm sao gọi điện thoại tới? Học trưởng, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Trương Nhược Hy đạo, cũng mở ra miễn đề. Tin tức tốt gì a? Ngươi nói. Kỳ thật. Trước đó Hoàng Tổng bọn hắn nói vị kia đại nhân vật, hắn ngày đó không có chạm qua ta, ta còn là. Trương Nhược Hy lời còn chưa dứt, liền bị Lý Thành đánh gãy, ngươi nói cái gì? Hắn không có chạm qua ngươi. Trương Nhược Hy, đúng à, ngày đó cùng một chỗ mỹ nữ nhiều lắm, ta trốn ở trong góc không có đi qua, hắn không thấy được ta, sau đó ta lại tránh được một kiếp. Ngươi! Lý Thành gầm thét lên, đáng chết, Trương Nhược Hy, ngươi mẹ nó là đang cố ý lừa ta à? Ngươi tránh thoát một kiếp. Vậy ta làm sao bây giờ? Hoàng Tổng nếu là biết do ngươi không có bị chạm qua, hắn nhất định sẽ tới tìm ta thu hồi kia 20 van ở, thậm chí còn có thể tưởng rằng ta cố ý sai xử ngươi. Song song, Hoàng Tổng nhất định sẽ không bỏ qua ta. Trương Nhược Hy nghe Lý Thành như thế lạ lẫm lời nói, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh, người triệt để choáng váng. Cái này thời điểm, Hoàng Khiếu Thiên đi qua, ra hiệu Trương Nhược Hy đem điện thoại đưa cho chính mình. Trương Nhược Hy ngơ ngác cho hắn. Hoàng Khiếu Thiên tiếp nhận điện thoại về sau, nói ra, Lý Thành, tiểu tử ngươi làm chuyện tốt ta. Lý Thành giật nảy mình, Hoàng Tổng ngươi cũng tại a. Hoàng Khiếu Thiên khẽ nói, ta vừa rồi vừa vặn đi ngang qua, hừ, nếu không phải tại đứng bên cạnh một hồi, còn không biết rõ nguyên lai các ngươi chơi một bộ này, ngươi biết không? Chuyện này bị làm hư, trong đó rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi cái kia học muội không nghe lời, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lý Thành sợ quá khóc, Hoàng Tổng ngươi nghe ta giải thích, cái này không liên quan chuyện ta à, đều là cái kia Trương Nhược Hy nàng tự tác chủ trương, cùng ta không quan hệ nha, có cái gì tức giận Hoàng Tổng ngươi hướng nàng vung đi, đừng tìm ta à, ta quá hoan uổng. Hoàng Khiếu Thiên lạnh lùng mà nói, chuyện này để cho ta rất tức giận, cho nên, ta định tìm cái địa phương đem nàng chôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 554, kinh điển nhân vật phản diện sắc mặt. Lý Thành vội vàng nói, Hoàng Tổng ngài yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bình, sẽ không đem chuyện này nói ra. Hoàng Khiếu Thiên cười cười, rất tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Trương Nhược Hy đoạt lấy điện thoại, mắng to, Lý Thành, cái tên vương bắt đảng ngươi. Cầu vật, ta nguyền rủa ngươi. Ô ô ô. Cúp điện thoại, Trương Nhược Hy ôm đầu khóc giống, khóc đến nước mắt như mưa, thương tâm gần chết. Tại xác định mình bị đuồng nghịch, bị hố, bị bán về sau. Lại nghĩ tới tự mình trước kia ưa thích Lý Thành đủ loại hoa si hành vi. Trương Nhược Hy triệt để không chịu nổi, tâm tính trực tiếp sập. Trần Phóng ra hiệu Hoàng Khiếu Thiên đi ra ngoài trước về sau, vô vô bả vai nàng, nói, chậm rãi khóc đi, chờ đem ánh mắt khóc sưng lên, ngươi liền biết mình là có bao nhiêu nợ tờ. Trương Nhược Hy nghe nói như thế thân thể mềm mại vừa rút, ngẩng đầu, tức giận nhìn xem Trần Phóng, ta đều như vậy, ngươi còn chế rêu ta, liền không thể an ủi xuống ta sao. Trần Phóng cười lạnh nói, thế nào, tại người khác nơi đó bị ủy khuất, nếu muốn ở ta chỗ này tìm an ủi. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng những sẽ không an ủi ngươi, ta còn phi thường khinh bỉ ngươi, ngoại trừ khóc, ngươi còn có thể làm cái gì. Vậy ta không khóc còn có thể làm gì. Gọi ta vài tiếng ba ba tới nghe một chút. Lấy lòng xuống ta, để cho ta tâm tình thoải mái, ta giúp ngươi thu dọn cái kia Lý Thành. Ta không gọi. Không gọi được rồi, ta đi. Trần Phóng không quen lấy nàng, cất bước liền đi. Ba ba. Trương Nhược Hy tại hắn mau ra cánh cửa thời điểm, xấu hổ hô một tiếng. Hiện tại mới gọi. Trễ. Trần Phóng cười một tiếng, sau đó mang cánh cửa liền đi. Trương Nhược Hy bị trêu đùa đến tâm tính lại có chút sụp đổ, nhịn không được lần nữa hoa hoa khóc lớn lên. Ô ô ô. Các ngươi cũng khi dễ ta, vì cái gì, ta không muốn sống, ta quá khó khăn. Trần Phóng sau khi ra cửa, nhìn thấy hành lang trên Hoàng Khiếu Thiên, vốn muốn cùng hắn nói một chút Lý Thành sự tình. Nhưng là, Hoàng Khiếu Thiên không đợi hắn mở miệng, liền dẫn đầu nói ra, Trần Tổng, Lý Thành sự tình, giao cho ta đến xử lý đi. Trần Phóng hơi nhíu mày, ngươi biết rõ nên làm cái gì. Hoàng Khiếu Thiên cười nói, đương nhiên, ngươi yên tâm đi, sẽ không náo ra mạng người, sẽ chỉ lấy ý ngoại hình thức. Nhường Lý Thành kia ra hỏa kiếp sau cũng tại trên giường bệnh vượt qua, cam đoan hắn lật không nổi sóng gió gì tới. Đối với Hoàng Khiếu Thiên tới nói, đem Lý Thành nửa đời sau cho bao hết, kỳ thật cũng không phải việc khó gì, tiết kiệm một chút, mấy trăm vạn đầy đủ, hắn không kém kia chút món tiền nhỏ. Trần Phóng nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nhường hắn nửa đời sau áo cơm không lo ăn uống, cũng rất không tệ. Nói thật, Trần Phóng cảm thấy mình kỳ thật có thời điểm rất dối trá. Cũng tỉ như Trương Nhược Hy chuyện này. Nếu như nàng trước lúc này không phải đứa bé, Trần Phóng căn bản liền sẽ không quan tâm nàng nhận tổn thương gì, liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn chỉ phụ trách thuế cảm giác, sẽ không can thiệp Trương Nhược Hy sinh hoạt. Nhưng là, làm phát hiện nàng trước đó là sạch sẽ nữ hải tử về sau, Trần Phóng lại khó tránh khỏi dâng lên một tia lòng trắc ẩn. Thanh Vân lừng danh đôi đánh dấu nha, ai không biết đồng dạng. Đi vào trước đó tụ tập phòng khách, La Húc bọn người đã sớm chờ đã lâu. Chào hỏi Trần Phóng sau khi ngồi xuống. Nói đến liên quan tới hợp tác sự tình. Đại gia ký hợp đồng về sau, liền coi như là xác định quan hệ hợp tác. La Húc bọn người, cũng rất hiếu kỳ Trần Phóng đến cùng muốn làm con nào đẹp cổ. Nhưng là, chuyện này là thật không tốt trực tiếp nói cho bọn hắn. Bởi vì, giai ẩn cho ca tuyến bức tranh, cùng một y dược công ty sẽ bị buộc ra tài vụ làm giả tin tức, Trần Phóng không có biện pháp đối bọn hắn công bố. Bởi vậy, cũng không có hướng bọn hắn công bố quá nhiều thông tin, chỉ là nói cho bọn hắn tiếp xuống nên làm như thế nào. Cho chuyện xong sau, Trần Phóng lúc đầu có thể trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là trở lại phòng Tổng thống đi xem. Vào cửa về sau, phát hiện Trương Nhược Hy vẫn còn, bất quá đại khái thương tâm đủ rồi, cho nên lúc này cũng khôi phục như thường, không có lại khóc. Nhìn thấy Trần Phóng, Trương Nhược Hy có chút thấp thỏm nhìn xem hắn, hỏi, cái kia, ta có thể đi dô y sao? Ngươi bây giờ có thể đi sao? Trần Phóng cười hỏi ngược lại. Trước đó 2 ngày, Trần Phóng mặc dù cùng cái khác 19 vị cô nương tở lay đến hỏa nhiệt, nhưng cũng không ít dạy vào Trương Nhược Hy. Nàng mặc dù nhìn không tính yếu đuối, nhưng ở Trần Phóng hơn người thể chất trước mặt, vẫn như cũ cùng nhỏ yếu gà không có gì khác biệt. Ừm, kiên nhẫn một chút lời nói, có thể. Trương Nhược Hy đỏ lên xuống gương mặt, trả lời. Trần Phóng đi qua, ngồi tại nàng bên cạnh thân, đưa tay vén lên xuống nàng 2 gò má bên cạnh mái tóc, cọ sát xuống nàng kia thủy nộn da thịt, nói ra. Nói thật, ta trước đó là thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn là đứa bé, xem ra, trước đó hẳn là hiểu lầm ngươi, bất quá, ta cũng không tính nói thật có lỗi, cũng không có ý định thương hại ngươi. Trương Nhược Hy trong lòng vừa rút, cắn răng, thấp giọng nói ra, ta không cần ngươi nói xin lỗi, lúc ấy là ta tự nguyện, cũng không cần ngươi đáng thương, là chính ta ngu xuẩn. Ngươi rất kiên cường nha. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ta lại không cần ngươi phụ trách. Thật không cần ta đối với ngươi phụ trách. Không cần, tạ ơn. Uy uy, ngươi làm gì, thả ta ra. Đã không cần ta phụ trách, vậy ta cũng sẽ không đau lòng ngươi. Đúng lúc này có chút nhóm lửa, ngươi tới giúp ta đi hệ tờ, lại đi thôi. Trần Phong nói, anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra lãnh khốc tiếu dung. Ngươi hỗn đản, ngươi lại khi dễ ta. Trương Nhược Hy mang theo tiếng khóc nức nở, dùng nắm đấm đánh lấy hắn, nhưng lại hề bại. Mắng chửi đi, ta có thể với ngươi cái kia học trưởng không đồng dạng, ngươi vượt mắng, ta vượt hưng phấn. Trần Phóng chẳng những không thèm để ý, ngược lại còn nhếch miệng lộ ra nhân vật phản diện kinh điển sắc mặt. Trương Nhược Hy bị hắn khiến cho có chút thần kinh thắc loạn, không cách nào, chỉ có thể tội nghiệp nhìn lấy hắn nói. Bỏ qua cho ta đi, van ngươi, ta sai rồi, cũng không dám lại giống như miệng ngươi cứng rắn. Hiện tại biết rõ sai rồi. Biết rõ sai. A, trễ. Thời gian chuyển rời, 10 ngày qua thời gian lặng yên trôi qua. Thời gian đi vào ngày MUNZ7THANZ12. Cái này một ngày, Trần Phóng cùng Lâm Thịnh trò chuyện kết thúc về sau, nhận được 11. Hai ưa cờ gửi tiền. Nguyên lai là Lâm Thịnh xử lý xong Trần Phóng lần trước cho kia một nhóm lớn đồ cổ linh kiện chủ chốt, bởi vì đồ tốt không ít, có một ít thậm chí cầm đi tham gia quốc tế đấu giá hội, cho nên thu hoạch tương đối khá. Nguyên bản vẽ 60 ưa cờ đi làm đẹp cổ, Trần Phóng trong thẻ tiền sâu liền chỉ có không đến 200 triệu. Nhưng là, Lâm Thịnh lần này gửi tiền, lại để cho Trần Phóng trở về một ngụm máu nhỏ. Số tiền kia, Trần Phóng cũng không có ý định quăng vào đẹp cổ, nước Mỹ NL công ty bên kia, tiền vốn đã đạt 160 ưu cờ nhân dân tệ, làm một chút đòn bẩy, ngược lại là đủ. Mà lại ngân hà công ty bên kia, Lâm Song cũng tại dựa theo Trần Phóng chỉ thị, dự định bố cục đẹp cổ, từ đó kiếm bộn. Lục ra miệng nhất số viện, giữa trưa, Trần Phóng tại Lục Vũ Phỉ bà nữ nơi đó ăn xong bữa cơm trưa về sau, nằm nghiêng tại ban công trên ghế xích đu, ánh mắt tại màn hình điện thoại cùng tài phú hệ thống ở giữa hoán đổi. Tại ta không có tham dự vào một y dược công ty cổ phiếu giao dịch lúc, nhà này công ty cổ phiếu giá cả xu thế, cùng dần cho ca tuyến bức tranh như lúc đồng dạng. Trần Phóng nhìn xem hệ thống trong kho hàng tháng 12 ca tuyến bức tranh, thầm nghĩ, tháng 11 hạ tuần nhà này công ty cổ phiếu giá cả biến động không lớn, mỗi lần cổ giá cả trên dưới lưu động không cao hơn 5 USD. Nhưng ở tháng 12 bên trong, tháng 12 số 20 thời điểm, một y dược công ty cổ phiếu giá cả sẽ nên đón một lần phóng đại. Giá cổ phiếu mấy cái giao dịch bên trong liền theo 15.2.5 USD tăng tới 205.3 USD. Cuối cùng thị giá trị theo 3.858 ư cờ USD, tăng tới 5.194 ư cờ USD. Chỉnh thể thị giá trị dâng lên vượt qua 1.300 ư cờ USD, tốc độ tăng đạt đến 34.6%. Còn có 8 hơn, ăn một bữa cơm lại đổi mới, cầu nguyện phiếu. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 555. Tháng này tốt nhất làm nhiều thời cơ, ba hơn cầu nguyện phiếu. Căn cứ tương lai mấy tháng ca tuyến bức tranh xem. Tháng 12 số 20 lần này cổ phiếu giá cả dâng lên, là một y dược công ty tại bị buộc ra tài vụ làm giả trước đó, lớn nhất một lần đi cao, bị không ít bán lẻ cùng đầu tư vốn cơ cấu xem trọng. Lúc ấy đơn chu thành giao ngạch, càng là đột phá 800 ư cờ USD. Có thể thấy được giao dịch phát triển độ cao bao nhiêu. Lại sau này, có ngã có chướng, nhưng biên độ cũng không lớn, thuộc về như thường thị trường chứng khoán ba động. Tại tài vụ làm giả bị buộc đi ra trước đó, giá cổ phiếu vẫn như cũ duy trì tại 200 USD tả hữu, thị giá trị cũng là tại 5.000 ư cờ USD trên dưới bồi hồi. Bởi vậy, chỉ cần cái này thời điểm mua vào một y dược công ty cổ phiếu, sau đó tại nó bị buộc ra tài vụ làm giả trước đó bán tháo, không thể nghi ngờ đều có thể kiếm được tiền. Tại Trần Phóng trong kế hoạch, hắn dự định đối với một y dược công ty tiến hành một lần làm nhiều cùng một lần làm khoảng trống. Làm khoảng trống không cần nhiều lời, còn sớm, ra thành quả qua sang năm tháng 2 để đi. Nhưng là làm nhiều. Nếu như muốn lựa chọn một lần làm nói nhiều, theo ca tuyến bức tranh xu thế xem, không thể nghi ngờ là năm nay tháng 12 số 20 lần này tốt nhất. Lần này một y dược công ty giá cổ phiếu, vì sao lại dâng lên, giai ẩn cho trong tin tức không có nói tới, Trần Phóng cũng vô pháp biết được cụ thể tình huống. Bất quá, hắn lớn mật suy đoán một phen, nên là một y dược công ty phát minh hoặc là nghiên cứu ra nào đó dạng không tệ tân dược phẩm, khiến cho người đầu tư đối với nhà này công ty lòng tin tăng nhiều, tiếp theo dẫn đến trong ngắn hạn cổ phiếu giá cả một đường đi cao. Bất kể như thế nào, chuyện này đối với Trần Phóng tới nói, thuộc về một lần tuyệt hảo làm nhiều cơ hội. So sánh với làm khoảng trống, làm nhiều có thể thao tác tính chất liền lớn hơn, tương đương với tăng chi này cổ phiếu, mua thấp bán cao, kiếm lấy chênh lệch giá. Nếu như thao tác tốt, cũng là có thể kiếm một món lớn. Chỉ là, lần này làm nhiều về sau, chuỗi nhân quả bị nhiễu loạn, 100% lại bởi vậy mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp, nhường dần cho tấm kia ca tuyến bức tranh trở nên không còn chuẩn xác. Bởi vậy, làm nhiều một y dược công ty, ở mức độ rất lớn chỉ có thể làm một lần, cho nên, Trần Phóng sẽ chỉ lựa chọn có thể kiếm lời nhiều nhất lần kia. Lần nữa liếc mấy cái ca tuyến bức tranh, đóng lại hệ thống, Trần Phóng xuất ra điện thoại bấm La Húc điện thoại. Uy, Trần Tổng. La Tổng ngươi bên kia tình huống như thế nào? Trần Phóng hỏi. La Húc đáp, căn cứ Trần Tổng ngươi ý tứ, NL công ty ghi tên sau khi thành công, hiện nay ta bên này đã sắp xếp người tại New York thu mua một nhà tên là Kim Tiêm đầu tư vốn cơ cấu. Nhà này cơ cấu tại làm nhiều cùng làm khoảng trống lĩnh vực, cũng có đọc lướt qua, mặc dù công trạng chẳng ra sao cả, nhưng là thắng ở tại rất nhiều chứng khoán công ty nơi đó có danh tiếng, cũng nả mở giữ lấy không ít chứng khoán tài khoản, thu mua nó, có thể dễ dàng cho nhóm chúng ta đến tiếp sau thao tác. Trần Phóng, nhà này công ty là toàn bộ tư thu mua A. La Húc, đương nhiên, toàn bộ tư thu mua, bỏ ra không đến 5.000 VAN USD, đổi thành nhân dân tệ đại khái là 3 ước bộ dáng. Rất tốt. Trần Phóng thỏa mãn gật gật đầu. Đám người hợp tác thành lập NL công ty bên kia, La Húc điều động hắn tinh anh đoàn đội tiến đến quản lý, Trần Phóng cũng là thông qua ngân hà đầu tư vốn công ty, gọi Lâm Song phái người đi qua tiến hành giám thị, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Kia Trần Tổng, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? La Húc hỏi. Hỏi vừa vặn, ta bên này muốn dự định bắt đầu hành động, bất quá điện thoại lý thuyết không ra rõ ràng, gặp mặt chuyện vẫn đi. Được, Trần Tổng ngươi trực tiếp tới Kim Mậu cao ốc liền thành. Ta tạm thời ở chỗ này thuê một cái sân bãi dùng để làm việc. Thành, lập tức tới. Theo số 10 lầu sau khi ra ngoài, Trần Phóng lái một cỗ trước đó mua Porsche 918, thẳng đến Kim Mậu cao ốc. Mà đổi thành một bên, làm cùng Trần Phóng tiếp xúc qua sâu về sau người bị hại Trương Nhược Hy, giờ phút này ngay tại nghe một cái điện thoại. Điện thoại là một cái đại học lúc học tỷ gọi tới, hai người xem như bằng hữu, đồng thời cũng cùng Lý Thành là bằng hữu. Nghe xong vị này học tỷ tự thuật về sau, Trương Nhược Hy người có chút ngộng, lăng lăng hỏi, học tỷ, ngươi nói. Lý Thành hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Tên kia học tỷ đáp, đúng vậy a, ngươi còn không biết không? Trương Nhược Hy nói, không biết rõ, ta cùng hắn trở mặt, đã một hai tuần không có liên lạc qua. Kia trách không được, hắn xảy ra chuyện đã lâu lắm, có trời tối đi. Tháng trước xảy ra chuyện. Đúng à, tháng trước số 29, ngươi nói, ta trước một ngày gặp hắn thời điểm, hắn còn rất tốt. Lúc ấy nhóm chúng ta còn cùng một chỗ tại quán ăn đêm 857 đâu, kết quả ai biết rõ chỉ chớp mắt liền ra tai nạn xe cộ, quá làm cho người ta bất ngờ. Trương Nhược Hy hỏi, vậy hắn tổn thương nghiêm trọng không? Học tỷ nói, ai, đừng nói nữa, hai cái đùi cùng hai cánh tay cũng phế đi. Trương Nhược Hy lông mày kích động hai lần, nghiêm trọng như vậy a? Học tỷ nói, xác thực rất nghiêm trọng, hắn cái người kia bình thường hiếu động nhất, với hắn mà nói, mặc dù mệnh bảo vệ, nhưng là không có tứ chi so giết hắn còn khó chịu hơn, dù sao, ta nếu là không có tay chân, ta tình nguyện chết cầu được rồi, còn sống cũng là chịu tội. Trương Nhược Hy hỏi, hai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, vẫn là người vì A. Học tỷ ngươi biết không? Học tỷ trả lời, kết quả đã ra tới, xem như cái ngoài ý muốn đi, người gây ra họa kia cũng không có chạy, còn đem Lý Thành nửa đời sau nuôi dưỡng phí cho nhận, chỉ là, Lý Thành đời này xem như triệt để xong, ai, cái này người A. Thật quá yếu đuối. Học tỷ ngươi biết rõ hắn ở đâu nhà bệnh viện sao? Trên Thượng Hải người thứ ba dân bệnh viện. Được, ta biết rõ, kia không nói, cúp, bye bye. Kết thúc trò chuyện, Trương Nhược Hy đi ra ngoài chạy tới bệnh viện nhìn một lần Lý Thành, xác định hắn xác thực bởi vì tai nạn xe cộ bị cắt tứ chi về sau, cả người tâm tình trở nên rất là phức tạp. Nàng trước đó cũng hận chết Lý Thành, hiện tại nhìn lên, cái này ra hỏa biến thành bộ dáng này, cũng coi là ác hưu ác báo. Chỉ là, chuyện này cũng quá đúng dịp a. Ta tháng trước số 27 giống như Lý Thành trở mặt, Lý Thành số 29 xảy ra tai nạn xe cộ, thật sự là lao thiên ra mở mắt, nhường hắn nếm đến làm người xấu hậu quả xấu a. Trương Nhược Hy trong con ngươi ánh sáng nhạt lóe ra, có chút không quá tin tưởng trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Mà lại, cái người kia trước đó nói qua, chỉ cần ta kêu hắn ba ba, hắn vui vẻ, liền giúp ta thu dọn Lý Thành, ngày đó hắn giày vò xong ta về sau, trước khi đi nói hắn rất hài lòng, sau đó gọi ta không cần lo lắng. Lúc ấy ta còn không có kịp phản ứng hắn lời này là có ý gì, hiện tại xem xét, rất có thể ngón tay chính là giúp ta thu dọn Lý Thành. Đúng, nhất định là như vậy. Trương Nhược Hy càng nghĩ, vượt cảm thấy mình tìm được chân tướng. Đương nhiên, sự thật cùng nàng phỏng đoán không nhiều lắm xuất nhập, bất quá lại không phải Trần Phóng động thủ, mà là Hoàng Khiếu Thiên làm. Trần Phóng bên này, tại đi vào Kim Mậu cao ốc về sau, vừa vặn gặp Hoàng Khiếu Thiên. Hai người trò chuyện, Trần Phóng cũng theo Hoàng Khiếu Thiên trong miệng đến chi liếu Lý Thành xảy ra tai nạn xe cộ sự tình. Mặc dù Trần Phóng kinh ngạc tại Hoàng Khiếu Thiên ra tay thật hung ác, nhưng cũng may không có làm ra mạng người đến, huống hồ, giống như Lý Thành loại kia bại hoại, vốn là tâm thuật bất chính, vì tiền cái gì đều có thể đổi ra, không đem hắn phế đi, vạn nhất về sau lên ý đồ xấu, không chừng sẽ hại càng nhiều người đâu. Từ nơi này góc độ xem, Hoàng Khiếu Thiên hành vi, cũng chưa hẳn không phải đang vì dân trừ hại. Chuyện này cùng Trần Phóng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, nhưng người đều là tự tư, hắn không có khả năng khinh bỉ Hoàng Khiếu Thiên cái gì, cũng sẽ không vì Lý Thành cảm thấy oan khuất, sẽ chỉ cho là hắn trừng phạt đúng tội, đây chính là nhân tính. Một gian phong cách rất có hiện đại hóa phòng họp bên trong, trên đỉnh lãnh quang đèn một khắc càng không ngừng phát ra ánh sáng, La Húc, Triệu Hạo, cùng hai gã khác gọi là Long Nhất Quân cùng Chu Trạch Giai con nhà giàu, chờ đã lâu. Nhìn thấy Hoàng Khiếu Thiên mang theo Trần Phóng sau khi đi vào, đứng dậy chào hỏi Trần Phóng. Hàn huyên hai câu về sau, liền ngô y xuống thảo luận lên hôm nay hội nghị chủ đề. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 556, mang các ngươi chơi đem lớn, bốn hơn cầu nguyệt phiếu. Lao Trần, ta nghe La Húc nói, ngươi chuẩn bị mở làm. Triệu Hạo trong mắt tinh mang dốc rách, hứng thú bừng bừng hỏi. Trần Phóng gật đầu, nói, không sai, tài chính đã vào vị trí của mình, nước Mỹ bên kia công ty cũng tới quỹ đạo, là nên bắt đầu hành động. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiếp xuống lập tức liền có một cái đầu gió, chỉ cần đem cơ hội tóm chặt lấy, chúng ta nói không chừng sớm là có thể đem đầu tư vốn chỉ toàn tỷ lệ lợi ích kéo cao đến 100. Triệu Hạo sững sờ, đang muốn biểu thị kinh ngạc, Hoàng Khiếu Thiên trước gọi đi ra. Ngoa tạo, không phải đâu Trần Tổng, trước đó tụ hội thời điểm không phải nói chí ít 4-5 tháng khả năng thực hiện sao, thế nào ngươi cái này liền nửa tháng cũng chưa tới, cũng nhanh muốn đạt thành 100% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích. Là lỗ thai ta nghe lầm, vẫn là miệng ngươi lầm. Những người khác hiển nhiên cũng giống như Hoàng Khiếu Thiên, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên Trần Phóng, chờ hắn đáp lời. Trần Phóng cười một tiếng, ta không có nói sai, ngươi cũng không nghe lầm, trước đó ta nói kỳ thật tương đối bảo thủ, chủ yếu cũng là sợ các ngươi sau khi nghe không tin. Lần này chúng ta hợp tác đầu tư vốn bên trên, ta kế hoạch là đi hai bước cờ, lập tức bắt đầu, chính là bước đầu tiên. Bất quá, đến cùng trong tháng này, có thể hay không đạt thành 100% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, còn phải xem thực tế thao tác, nếu như vận khí không nói bậy, đây là có khả năng thực hiện. Lao Trần ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút nói làm như vậy đi, ta đã hiếu kỳ đến cả người đều nhanh đã nước ra. Triệu Hạo vội vã không nhịn nổi thúc giục. Trần Phóng cũng không có giữ kín không nói ra, ngón tay gõ bàn một cái về sau, một mặt nghiêm nghị nói, ta bước đầu tiên này kế hoạch là muốn làm thật đẹp cổ một y dược công ty, đòn bẩy phương diện, tận lực hướng chỗ cao kéo. La Húc kinh ngạc nói, nguyên lai là một nhà này công ty ta biết rõ. La Húc thao tác xuống trước mặt máy tính, điều ra một y dược công ty năm nay cổ phiếu ca tuyến bức tranh, nhìn một chút nói. Nhà này công ty cuối cùng thị giá trị 3.800 USD tả hữu, mỗi lần cổ giá cả 150 USD trên dưới, thị doanh tỷ lệ không đến 30, hàng năm cũng tại lợi nhuận, rất mạnh một nhà y dược công ty, luận thể lượng có thể xếp vào toàn thế giới y mong đợi nghề ba vị trí đầu. Bất quá Trần Tổng, ta cái này nhìn xuống một y dược công ty năm nay giá cổ phiếu hướng đi, coi như chân nhắn, 11 tháng đến nay chướng điệt bức cũng không có vượt qua 10%. Nếu như làm nhiều nhà này công ty cổ phiếu, mua thấp bán cao lời nói, mặc dù sẽ không thua thiệt quá nhiều, nhưng cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ, Trần Tổng ngươi là có cái gì bên trong tin tức sao? Trần Phóng không có bên trong tin tức, nhưng lại có so bên trong tin tức càng thêm vượt mức quy định tương lai tin tức. Bất quá, không có khả năng trực tiếp giống như La Húc bọn hắn nói. Thế là, Trần Phóng liền theo La Húc lời nói, thần bí cười nói, đúng là có một ít bên trong tin tức, hôm nay là ngày MUNZ7THANZ12, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 1-2 tuần về sau, tháng 12 số 20 ngày này, nhà này công ty cổ phiếu giá cả, sẽ dẫn tới một lần hàng năm tăng mạnh nhất bước. Tại ta trong dự tính, hẳn là sẽ vượt qua 20%, thậm chí là 30%. Tên kia gọi Chu Trạch Giai con nhà giàu nói, Trần Tổng, tin tức này có thể xác định sao? Đương nhiên có thể xác định, nhưng Trần Phóng lại sẽ không thừa nhận, ngược lại lắc đầu, nói ra, không thể xác định, nhưng nơi phát ra phi thường đáng tin. Nói, hắn quay đầu lại hỏi La Húc, La Tổng, chúng ta bây giờ trong tay có thể di động dùng tài chính có bao nhiêu? La Húc trả lời, hiện nay đại khái tại 157 ư cờ nhân dân tệ, cũng chính là 24 ư cờ USD tả hữu. Trần Phóng vân vê xuống ba hồ cạn, suy tư một lát, khẽ gật đầu, 24 ư cờ USD, điểm ấy tiền vốn thiếu một chút, đòn bẩy là nhất định phải làm, đúng, nước Mỹ bên kia phối tư thông tin ngươi thu thập đến như thế nào. Tại cổ phiếu làm nhiều khoảng trống khối này, bình thường chia làm hai loại, một loại là bên ngoài sân phối tư, một loại là trong tràng hai dung. Tại quốc nội, chính thức giám thị xuống cho phép là hai dung, cũng chính là đầu tư bo vô nở dung vé, phối trộn là 1:1, tương đương với gấp 2 đòn bẩy. Cũng chính là trong tay đầu có 50 van nở, trải qua gấp 2 đòn bẩy phóng đại về sau, có thể có 100 van nở đi đầu tư cổ phiếu. Chỉ là, loại này đòn bẩy tỷ lệ quá nhỏ, rất nhiều phần dân cùng đầu tư vốn cơ cấu đầu không thoa man nở tại gấp 2 đòn bẩy. Loại này thời điểm, bên ngoài sân phối tư liền kinh doanh mà sinh. Cái gọi là bên ngoài sân phối tư, kỳ thật chính là bên ngoài sân cổ phiếu đầu tư bo vô nở, là ngón tay tại chứng giám hội, ngân bảo giám hội không có phê chuẩn tình huống dưới, phối nhà tư sản tự mình cùng cổ phiếu người đầu tư ước định, mượn tiền cho người đầu tư cổ phiếu. Cái này hợp pháp sao? Kia muốn phút tình huống. Nếu như hợp đồng hợp pháp, tài chính nơi phát ra hợp pháp, công ty hợp pháp, như vậy cổ phiếu phối tư không giữ quy tắc pháp, tương đương với dân gian vay mượn, chỉ cần không rõ ràng vi phạm pháp luật, vậy liền không có việc gì. So với trong tràng hai dung, bên ngoài sân phối tư đầu tư cổ phiếu chỗ tốt là đòn bẩy tỷ lệ cao hơn. Chỉ cần có thể thuyết phục phối nhà tư sản, đem đòn bẩy kéo đến 5 lần, 8 lần, 10 lần, thậm chí là 10 lần trở lên, đều không phải là vấn đề. Đương nhiên, đòn bẩy tỷ lệ càng cao, phong hiểm càng lớn, một cái làm không tốt, liền dễ dàng bị cưỡng chế bình kho hoặc là nổ kho, sau đó mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá, cái này như cũ chống cự không nổi mọi người muốn thông qua cao đòn bẩy một đêm chợt giàu dạ tâm. La Húc lúc này nói, nước Mỹ bên kia phối tư lời nói, hiện nay nhóm chúng ta người đã cùng vượt qua 10 nhà phối tư công ty và bình đài tiếp xúc qua, bọn hắn cho phối tư hạn mức cùng lợi tức đều có khác biệt, ta để cho người ta sàng chọn một phen, làm cái so sánh báo cáo, các ngươi có thể nhìn xem. Nói, La Húc đem máy tính kết nối khía cạnh màn hình lớn, thực hiện giao diện cùng hưởng. Trần Phóng nhìn chằm chằm trên màn hình lớn số liệu báo cáo nhìn xem, La Húc thì tại một bên giải thích, xếp ở vị trí thứ nhất, tín dự tối cao là Hồng Sam cây công ty, nhà này công ty là nước Mỹ bản thổ một nhà thực lực mạnh phi thường đầu tư vốn công ty. Dưới cờ có được nhiều chi quỹ ngân sách, cho nên tài chính thực lực phi thường hùng hậu, đồng thời danh tiếng phi thường cao, sẽ không giống một chút nhỏ phối tư công ty, nửa đường quyển tiền chạy người. Mà lại lợi tức cũng tương đối so sánh khoa học, lãi hàng năm tỷ lệ đại khái tại 15-30 tả hữu. Cụ thể là bao nhiêu, muốn nhìn phối tư hạn mức. Trần Phóng đuốt cằm nói, nhóm chúng ta hiện nay tiền vốn có 24 ư cờ USD, nếu như kéo đòn bẩy, nhà này Hồng Sam cây công ty nhiều nhất có thể cho gấp bao nhiêu lần phối tư. La Húc nói ra, đại khái tại 5 lần tả hữu, phối tư 120 ư cờ USD đi. Trần Phóng lắc đầu nói, ít. La Húc ngần người, ách, Trần Tổng, 5 lần đòn bẩy à, 120 ư cờ USD phối tư, còn ít sao? Trần Phóng ánh mắt hơi trầm xuống, thâm thiế nói, nếu như là ta một người chơi, ta nhiều nhất làm cái 5 lần, tùy tiện kiếm ít tiền lẻ tốn. Nhưng là, La Tổng các ngươi cái này nhiều người cũng tin tưởng ta, muốn cùng ta phát tài, vậy ta cũng không thể cô phụ các ngươi tín nhiệm cùng chờ đợi. Đã như vậy, vậy ta liền mang các ngươi chơi đem lớn. Dạng này, La Tổng ngươi để cho người ta liên hệ xuống nhà này Hồng Sam cây công ty, nhìn xem có thể hay không đem đòn bẩy lại hướng lên kéo kéo một phát. Kia Trần Tổng ngươi định đem đòn bẩy kéo đến gấp bao nhiêu lần? Càng cao càng tốt, nếu như có thể tới 10 lần lời nói, vậy dĩ nhiên tốt nhất. La Húc trong lúc nhất thời không nói gì. Tên kia gọi là Long Nhất Quân đời thứ 2 nghe được Trần Phóng lời nói, nuốt nuốt nước bọt, vội vàng chê cười nói ra. Cái kia, ta chọc vào câu miệng A. Hiện nay nhóm chúng ta tiền vốn là 24 ư cờ USD, 10 lần đòn bẩy, phối tư sau có thể thao tác 240 ư cờ USD tài chính đầu tư cổ phiếu. Nhưng là, dạng này phong hiểm quá cao, nếu như là làm nhiều, một khi giảm mức độ vượt qua 10% liền trực tiếp nổ kho. Mà Hồng Sam cây dạng này lớn phối tư công ty, ngoại trừ đòn bẩy cao hơn bên ngoài, trên thực tế đưa vào hoạt động hình thức cùng trong tràng khoán thương không sai biệt lắm, vì cam đoan không cho bọn hắn công ty có hao tổn, bọn hắn sắp đặt cảnh giới tuyến cùng cưỡng chế bình kho tuyến. 10 lần đòn bẩy, tương đương với nếu như giảm mức độ đạt tới 5%, đã đến cảnh giới tuyến, tài khoản liền cơ bản bị khóa chết rồi, lại đi thao tác cần truy nhà tiền đặt cọc. Mà một khi giảm mức độ đạt tới 7%, sẽ bị trực tiếp bọn hắn cưỡng chế bình kho, đến thời điểm nhóm chúng ta kia 24 ư cờ USD tiền vốn, cơ bản tương đương đổ xuống sông xuống biển. Long Nhất Quân lời nói rất có đạo lý. Nhưng là, Trần Phóng nghe lại mỉm cười, ta đây biết rõ, phong hiểm là khẳng định có, bất quá, nếu như bởi vì có phong hiểm cùng sợ hãi thất bại liền không đi làm, vậy liền mãi mãi cũng không có biện pháp nắm chặt cơ hội. Tốt La Tổng, lập tức để cho người ta liên hệ xuống Hồng Sam cây công ty, ta muốn biết rõ bọn hắn đến cùng có thể cho chúng ta phối tư bao nhiêu. Không được, liền thay đổi một nhà. Trần Phóng giọng nói rất kiên quyết, có loại không thể nghi ngờ hương vị. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 557, trực tiếp kéo cái 12 lần đòn bẩy, năm hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng cũng không có cùng bọn hắn bàn bạc cái gì, trực tiếp phân phó lên La Húc. Bởi vì là bọn hắn khăng khăng muốn giống như Trần Phóng cùng một chỗ kiếm tiền, mà không phải Trần Phóng cầu bọn hắn tìm tới tư. Cùng bọn hắn ngồi ở chỗ này bàn bạc, chỉ là nói cho bọn hắn Trần Phóng kế hoạch hành động cùng thao tác quá trình, mà không phải trưng cầu bọn hắn ý kiến. Lần này nhằm vào một ý dược công ty làm nhiều trong kế hoạch, bọn hắn không cần có đầu óc, chỉ cần làm cái công cụ người, nghe lời liền tốt. La Húc chần chừ một lúc, nhưng cũng không nói cái gì, xuất ra điện thoại, bấm nước Mỹ NL công ty bên kia người phụ trách điện thoại. Bởi vì nước Mỹ bên kia lúc này vẫn là ban đêm, cho nên đợi gần cái một giờ, mới thu được hồi âm. Thế nào? Triệu Hạo liền vội hỏi. La Húc lắc đầu nói, Hồng Sam cây công ty bên kia nói, giống như nhóm chúng ta loại này đại ngạch phối tư. Bọn hắn phong hiểm tính chất cũng rất lớn, một khi hãm không được xe, hao tổn sẽ phi thường nghiêm trọng. Cho nên 10 lần phối tư là không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể cho nhóm chúng ta 6 lần đòn bẩy, tương đương với phối tư đến 144 ư cờ USD, lãi hàng năm thì là 30%, lợi tức hàng tháng 2.5%. Bất quá, bọn hắn nói số tiền kia nhóm chúng ta chỉ cần là dùng tìm tới tư đẹp cổ, như vậy tự do tính chất rất cao. Trần Phong nhíu mày, tự do tính chất rất cao là có ý gì? La Húc giải thích nói một cách khác, nếu như nhóm chúng ta lá gan cũng đủ lớn, có thể đem số tiền kia cầm đi khoán thương nơi đó làm đầu tư bo vô nở, cứ như vậy, hết thể có thể thu hoạch được 12 lần đòn bẩy, khiêu động 288 ư cờ USD tài chính. Triệu Hạo cả kinh nói, ngoa tạo, cái này Hồng Sam cây công ty không đang làm sao. Nào có bên ngoài sân phối tư, sau đó cầm đi khoán thương nơi đó đầu tư cổ phiếu. Chu Trạch Giai cũng giật nảy mình, 288 ư cờ USD tài chính. Ai ra, ta cái này xem chừng bẩn à, có chút không chịu nổi. Long Nhất Quân nhấn xuống điện thoại máy tính, nói ra, 12 lần đòn bẩy, phong hiểm quá cao, cái này tương đương với giảm mức độ chỉ cần đạt đến 4.17% liền bị khóa kín tài khoản, giảm mức độ đạt tới 5.83% liền sẽ bị cưỡng chế bình kho, đơn giản chính là tại siếc DJ, không làm được à. Trần Phóng ngay từ đầu không nói chuyện, chấm mặt, không núp ních, giống như là đang tự hỏi. Trên thực tế lại là mở ra hệ thống tiến nhập nhà kho, nhìn lên dần cho ca tuyến bức tranh. Hắn phát hiện từ giờ trở đi, đến tháng 12 số 20, một y dược công ty cổ phiếu chỉnh thể chướng điệt bức không cao hơn 3%. Coi như bởi vì Trần Phóng bên này sẽ có số lớn tài chính vào sân, sẽ dẫn đến cổ phiếu giá cả xuất hiện biến động, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, lưu một chút tài chính làm chuẩn bị ở sau dự bị, duy trì được giá cổ phiếu, cũng không trở thành liền sẽ đi đến nổ kho tình trạng. Dù sao, hắn lần này làm nhiều một y dược công ty, cũng không phải là đầu tư lâu dài. Trước sau thời gian hợp lại bất quá sẽ vượt qua một tháng, tăng thêm ca tuyến bức tranh cái này hắc, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể làm được trưởng khống toàn cục. Thậm chí, suy nghĩ kỹ một chút, Trần Phóng cảm thấy 12 lần đòn bẩy cũng coi chút thấp, nếu là có cái 20 lần đòn bẩy, hắn thậm chí cũng cảm thấy có thể thử một chút. Đương nhiên, vì ổn một tay, vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, 12 lần đòn bẩy cũng đủ có thể. Nghĩ đến đây, Trần Phóng cười nói, không làm được. Không, cái này thật đúng là có thể làm. Triệu Hạo ho nhẹ nói, cái kia lao Trần, 12 lần đòn bẩy, đây có phải hay không là có chút quá độc ác? Bằng không, chúng ta hướng Hồng Sam cây công ty bên kia muốn cái 4-5 lần phối tư, sau đó lại cầm đi tìm khoán thương đầu tư bo vô nở, làm cái 8-10 lần đòn bẩy, còn kém không nhiều lắm đi. Trần Phong nói, 10 lần cùng 12 lần đòn bẩy, khác nhau cũng không lớn, làm sao, ngươi đây là sợ rồi. Triệu Hạo nghiêm sắc mặt, đi, cái gì gọi là ta sợ, ta cũng chỉ đầu chỉ là 20 ư cờ nhân dân tệ mà thôi, coi như toàn bộ thua thiệt sạch, mỹ mắt ta cũng không mang theo nháy một cái, làm sao có thể sợ. Trần Phong mỉm cười nói cũng thế, ngươi mới đầu 20 ư cờ nhân dân tệ, ta nơi này còn có 60 ư cờ nhân dân tệ đâu, ta còn không sợ thua lỗ, ngươi sợ cái gì. Nói, quét La Húc bốn người một chút, nói ra, La Tổng, Hoàng Tổng, còn có Chu Tổng cùng Long cuối cùng, mặc dù 12 lần đòn bẩy, phong hiểm xác thực không nhỏ, nhưng là, ta quyết định thử một cái. Như vậy đi, ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như muốn rời khỏi, vậy bây giờ đứng ra tỏ thái độ. Nếu như không muốn rời khỏi, kia từ giờ trở đi, đừng nói thêm cái gì, trung thực nghe ta chỉ huy là được rồi. La Húc hút khẩu khí, mỹ mắt trực nhảy, Trần Phóng làm nhiều một y dược công ty cổ phiếu. Hắn không có ý kiến đến gì. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Trần Phong thế mà chơi như thế lớn, 12 lần đòn bẩy A, tài chính phóng đại đến 288 ư cờ USD. Chỉ cần giá cổ phiếu vừa rút gió, ngã cái tầm 10 USD, liền trên cơ bản có thể tuyên cáo lành lạnh, cái này thời điểm, dù là ngày mai lại tăng lại đến, cũng vô ích. Bất quá, mắt nhìn bên cạnh thân Triệu Hạo, gặp hắn bộ kia cái gì còn không sợ bộ dáng, La Húc cũng cắn răng nói. Đã Trần Tổng còn không sợ 60 ư cờ nhân dân tệ thua lỗ, vậy ta có cái gì tốt sợ, 12 lần đòn bẩy liền 12 lần đòn bẩy, đánh cược một lần. Hoàng Khiếu Thiên dở khóc dở cười nói, các ngươi đều như vậy nói, ta còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo các ngươi chơi. Chu Trạch Giai cùng Long Nhất Quân thấy thế, hít khẩu khí, nhưng cũng không nói muốn rời khỏi. Trần Phong thấy thế, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, rất tốt, tin tưởng ta, sau đó không lâu các ngươi sẽ phát hiện. Khả năng này là các ngươi năm nay làm chính xác nhất một lựa chọn. La Húc bọn người cười khổ không nói chuyện, trong lòng tự nhủ có chính xác hay không biết rõ, nhưng chỉ cần đừng thua thiệt tiền chính là. Xác định chiến lược phương châm về sau, Trần Phóng cùng La Húc bên này trực tiếp thông qua viễn trình điều khiển lên nước Mỹ NL công ty phối tư cùng đầu tư Bo Vô N hành động. Trước theo Hồng Sam cây công ty phối tư 144 ư cờ USD, sau đó, cầm số tiền kia, thông qua NL công ty toàn bộ tư cổ phần khống chế kim tiêm công ty. Không ngừng mà hướng các lớn nạ mở giữ một công ty cổ phiếu khoán thương tiến hành đầu tư Bo Vô N. Cuối cùng, số tiền kia có thể phóng đại đến 288 ư cờ USD, 12 lần đòn bẩy. Có tài chính, vậy dĩ nhiên muốn bắt đầu mua vào một y dược công ty cổ phiếu. Căn cứ ca tuyến bức tranh xu thế, Trần Phóng nhường kim tiêm công ty theo ngày 10 than NG12 bắt đầu kiến thương mua vào một y dược công ty cổ phiếu. Cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch giá là 15.16 USD. Dưới đường đi rơi xuống 14.9, 6 ước USD, nhưng báo cáo cuối ngày lúc, lại tăng lại 152 USD. Đây đương nhiên là kim tiêm công ty công lao. Bởi vì ngày này kim tiêm công ty thông qua nhiều cái tài khoản thao tác, hướng một y dược công ty bản khẩu nhập vào số 1 tỷ USD, mua vào mấy ngàn vạn cổ một y dược công ty cổ phiếu, cưỡng ép kéo cao cổ phiếu giá cả, khiến cho nguyên bản cái này mấy ngày có chút hát suy cổ phiếu xu thế mà tăng lên một chút. Loại này thương nhân hành vi. Nhường một chút đoạn tuyến kẻ buôn nước bọt nhau thổ huyết, thua lô không ít tiền. Tháng 12 số 11 cùng số 12 là cuối tuần, đường thị ngừng kinh doanh. Đợi đến tháng 12 số 13 bắt đầu phiên giao dịch lúc, một y dược công ty cổ phiếu giá cả không biết rõ chuyện gì xảy ra, lại ngã, bắt đầu phiên giao dịch giá 151 USD. Nhưng là, bởi vì kim tiêm công ty lần nữa đại lượng mua vào một y dược công ty cổ phiếu, báo cáo cuối ngày lúc giá cả, lại tăng không ít. Sau đó, tháng 12 số 14, tháng 12 số 15, tháng 12 số 16, liên tục 3 ngày vững bước nặng kho về sau, kim tiêm công ty đem suốt 270 ư cờ USD, cũng đầu nhập vào một y dược trong công ty. Tổng cộng cầm cổ 1.76 ư cờ cổ, bình quân mỗi lần cổ mua vào giá cả tại 153.2 USD. La Húc biểu thị, rất rõ ràng gần nhất là có người đang cố ý kéo thấp một y dược công ty giá cổ phiếu, là muốn gây sự tiết ấu. Nhưng cũng may đối phương tài chính không có nhiều, không cần sợ. Nhưng vì để phòng vắng nhất, kim tiêm công ty bên này vẫn là còn lại 18 ư cờ USD không núp đích. Số tiền kia cần dùng đến điều tiết khống chế một y dược công ty giá cổ phiếu, phòng ngừa có người cố ý đa nhờ len ở kim tiêm công ty, cưỡng chế tính chất làm thấp một y dược công ty giá cổ phiếu, dẫn đến kim tiêm công ty nổ kho. Cũng may là, tháng 12 số 17 ngày này, một y dược công ty hành tình rất ổn định, bắt đầu phiên giao dịch giá 154.2 USD, báo cáo cuối ngày giá 153.4 USD. Hơi có giảm mức độ, bất quá thuộc về hiện tượng bình thường. Sau đó 2 ngày, là thứ 7 cùng chủ nhật, sẽ ngừng kinh doanh. Đợi đến lần sau bắt đầu phiên giao dịch, chính là tháng 12 số 20. Căn cứ dần cung cấp ca tuyến bức tranh, có thể phát hiện, một y dược công ty giá cổ phiếu bắt đầu dâng lên lúc, chính là ngày này. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 558, dưới cờ nghệ nhân Triệu Nhi, 6 hơn cầu nguyện phiếu. Tháng 12 số 18. Gần nhất trong khoảng thời gian này vì bố cục đẹp cổ, Trần Phóng liền mội tử cũng rất ít ngâm. Bởi vậy, cũng tích lũy một nhóm hỏa khí, lửa này số lượng không ít, tăng thêm nhiều gạo sống, đoan chừng có thể nấu xong mấy bát cháo gạo. Buổi sáng, nhận được Cúc Thải Vi gọi tới điện thoại, cùng nàng ước định tại Lục Gia Miệng Dịt Cắt Tờn khách sạn gặp mặt, Trần Phóng ưu thai du thai ngồi xe chạy tới. Tiến nhập Quốc Kim trung tâm đồng thời cao ốc, Trần Phóng tiến nhập thang máy, chuẩn bị ngồi thang máy đi lên lầu Dịt Cắt Tờn khách sạn. Nhưng là, ngay tại lúc này, một đội người bỗng nhiên vội vội vàng vàng từ phía trước tràn vào trong thang máy. Bọn hắn ước chừng cá nhân, bên ngoài phần lớn là mặc câu phục màu đen nam tử, ở giữa vây quanh 2-3 cái trẻ tuổi nữ tính. Trong đó một nữ tính dáng vóc phi thường tốt, thân cao 170 trở lên, chân thon dài tròn trịa, vòng eo tinh tế, ngực cũng là mập mạp, xen vào S ở giữa. Cứ việc mang theo cái khẩu trang, che khuất đại bộ phận dung nhan, nhưng theo trắng non vuông vức cái trán, cao kiểu mũi lương sơn cái, đen bóng mắt to, cùng đại khái ngũ quan hình dáng, không khó biết rõ nàng vẻ mặt giá trị cũng rất khen. Trần Phóng còn tại thưởng thức vị này một lần tình cờ đụng phải lạ lâm mỹ nữ, nghĩ đến muốn hay không bắt chuyện ở dưới, nhưng ai biết ý nghĩ còn không có kết thúc, ước chừng là vị mỹ nữ kêu bảo vệ nam tử, liền bắt đầu ồn ào. Các vị mời ra ngoài một cái, nhóm chúng ta Triệu Ni có chút việc gấp, cần dùng đến lần này thang máy, mời đi ra ngoài một cái. Nghe nói như thế, Trần Phóng hơi kinh ngạc. Nguyên bản trong thang máy cái khác mấy cá nhân, thì mặt lộ vẻ vẻ không vui, có cá nhân thậm chí mở miệng biểu thị thang máy là công tổng công trình. Nhóm người mình cũng gấp, dựa vào cái gì muốn đi ra ngoài đợi chút nữa một chuyến. Nhưng mà, dạng này ngôn luận giống như không có tác dụng gì, vị kia gọi Triệu Nhi mỹ nữ sau khi tiến vào thang máy, lời gì cũng không nói, chỉ là tại túi đầu nhìn xem điện thoại. Nàng bảo vệ không quan tâm, bắt đầu đổi người. Trần Phóng cũng không có sinh sự, thật sâu mắt nhìn Triệu Nhi về sau, liền tự mình ra thang máy, sau đó nhìn cửa thang máy đóng lại, thẳng đến Triệu Nhi gương mặt biến mất không thấy gì nữa. Thang máy bên ngoài, có hai cái muội tử ngay tại bởi vì vừa rồi sự tình mà nghị luận. Người nào nha đây là? Đây chính là Triệu Nhi. Trước đó còn nghe người ta nói nàng rất cao lãnh, nguyên lai quả nhiên là thật nha. Cái gì cao lãnh à, nàng đây chính là không có lễ phép, còn một đường đại minh tinh đâu, trước kia vốn đang rất thích nàng, hiện tại trực tiếp hồng phấn biến thành đen. Được cờ dô y, ngươi cũng ít nói hai câu, không có gì lớn, làm xuống một chuyến thang máy chính là, mà lại, Triệu Nhi dáng vóc thật tốt tốt. Ta cái gì thời điểm khả năng giống như nàng như thế à? Ha ha, vóc người đẹp lại có thể thế nào, các nàng những minh tinh ca, cái nào không phải dựa vào bán tự mình thượng vị, lại thế nào vóc người đẹp, cũng là chạy không khỏi bị những người có tiền kia xem như pháo giá đỡ vận mệnh. Người nói kia là người khác, cũng không phải Triệu Nhi, mà lại ngành giải trí lớn như vậy, luôn có ngoại lệ không phải sao. Lười nhác cùng ngươi nói, dù sao theo hôm nay bắt đầu, ta rất chán ghét Triệu Nhi, ngươi muốn làm nàng nở cờ hồng phấn ngươi tiếp tục. Hai cái muội tử trò chuyện, làm cạnh bên một cô thang máy đi. Trần Phóng lại đứng ở tại chỗ không núp nhích, mà là xuất ra điện thoại yên lặng mở ra trình duyệt. Một phen thẩm tra về sau, hắn khẽ vước cằm, ta liền nói Triệu Nhi cái tên này làm sao có chút quen hay. Nguyên lai, cái này cô nàng lại là Khê Thiên Ngu Nhạc công ty khiêng đỉnh nghệ nhân, trước kia tại trên danh sách thấy qua nàng. Không nghĩ tới vẫn rất xinh đẹp, dáng vóc rất không tệ, mặc dù không thấy được ngay mặt, nhưng ít ra cũng có thể có cái tê một cấp cho điểm. Bất quá, nàng giống như rất cao ngạo bộ dáng, tại quần chúng trường hợp tiếp theo điểm lễ phép cũng không có. Dưới cờ nghệ nhân không có lễ phép, thật là giải quyết như thế nào đây? Trần Phóng liệt xuống khoe miệng, nghĩ thầm trực tiếp nhất biện pháp, hẳn là ta cái này làm lão bản tự mình ra mặt, đối với dưới cờ những này kiệt ngạo bất tuần, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ưa thích đùa nghịch hàng hiệu nghệ nhân, tiến hành toàn bộ phương vị giáo dục a. Trong lòng có như thế cái hạt giống, nhưng Trần Phóng cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ, bởi vì lúc này mục tiêu không phải Triệu Nhi, mà là nhà mình cái kia gào khóc đòi ăn tiểu kim kia tức Cúc Thải Vi. Rất nhanh ngồi thang máy lên Dịt Cắt Tờn khách sạn, tại một gian trong phòng khách, Trần Phóng gặp được chờ đã lâu Cúc Thải Vi. Làm Trần Phóng cùng với Cúc Thải Vi ôn chuyện thơ ý điểm, Dịt Cắt Tờn trong khách sạn, ngay tại tổ chức một trận tiệc rượu. Trường tiểu hội này từ Khê Thiên Ngu Nhạc công ty chủ sự, chủ yếu là nhanh đến cuối năm, năm nay chỉnh thể công trạng không tệ, công ty cao tầng liền quyết định đem dưới cờ nghệ nhân cùng công tác nhân viên tụ bắt đầu, làm cái tiệc ăn mừng. Mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, tăng lên xuống đại gia đối với công ty lòng cảm mến. Bất quá, cái chủ ý này cũng không phải là cái sáng suốt quyết định. Những người khác còn tốt, nhưng Triệu Ni cùng Tống Bảo Nhi lại là lẫn nhau thấy ngứa mắt, hai nàng liền không nên xuất hiện tại cùng một cái trường hợp. Triệu Ni là Khê Thiên Ngu Nhạc trước kia khiêng đỉnh nghệ nhân, cũng chính là nhất tỷ, đương nhiên, hiện tại cũng thế. Mà Tống Bảo Nhi cái này người chậm tiến hạng người khí thế hung hung, nhắm ngay nàng cái này nhất tỷ vị trí, muốn cùng với nàng tranh đoạt. Mấu chốt là, rất nhiều cái vốn là nàng tài nguyên, lại trực tiếp bị Tống Bảo Nhi đoạt mất, tỷ như bác sĩ đang hành động bộ này phim nữ số 1 nhân vật. Lúc ấy đều đã định ra nhân vật này từ Triệu Ni diễn viên chính, nhưng không bao lâu lại bị cáo biết, nhân vật này từ Tống Bảo Nhi diễn viên chính. Không phải Triệu Ni xem thường Tống Bảo Nhi, mà là Tống Bảo Nhi diễn kỹ sát thực rất, nhân vật này không thích hợp nàng, thế là liền đi tìm công ty cao tầng tranh luận phải trái, kết quả nhân vật này vẫn là bị Tống Bảo Nhi cướp đi. Triệu Ni không dám trách tội công ty cao tầng, cho nên liền đem tức giận vùng đến Tống Bảo Nhi trên thân, mặc dù cũng không có cầm Tống Bảo Nhi làm gì, nhưng Thủy Chung không cho nàng sắc mặt tốt xem. Lần này tiệc rượu hai người cũng trình diện, sau đó, liền khiến cho bầu không khí lung túng. Tống Bảo Nhi ngược lại là không có cảm thấy mình cùng Triệu Ni có cái gì rõ ràng mâu thuẫn, bởi vậy, liền đi chủ động tìm Triệu Ni đáp lời, còn cười hì hì, kết quả đụng phải một cái mùi hôi. Cái này nhường Tống Bảo Nhi có chút buồn bực, nhưng nàng còn không hết hy vọng, nàng cảm thấy Triệu Ni nhất định là lầm chính sẽ cái gì. Bởi vậy, chờ tiệc rượu kết thúc về sau, Tống Bảo Nhi lại bí mật đi tìm tới Triệu Ni, muốn đem hai người tổng ở giữa hiểu lầm cởi ra. Hai nữ đều là minh tinh, Tống Bảo Nhi được vinh dự minh nhật tiểu hoa đán, Triệu Ni thì là hiện nay ngành giải trí chân chính hoa đán, đứng chung một chỗ lúc, một cái tươi mát đáng yêu, một cái khác gợi cảm mê người. Triệu tỷ, ngươi buổi chiều có rảnh không? Tống Bảo Nhi hỏi. Không có. Tìm ngươi nhàn nhạt trả lời. Triệu tỷ, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có cái gì hiểu lầm, ngươi buổi chiều nếu là không bận bịu lời nói, chúng ta cùng đi dưới lầu trung tâm thương mại dạo chơi, thuận tiện trò chuyện chút. Tống Bảo Nhi đề nghị. Ngươi có phiền hay không a? Nói không rảnh. Triệu Nhi lạnh lùng địa đạo, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn hương vị. Tống Bảo Nhi nghe được sững sờ, hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng có chút ủy khuất. Chính mình cũng đã rất khách khí, nàng coi như lại thế nào không chính ưa thích, cũng không hẳn là trực tiếp liền nổi giận nha, làm gì, cũng phải khách sáo hai câu a. Triệu Nhi lườm nàng một chút, không cho nàng sắc mặt tốt. Tống Bảo Nhi, ngươi đừng giả bộ làm một bộ đáng thương bộ dáng, mặc dù ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng ngươi lăn lộn ở ngành giải trí thời gian nhưng so với ta lớn nhiều, ta không tin ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta không biết do ngươi dùng cái gì biện pháp, thuyết phục công ty cao tầng lực nâng ngươi, nhưng là, ngươi cướp ta tài nguyên, đó chính là ngươi không đúng. Bất quá, ta không có ngươi tốt như vậy thủ đoạn, không tranh nổi ngươi, tài nghệ không bằng người, vậy ta cam bái hạ phong. Chỉ là, hai ta hiện tại thuộc về cạnh tranh quan hệ, là đối thủ, cho nên, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch, vội vàng từ trước mắt ta biến mất, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghe đến đó, Tống Bảo Nhi cười khổ một tiếng, thốt ta đã hiểu. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 559, liền hệ thống cũng nhìn không được, bảy hơn cầu nguyện phiếu. Cúc Thải Vi cùng Trần Phóng cùng một châu ngốc đến 3 giờ chiều. Sau đó hài lòng đem hắn đuổi đi. Không có việc gì Trần Phóng, đi vào dưới lầu Quốc Kim trung tâm cửa hàng bắt đầu đi dạo. Cũng không lâu lắm, thế mà nhận được Tống Bảo Nhi gọi tới điện thoại. Uy, Bảo Nhi, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại, có phải hay không lại hoài niệm lần trước một ngày ngàn dặm rồi? Trần Phóng nhạo báng nói. Ai nha, ngươi cái này người, liền không thể đứng đắn một chút à, vừa đến đã nói loại sự tình này. Tống Bảo Nhi mắng. Vậy ta đổi loại thuyết pháp, ngươi, nhớ ta không? Trần Phóng cười nói. Hừ, không có. Úc, đã không có, vậy ta cút. Ba ba. Tống Bảo Nhi đột nhiên hô một tiếng. Trần Phóng sững sờ, sau đó cười ha ha nói, ngươi làm cái gì vậy, ta lại không để cho ngươi kêu cha ta. Ngươi không phải rất ưa thích nghe ta gọi ba ba của ngươi à, đừng giả bộ. Tống Bảo Nhi kiều hừ một tiếng, sau đó thanh âm trở nên có chút trầm thấp, uy, ngươi bây giờ tại Thượng Hải sao, ta tâm tình có chút không tốt, muốn gặp mặt cùng ngươi nói một chút. Có lời gì, tại trong điện thoại đồng dạng có thể nói. Trần Phóng cười nói, ngươi, ta ý tứ ngươi không minh bạch chưa? Có mấy lời, điện thoại lý thuyết không được, bức cần gặp mặt nói. Được, vậy ngươi cho cái địa chỉ đi, ta tới tìm ngươi. Ta tại Lục Gia Miệng Dịch Cắt Tờn khách sạn, số phòng là. A, đúng dịp, ta hiện tại cũng ở chỗ này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhóm chúng ta công ty làm cái cuối năm tiệc rượu, thật nhiều nghệ nhân cũng đến tham gia, ta cũng tới. Úc, dạng này a. Trần Phóng gật đầu, khó trách nói Cúc Thải Vi sẽ cùng hắn hẹn ở chỗ này, được. Vậy ngươi ngoan ngoan chờ ta, 2 phút bên trong liền đến. Cúp điện thoại, Trần Phóng một đường lại lên lầu đi vào Dịch Cắt Tờn khách sạn, tiến nhập Tống Bảo Nhi phòng. Hai người gặp mặt về sau, Tống Bảo Nhi cũng không có thận trọng, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, hai người dính nhau trong chốc lát, Trần Phóng phát hiện nàng cảm xúc không đúng lắm, liền hỏi nàng làm sao vậy, Tống Bảo Nhi do dự một chút, ủy khuất ba ba đối với hắn thổ lộ hết bắt đầu. Nghe xong nàng tự thuật, Trần Phóng nhíu mày. Lại là Triệu Nhi. Cái này nữ nhân, thật biết gây sự a. Nguyên bản, trong thang máy sự kiện, Trần Phóng cũng không chút để ý, mặc dù ngoài miệng nói chính mình cái này làm lão bản, muốn giáo dục há kỳ xuống nghệ nhân, nhưng này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng là, hiện tại nghe Tống Bảo Nhi nói lên nàng cùng Triệu Nhi mâu thuẫn, cái này nhường Trần Phóng cảm thấy, chỉ sợ thật đúng là rất có tất yếu gõ xuống vị này dưới cờ nghệ nhân. Không phải vậy, để tùy cái tính tình này phát triển, về sau còn không biết rõ sẽ cuồng thành cái dạng gì đâu. Ý nghĩ này vừa ra, nhường Trần Phóng kinh ngạc là, hệ thống giống như đến nhiệm vụ. Mở ra nhìn lên, thật đúng là tới cái cùng Triệu Nhi có quan hệ nhiệm vụ, bất quá, cũng cùng Tống Bảo Nhi có quan hệ. Giúp người làm niềm vui, trợ giúp Tống Bảo Nhi. Nhiệm vụ yêu cầu, người tốt bằng hưu Tống Bảo Nhi ngay tại bởi vì bị Triệu Nhi chế nhạo, cảm thấy ủy khuất cùng yêu thương, ngươi là một tên chính nghĩa thân sĩ, nên đứng ra giúp nàng lấy lại danh dự. Thỉnh hạn chế Triệu Nhi tại Khê Thiên Ngu Nhạc tài nguyên, trợ giúp Tống Bảo Nhi ra một khẩu khí. Nhiệm vụ ban thưởng, một tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Liên hệ thống cũng nhìn không được, vậy nói rõ cái này Triệu Nhi là thật có vấn đề, đã như vậy, cũng đừng trách ta cố ý nhằm vào ngươi. Trần Phóng thầm nghĩ, dùng sức an ủi Tống Bảo Nhi 2-3 giờ sau, sắc trời đã tối dần. Trần Phóng theo dịch cặt tờn khách sạn rời đi, ngồi lên một dần sở phẹn tuẩm, trở lại lục ra miệng nhất số viện. Nghĩ nghĩ, xuất ra điện thoại bấm Khê Thiên Ngu Nhạc CEO Mã Tiến điện thoại. Trần Tổng, Mã Tổng ngươi bây giờ bận bịu sao, ta bên này có chút việc muốn thương lượng với ngươi hạ. Thông thả, có chuyện gì, Trần Tổng ngài cứ việc phân phó chính là. Trần Phóng nói, ta nhớ được chúng ta Khê Thiên Ngu Nhạc dưới cờ, có cái ký kết nghệ nhân, gọi là Triệu Nhi đúng không? Mã Tiến, đúng, Triệu Nhi là nhóm chúng ta công ty mặt bài nghệ nhân, tại truyền hình điện ảnh giải trí phương diện có rất cao nhân khí, là hiện nay ngành giải trí hoa đán cấp minh tinh, cùng gió sớm gương ảnh, vui mừng duệ trường con sổ y, gia hưng, cổ lệ ưu na, tổng xưng là đương đại ngành giải trí bốn hoa đán. Trần Phóng khẽ gật đầu, Triệu Nhi hiện nay tại công ty tài nguyên như thế nào? Mã Tiến trả lời. Đoạn thời gian trước dựa theo Trần Tổng ngài ý tứ, nhóm chúng ta rời không ít tài nguyên cho Tống Bảo Nhi cùng Bành Lục Lục, cho nên, Triệu Nhi bên kia tài nguyên khó tránh khỏi lại nhận một chút ảnh hưởng, nhưng công ty cao tầng dự định qua sang năm cho nàng bổ trở về. Trần Phong nói, nếu như trong công ty thiếu đi Triệu Nhi, đối với công trạng ảnh hưởng lớn sao? Mã Tiến nói, ừm, có nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn, Triệu Nhi chủ yếu giá trị không phải cho công ty kiếm tiền, mà là cho công ty làm mặt bài. Đương nhiên, nàng bởi vì lưu lượng rất cao, cá nhân giá trị buôn bán cũng là rất không tệ. Nhưng công ty vì ngăn chặn xuất hiện nghệ nhân làm lớn sau trái lại áp chế công ty cục diện, cho nên, cho tới nay cũng sẽ không bồi dưỡng không thể thay thế nghệ nhân, nhường nghệ nhân nhóm cân đối phát triển, đối với công ty có lợi nhất. Mã Tiến ý tứ rất đơn giản, đó chính là Khê Thiên Ngu Nhạc bên trong có thể có nghệ nhân bên trong nhất tỷ lão đại, hay là nghệ nhân bên trong khiêng đỉnh nghệ nhân. Nhưng là, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện giá trị buôn bán không thể thay thế, không cách nào khống chế nghệ nhân. Không phải vậy, nhân tính đều là tham lam, muốn là thật nện tài nguyên bồi dưỡng được một cái không quản được nghệ nhân, công ty cao tầng đều muốn dựa vào nàng hơi thở làm việc, vậy cái này nhà giải trí công ty, trên cơ bản có thể tuyên cáo cách đóng cửa không xa. Dù sao, ngành giải trí là tư bản nhỏ sân chơi, nếu như thật xuất hiện tư bản không cách nào trưởng khống đồ chơi, đôi kia tư bản tới nói, thuộc về một loại khiêu khích cùng vũ nhục. Am hiểu sâu đạo này Mã Tiến, không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trần Phóng nghe nói, ý là, nếu như ta muốn để trong công ty phong sát cái này Triệu Nhi, ảnh hưởng không lớn, đúng không? Mã Tiến bội nói, ảnh hưởng là khẳng định có, nhưng là, tại trong phạm vi khống chế, làm sao, Trần Tổng ngài đối với Triệu Nhi có ý kiến, vẫn là. Trần Phóng nói, nàng đắc tội ta, ngươi hẳn là biết phải làm sao a? Mã Tiến trầm mặc một hồi, nói ra, vậy ta quay đầu triển khai cuộc họp nghị, tuyên bố hạn cuối chế Triệu Nhi tài nguyên, sau đó, lại ám chỉ nàng. Trần Phóng khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười, cái này Mã Tiến, ta cũng không nói cái gì đi, thế nào liền làm thành muốn ám chỉ nàng đâu. Cái này thời điểm nói không, quên đi thôi, kia cũng không phải hắn Trần Hải Vương phong cách. Dứt khoát, Trần Phóng cũng không nhiều làm giải thích, mỉm cười nói, rất tốt, Mã Tổng ngươi là người thông minh. Mã Tiến cười cười, tạ ơn Trần Tổng khích lệ, ta trà trộn ngành giải trí có rất nhiều năm, biết rõ cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm, bất quá Trần Tổng. Triệu Nhi cái này nghệ nhân cùng đừng nghệ nhân không đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu tiến vào ngành giải trí lúc liền rất kiêu ngạo, cho nên, chuyện này ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Trần Phong nói, người bên kia hết sức liền tốt, không thành công cũng không quan hệ. Hắn cần chỉ là nhường Mã Tiến hạn chế Triệu Ni tài nguyên, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là được rồi. Cái khác, có chuyện, hắn hân nhiên tiếp nhận, không có coi như xong. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 560, nhóm chúng ta trước tiên có thể theo tình nhân làm lên, tám hơn cầu nguyện phiếu. Tháng 12 số 19, Chủ nhật. Hôm nay thị trường chứng khoán không có bắt đầu phiên giao dịch, nhưng một y dược công ty lại tại dạng sáng ban bố một thì báo cáo. Trong báo cáo, vạch bọn hắn đang nghiên cứu dự án cùng phương hướng. Chủ yếu nội dung là dạng này. Làm toàn thế giới lớn nhất chế dược công ty một trong, một y dược công ty đồng thời cũng là toàn thế giới lớn nhất lấy nghiên cứu phát minh làm cơ sở sinh vật chế dược công ty. Công ty hàng năm bỏ ra tới chục tỷ USD tiến hành nghiên cứu phát minh hoạt động. Hết hạn đến 2021 năm tháng 12, một y dược công ty nghiên cứu phát minh tuyến ống dược vật có 108 cái, trong đó 15 ở vào trình báo giai đoạn, 34 cái ở vào 3 kỳ lâm sàng nghiên cứu phát minh giai đoạn. Sau đó, một y dược công ty công bố lớn nhất tiềm lực 10 lớn tại nghiên dược vật. Xếp ở vị trí thứ nhất là kháng giả yếu thuốc, có thể thực hiện khiến người thể đầu hạt lại sinh trưởng 10% trở lên, cùng làm giả yếu tế bào giảm bớt 30% trở lên. Hiện nay đã ở vào 3 kỳ lâm sàng nghiên cứu phát minh giai đoạn. Xếp ở vị trí thứ 2 là kháng khối u dược vật, cũng là đến 3 kỳ lâm sàng giai đoạn. Thứ 3 vị là hữu hiệu trị liệu cận thị cùng tản quang dược vật, đã nhanh vượt qua 3 kỳ lâm sàng giai đoạn. Còn lại 7 loại dược vật, theo thứ tự là giảm đau, kháng chứng viêm, chống bệnh độc, trị liệu cấp tính tùy tính chất bệnh bạch huyết, trị liệu tam cao dược vật. Cái này báo cáo trên thực tế không có gì, chính là một chút tại nghiên dược vật. Nhưng là, chính là những này tại nghiên dược vật khiến cho một y dược công ty những người đầu tư lòng tin tăng nhiều. Kháng giả yếu, kháng khối u, trị liệu cận thị, những dược vật này một khi vượt qua 3 kỳ lâm sàng giai đoạn, đưa ra thị trường về sau, vậy sẽ là một y dược công ty mang đến cực kỳ lợi hồi báo. Bởi vậy, có thể đoán được, chờ ngày mai đẹp cổ bắt đầu phiên giao dịch về sau, một y dược công ty cổ phiếu giá cả, tuyệt đối sẽ nên đón một đợt dâng lên. Bất quá, Trần Phóng theo La Húc bên kia biết được cái này báo cáo về sau, lại khẽ cho mày. Những dược vật này mặc dù không tệ, nhưng lại không là thật có thể lên thị tiêu thụ, trong một tuần thực hiện 1.300 ư cờ USD trở lên tốc độ tăng, sau đó thị giá trị duy trì tại 5.000 ư cờ USD hơn mấy tháng, muốn làm đến một bước này, có phải hay không còn kém chút gì? Trần Phóng thầm nghĩ, vẫn là nói, Tây Phương cổ dân cùng đầu tư vốn cơ cấu, chỗ chú ý trọng điểm, cùng ta dự đoán không quá đồng dạng. Nhưng bất kể như thế nào, một y dược công ty đã tại ngày này công bố quy tắc này báo cáo. Kia chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau, giá cổ phiếu khẳng định sẽ nên đón dâng lên. Còn như có thể chướng bao nhiêu, liền phải xem thực tế tình huống. Lúc này, Trần Phong trước mắt lóe lên quan mang, mở ra hệ thống nhìn lên. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi thu hoạch được một tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ. Nguyên lai là trợ giúp Tống Bảo Nhi hạn chế Triệu Ni tài nguyên nhiệm vụ hoàn thành, xem ra, Mã Tiến bên kia động tác rất nhanh. Không nghĩ nhiều, Trần Phong mắt nhìn thời gian, mới 3 giờ chiều không đến. Dự định ra ngoài đi dạo một làn sóng. Thế là, liền một mình một người chậm ung dung ra cửa. Lục ra miệng nhất số viện phía tây, Hinh Hinh quán cà phê. Vệ Hương Lôi đang ngồi ở một chỗ gần cửa sổ vị trí, ngực trước trên bàn trưng bày một chén hương nồng cà phê. Nàng lực chú ý không có ở cà phê phía trên, cặp kia đen bóng con người, chính không nháy mắt nhìn chăm chú chạm lấy nhà miệng nhất số viện phía tây cư xá lớn cửa ra vào động tĩnh. Nói một lời chân thật, ngày đó bị Trần Phóng cưỡng ép sửa trị. Bước bách nàng nói ra không làm hắn bạn gái lời nói về sau, Vệ Hương Lôi vừa tức vừa nộ, nhưng lại không thể làm gì. Lúc ấy tại khách sạn khóc rất lâu, bởi vì người có chút bị chơi hỏng, cũng tức điên lên, liền thề về sau cũng không tiếp tục nghĩ phản ứng Trần Phóng tên hôn đằng kia. Kết quả, về đến nhà một mình một người chỗ ở mấy ngày, lại phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Không biết do chuyện gì xảy ra, trong đầu mỗi lúc trời tối đều muốn dư vị xuống trước đó cùng Trần Phóng cùng một chỗ tờ lê hẻm núi chi tiết. Không phải vậy đều ngủ không ngon. Bởi vậy, cưỡng ép nhịn hơn một tháng sau, nàng rốt cục nhịn không được, vẫn là nghĩ đến tìm Trần Phóng tâm sự. Dù sao kia ra hỏa cầm tự mình một máu, cứ như vậy từ đây về sau không để ý tới hắn, cảm giác thua thiệt không phải hắn, mà là chính mình. Bất quá, Vệ Hương Lôi là cái kiêu ngạo nữ hài tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, sống được như cái công chúa. Cho nên, nàng cho mình an bài kế, mượn, vẽ, miệng, là, trước ủy khuất xuống tự mình, yếu thế lấy địch. Dù là cho hắn làm trâu làm ngựa, nhưng chỉ cần hắn có thể cho. Là được rồi. Nói trắng ra là, chính là vừa mới bắt đầu cái kia sáo lộ đổi vỏ bọc, trung tâm tư tưởng là đồng dạng. Trước chậm rãi đem Trần Phóng bắt được, chờ hắn triệt để yêu chính mình về sau, lại đem hắn đạp. Ừm, đạp không đạp trước khác nói, nhưng nhất định phải hung hăng tra tấn hắn, nhất định phải đem hắn trước đó tại bản tiểu thư trên thân tạo thành thống khổ, gấp bội trả lại hắn. Vệ Hương Lôi thầm nghĩ. Ngay tại lúc này, trên bàn điện thoại bỗng nhiên ô ô ô vang lên. Vệ Hương Lôi ngừng lại trong đầu suy tư, vội vàng cầm lấy nghe. Thế nào? Vệ Hương Lôi hỏi. Mục tiêu đi ra. Rất tốt, ta lập tức xuống tới. Vệ Hương Lôi trong mắt ánh sáng lóe lên, cúp điện thoại liền vội vội vàng mang theo tự mình bao ra quán cà phê. Một đường chạy chậm đến Lục Gia miệng nhất số viện cửa ra vào, quả nhiên gặp được cái kia hận thấu xương, nhưng lại ngày nhớ đêm mong anh tuấn nam tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Phóng nhìn thấy Vệ Hương Lôi, ít nhiều có chút kinh ngạc. Lần trước như vậy nhục nhã nàng, còn chiếm tận nàng tiện nghi về sau, lường trước lấy nàng tính chất cùng tính tình, nên không quá sẽ tiếp tục xuất hiện tại tự mình trước mặt ta. Nhưng là, không ngờ tới thời gian qua đi hơn một tháng, nàng thế mà xuất hiện lần nữa. Vệ Hương Lôi đi đến Trần Phóng trước mặt, khẽ cắn môi mỏng, một mặt yếu đuối chi sắc, thậm chí còn đưa tay bắt lấy Trần Phóng thủ trưởng, sau đó như cái cô vợ nhỏ, nũng nịu mà nói, cái kia, ta là tới tìm ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Trần Phóng hơi nhíu mày, trong lòng tự nhủ cô nàng này lại là đang chơi loại nào. Vệ Hương Lôi gật đầu nói, ừm, ngày đó ngươi đi về sau, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ngươi nói chuyện kỳ thật không phải là không có đạo lý, ngày đó đúng là ta quá gấp. Mà lại, ta không nên như vậy no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi, lại càng không nên uy hiếp ngươi. Bởi vì việc này, ta về sau tự trách rất lâu rất lâu. Nói, Vệ Hương Lôi đem Trần Phóng cánh tay ôm thật chặt trong ngực chính mình. Sau đó trông mong nhìn lấy hắn, thân ái, ta sai rồi, ta hiện tại xin lỗi ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Trần Phóng một mặt nghi ngờ nhi nờ thấy nàng. Lại no y lần trước ta đều đã đem ngươi hố thành dạng gì, ngươi còn tới a? Ngươi cái này nữ nhân, không phải là có run em mở khuynh hướng, ưa thích bị ngược đãi cùng khi dễ a? Trong lòng mặc dù tràn đầy điểm khả nghi, nhưng Trần Phóng lại cười biểu thị, không có việc gì, ngươi cũng không cần xin lỗi, sự tình đã đều đã đi qua, vậy liền để nó đi qua đi. Có lẽ, trong mắt ngươi, sự tình qua đi liền đi qua, ngươi sẽ không quá để ý. Vệ Hương Lôi vẻ mặt thành thật mà nói, nhưng là, ngươi muốn biết do nữ hải tử đều là rất cảm tính, bất kể ngươi tin hay không, ta cũng muốn nói, ta quên không được ngươi. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Vệ Hương Lôi nói tiếp, nói thật, ta gần nhất mỗi lúc trời tối đi ngủ thời điểm, trong đầu đều sẽ kìm lòng không được nhớ tới ngươi, ta nghĩ, ta là thật triệt để thích ngươi, nhóm chúng ta bằng không. Trần Phóng sợ nàng lại tới. Vội vàng nói, dừng lại à, ta trước đó liền đã nói đến rất rõ ràng, hiện tại cũng là cái kia thái độ, ta không có biện pháp cùng ngươi làm nam nữ bằng hữu. Vệ Hương Lôi vội vàng nói, không không không, ngươi hiểu lầm ta ý là, nhóm chúng ta không cần làm nam nữ bằng hữu. Trần Phóng hơi nhíu mày, không làm nam nữ bằng hữu. Vệ Hương Lôi đỏ lên phía dưới gò má, thấp giọng nói, đúng thế, không cần làm nam nữ bằng hữu, nhóm chúng ta trước tiên có thể theo tình nhân làm lên. Vô Địch Văn. Nhanh gọn thoải mái. Chương 561, bắt đầu phiên giao dịch, trướng. 9 hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng trừng mắt nhìn, ngươi xác định sao? Vệ Hương Lôi nghiêm túc nhìn xem hắn, tư thái thả rất thấp, ta phi thường xác định, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Trần Phóng trong lòng buồn cười, mặc dù không biết rõ cô nàng này muốn làm cái gì, nhưng cũng không quan tâm nàng có âm mưu quỷ cái gì. Lúc này mỉm cười nói, tốt, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta nếu là không đáp lại ngươi. Liền có vẻ ta cái này người quá không gần nhân tình, được, ta cho ngươi cơ hội này, chỉ hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Ừm ân, ta sẽ không hối hận. Vệ Hương Lôi nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng vui sướng đáp. Nhưng rất nhanh, nàng lại buồn chồn. Tại sao mình lại bởi vì Trần Phóng đáp lại để cho mình cho hắn làm tình nhân mà cảm thấy tâm hoa nộ phóng đâu? Đây là tại khôi hài đi, ta không hẳn là nỗi lòng rất bình thản, thậm chí còn có chút coi nhẹ sao. Vệ Hương Lôi suy nghĩ kỹ một chút. Hẳn là bởi vì có thể cho hắn làm tình nhân rồi, mang ý nghĩa tại thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất trên đường, hướng về phía trước bước vào một bước dài, cho nên chính mình mới sẽ cảm thấy mừng rỡ a. Ân, là như thế này, nhất định là như vậy. Bình phục một phen tâm tình, Vệ Hương Lôi cũng không có lại đi nghĩ lại. Nghĩ đến thứ gì về sau, nàng ôm chặt lấy Trần Phong cánh tay, ho nhẹ nói, cái kia, nhóm chúng ta nói đến cũng có hơn một tháng không gặp mặt qua, ngươi, có nhớ ta không? Trần Phóng bước lên nàng kia trắng non chân mềm cái cằm, hỏi ngược lại, vậy ngươi có nhớ ta không? Vệ Hương Lôi đen bóng mắt to cùng Trần Phóng đối mặt, nghiêm trang trả lời, ta ngược lại thật ra không có quá nhớ ngươi, bất quá, ta cảm thấy đã nhóm chúng ta đều đã là tình nhân rồi, kia bình thường cái kia có thân nóng hổi tiếp xúc, làm gì cũng không có thể thiếu à. Không phải vậy liền không hề giống là tình nhân rồi, ngươi nói đúng a? Cái này Vệ Hương Lôi, nhìn trái phải mà nói hắn, kiếm cớ bản sự cũng không lại. Trần Phóng cười cười nói, lời này không sai, nói đi, ngươi muốn đi chỗ nào? Vệ Hương Lôi chỉ một bên một cỗ buôn trì phòng xa, gương mặt có chút nóng lên. Trần Phóng một mặt quái dị nhìn nàng, thẳng đến đem nàng thấy thẹn lông mày đắp mắt, vùi đầu không dám cùng hắn đối mặt về sau, mới cười hắc hắc, gật đầu biểu thị không có vấn đề. Trong lòng lại tại suy nghĩ, Vệ Hương Lôi cô nàng này sợ là nhịn gần chết ta. Rõ ràng cách đó không xa liền có nhà khách sạn, đi khách sạn rộng bao nhiêu mở nhiều phù hợp a, nhưng nàng lại nhất định phải trong xe. Hơi chút phân tích, liền đủ để thấy nàng đến cùng là đến cỡ nào sốt ruột cùng máy bay xác. Cho nên cái này người a, bất kể nam nữ, bất kể mặt ngoài cỡ nào thanh thuần, cao lãnh cùng kiêu ngạo. Một khi cấp trên về sau, cũng một cái điều dạng, không có chút nào thận trọng cùng lý trí có thể nói. Thế là, Vệ Hương Lôi quấn lấy Trần Phóng, cùng hắn quỷ hôn một ngày. Mặc dù mệt đến tan thành từng mảnh, nhưng nàng cũng rất là vừa lòng thỏa ý. Thầm nghĩ cũng không uổng công bản tiểu thư ăn nói khép nép, nhặt mềm mại, cho hắn làm trâu làm ngựa. Nước Mỹ New York thời gian. Tháng 12 số 20 tiền đến. Nhưng là, bởi vì chênh lệch vấn đề, nước Mỹ New York bên kia vừa rồi hừng đông không lâu lúc, Thượng Hải bên này cũng đã là buổi tối. Gây thai vạ xong Vệ Hương Lôi về sau, Trần Phóng cũng không để ý nàng, trở lại Lục Gia Miệng nhất số viện dạo qua một vòng, sau đó lúc chạng vạng tối phút đi tới Kim Mậu cao ốc. Tại Quân Duyệt khách sạn cùng La Húc bọn người cùng một chỗ dùng qua bữa tối về sau, liền tại tạm thời thuê phòng làm việc bên trong, chờ đợi lấy đẹp cổ bắt đầu phiên giao dịch. Phòng họp bên trong, lúc này tụ tập mười mấy người. Ngoại trừ Trần Phóng, La Húc, Triệu Hạo, Hoàng Khiếu Thiên, Chu Trạch Giai cùng Long Nhất Quân 6 người bên ngoài, Bối Nhất Minh cùng Diêu Phi bọn người, cũng là đi tới hiện trường. Mà bởi vì làm nhiều một y dược công ty cổ phiếu, đã trở thành kết cục đã định, lại thế nào đều không thể cải biến, cũng không sợ đang ngồi những người này sẽ để lộ bí mật. Cho nên, bọn hắn tới hay không nơi này nghị thoáng quận về sau cổ phiếu xu thế, cũng đối với cục diện chiến đấu không có ảnh hưởng gì. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phòng họp trên màn hình lớn, biểu hiện ra một y dược công ty ca tuyến bức tranh. Trần Phóng mắt nhìn trên tay vệ tẹt phí lì vệ 6002G tính theo thời gian, nói ra, hiện tại đã là yến kinh thời gian 22 giờ 25 phút, cự ly bắt đầu phiên giao dịch, chỉ có 5 phút. Hiện tại thuộc về mùa đông lúc, cho nên New York bên kia bắt đầu phiên giao dịch thời gian là buổi sáng 10 giờ nữa, chuyển đổi đến yến kinh thời gian, thì là ban đêm 22 giờ nữa. Nói, Trần Phóng quét mắt phòng họp bên trong đám người, kinh ngạc nói, Tiết tổng người đâu, không tới sao? A, đúng vậy a, lao Tiết người đâu? Có con nhà giàu cũng kinh ngạc nói. Diêu Phi nhún vai nói, hắn lúc đầu buổi tối hôm nay cũng muốn đến, bất quá, giống như bị tỷ hắn cho nắm chặt, hẳn là đem hắn kéo về nhà đi phát biểu đi. Triệu Hạo cười nói, còn phát biểu. Tiết Kỳ hắn như thế là sao, bao lớn tuổi rồi y, còn bị tỷ hắn trông coi. Diêu Phi nghiêng qua hắn một cái nói, tỷ hắn liền cùng hắn mẹ, từ nhỏ đem hắn qua nở đến lớn, hiện tại đương nhiên có thể quản hắn, ta xem chừng Tiết Kỳ lần này tới không được, hẳn là hắn đánh tiền giống như Trần Tổng cùng một chỗ đầu tư cổ phiếu tin tức tiết lộ, sự việc đã bại lộ, bị nàng tỷ cho biết rõ, sau đó hiện tại ngay tại chịu dạy bảo đâu. Trần Phóng cười nói, chịu dạy bảo. Đi theo ta cùng một chỗ phát tài, cũng phải bị dạy bảo sao. Kia Tiết Tổng thật sự là quá khổ cực. Diêu Phi chê cười nói, phát tài đương nhiên sẽ không bị dạy dỗ, nhưng đây không phải còn không có ra kết quả sao. Lần trước chúng ta mấy cái cùng một chỗ làm nhiều gù ổ sủ ạn hít tét, liền thua lô không ít tiền, Tiết Kỳ nàng tỷ đã sớm đối với nhóm chúng ta có ý kiến. La Húc nói ra, mặc dù bây giờ còn không có bắt đầu phiên giao dịch, nhưng căn cứ nhóm chúng ta thu thập được thông tin xem, tuần này bắt đầu phiên giao dịch về sau. Giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ dâng lên, nhưng có thể chướng bao nhiêu, liền phải xem thực tế tiếng vọng. Diêu Phi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói thật, ta lần này vì giống như Trần Tổng lăn lô nở, thế nhưng là khắp nơi cầu tra kiện con bà nó vay tiền, mới gom góp 200 triệu, nếu là thua lỗ, ta liền xong đời. Triệu Hạo ở một bên nói, Diêu Phi tiểu tử ngươi đã như thế sợ thua thiệt, kia bằng không như vậy đi, hiện tại ngươi rời khỏi còn kịp, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức chuyển 200 triệu tiền mặt cho ngươi. Sau đó, ngươi đem ngươi kia bộ phận cổ phần nhường cho ta, tiểu gì? Diêu Phi liếc mắt, ngươi lăn à, cũng đến một bước này, không cá cược một cái liền sợ, vậy vẫn là ta Diêu Phi à. Triệu Hạo cười hát hát nói, coi như tiểu tử ngươi thông minh. Đã đến giờ, khai bàn. Ngay tại lúc này, Chu Trạch Giai lên tiếng nói, khiến cho đám người lực chú ý trong nháy mắt tập trung đến trên màn hình lớn. Diêu Phi liền vội hỏi, bắt đầu phiên giao dịch giá là bao nhiêu, tăng vẫn là ngã. Long Nhất Quân hưng phấn nói, đầu tuần thứ 6 báo cáo cuối ngày giá là 153.4 USD, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá là 157.5 USD. Tốc độ tăng 2.67%. Diêu Phi kích động nói, ngoa tạo, thật đúng là tăng. Hoàng Khiếu Thiên phân chân nói, không chỉ là tăng, còn tăng không ít đâu, mỗi lần cổ tăng giá vượt qua 4 USD. Triệu Hạo đi tới, cười hắc hắc ôm Trần Phóng bả vai, lão Trần, thật đúng là cho ngươi thành công, thật tăng nha. Trần Phóng nói, đừng có gấp, lúc này mới vừa rồi bắt đầu phiên giao dịch đâu, đằng sau là cái gì tình huống, còn không rõ ràng, đừng quá kích động. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 562, Thiết Chân Thi, hắn là lường gạt. Mười hơn cầu nguyện phiếu. Chu Trạch Giai ở một bên tâm tình khoái trá nói. Trần Tổng, lần này ngươi coi như sai. Theo nhóm chúng ta số liệu biểu hiện, hôm nay lần này mở trên bàn chướng là một y dược công ty tháng này từ trước tới nay ba động lớn nhất một lần tốc độ tăng. Kết hợp ngày hôm qua một y dược công ty phát hành kia phần chính thức báo cáo, ta nghĩ, đằng sau tình huống hẳn là sẽ không quá kém. Ta sai rồi. Trần Phóng cũng liền cười cười không nói lời nào, ý hắn là, để bọn hắn trước đừng quá kích động, bởi vì lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau giá cổ phiếu tốc độ tăng, sẽ có càng làm cho bọn hắn kích động địa phương. Quả nhiên, 3 phút sau, Long Nhất Quân lần nữa truyền đến thanh âm hưng phấn, tăng, lại tăng. Cái gì tình huống? Long Nhất Quân vội vàng nói, có người tại 160 USD vị trí kiến thương liễu, hơn nữa còn là nặng kho. Hiện nay mua vào cuộn lượng giao dịch đã vượt qua 100 vạn cổ. La Húc lần này cũng ngồi không yên, nắm chặt nắm đấm gõ lên mặt bàn, hưng phấn nói, bắt đầu phiên giao dịch mấy phút cứ như vậy, nếu như không phải có người đang cố ý kéo cao chi này cổ phiếu giá cả, đó chính là phải lớn trướng tiết tâu a. Ở đây cái khác con nhà giàu nghe được La Húc nói như vậy, cũng hưng phấn đến ngào ngào kêu lên. Một bên khác, Thiết gia trong biệt thự. Tiết Kỳ bình thường không có ở nơi này ở, bởi vì nơi này là tỷ hắn chỗ ở. Lúc này Tiết Kỳ như cái bị xương nện qua chỗ này ba quả cả, rũ cụp lấy đầu ngồi ở trên ghế salon, cả người không núp đích. Mà ở đối diện hắn, đang có một tên dung mạo cực đẹp nữ tỷ, nhíu lại đôi mi thanh tú, cầm xanh nhạt ngón tay, chỉ vào hắn một trận thuyết giáo. Đối diện cái này dáng dấp rất xinh đẹp nữ tỷ, là Tiết Kỳ thân tỷ, tên là Tiết Chân Thi, năm nay đã hơn 30, nhưng bởi vì bình thường bảo dưỡng tương đối tốt, thêm thượng thiên sinh đoan trang, cho nên đẹp đến mức muốn cho người đối nàng phạm tội. Đối mặt tỷ tỷ thuyết giáo, Tiết Kỳ không có phản bác, chỉ là cúi đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Tiết Chân Thi gặp hắn bộ kia khó chơi bộ dáng, càng là càng nói tức giận, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Ta nói A Kỳ, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, nắm trong tay lấy mấy gia sản nghề, nhưng ngươi làm việc làm sao lại còn giống như cái vị thành niên đồng dạng. Ngươi cái gì thời điểm có thể hơi thành thục một điểm, giúp ngươi tỷ ta chia sẻ áp lực nên A. Tiết Kỳ nghe nói như thế, có chút vô tội nói, tỷ. Ta làm sao lại làm việc giống như vị thành niên đồng dạng, ta gần nhất cũng không làm cái gì đi, một mực không gây sự, cũng không có với ngươi thêm phiền phức, đủ để ngươi bớt lo đi. Còn cùng ta nhặt, ta giả trang cái gì rồi? A, ngươi đem ta năm trước giao cho ngươi nhà kia mậu dịch công ty, bán cho Tinh Huy đi. Tinh Huy cho ngươi 15 ức, ta nói đúng hay không? Thiết Chân Thi khẽ cười nói, Dương Hãn cái kia cẩu vật, ta không phải nhường hắn đừng nói cho ngươi sao, hắn thế mà vụng trộm đánh với ngươi báo nhỏ kiện. Tiết Kỳ mắng. Thế nào, hiện tại không giả, thừa nhận. Khu khu, cái kia, tỷ, chuyện này ngươi nghe ta giải thích, ta là có nguyên nhân. A, cái gì nguyên nhân, ngươi nói. Tiết Kỳ ánh mắt lấp lóe mấy cái nói, gần nhất buôn bán bên ngoài vốn là khó thực hiện, nhà kia mậu dịch công ty, cũng không chút kiếm tiền, ta cảm thấy không cần thiết ở trên đây tốn nhiều tinh lực, còn không bằng đem tiền rút ra, xuất ra làm chút đừng càng thêm kiếm tiền sinh ý. Thiết Chân Thi cười lạnh thành tiếng. Làm chút đừng hơn kiếm tiền sinh ý. Cho nên, ngươi liền đem kia 15 ư cờ cầm đi cùng lấy La Húc cùng Hoàng Khiếu Thiên bọn hắn cùng một chỗ đổ xuống sông xuống biển rồi. Tiết Kỳ vội vàng nói, không phải đổ xuống sông xuống biển tốt ta là tại nghiêm túc làm đầu tư vốn. Thiết Chân Thi thản nhiên nói, nghiêm túc đầu tư vốn. Ngươi lần trước liên hợp Thượng Hải ô tô công nghiệp hiệp hội cái kia đầu tư vốn, mới là tại nghiêm túc làm. Nhưng là, phía sau ngươi làm những gì? Bị La Húc bọn hắn vừa lắc lư. Liền chạy đi làm nhiều gù ổ sủ ạn hít tét, ta lúc ấy nói với ngươi không được, để ngươi ổn một điểm, kết quả ngươi không nghe, trực tiếp đầu 12 ước đi vào. Sau đó ta nhớ được mấy ngày liền ngã không có, một ngày. Tiết Kỳ phản bác, không phải một ngày, ho khan, hai ngày đi. Tiết Chân Thi hít thở sâu một khẩu khí, mập mạp ngực tùy theo chập trùng, nàng cắn răng nói, à, ngươi cũng biết rõ là hai ngày liền ngã không có, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Lần trước liền bọn họ nói, ngươi chẳng những không hối cải, lần này thế mà làm trầm trọng thêm, lại đầu 15 ức đi vào. Ta thật sự là muốn bị ngươi tức chết rồi, ngươi làm sao lại không giải đầu não đâu, rõ ràng cắm qua một lần cân đầu, còn muốn đi đụng. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì nha? Tiết Kỳ nói, cái kia tỷ, không phải có câu nói gọi là từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bỏ lên sao? Thiết Chân Thi phẫn nộ nói, ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng. Tiết Kỳ rụt xuống cổ nói, tỷ, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau, ta biết rõ ngươi lo lắng ta không thành thủ, bị người lừa gạt, nhưng là, lần này là thật không đồng dạng. Nếu là La Húc chính bọn hà nờ làm, ta sẽ không theo bọn hắn một đám làm, thế nhưng là, lúc này có cái đại lao muốn dẫn nhóm chúng ta cùng một chỗ phát tài, ta không có lý do cự tuyệt ta. Thiết Chân Thi cao mày, đại lão, cái gì đại lão? Tiết Kỳ vội vàng nói, chính là lần trước mang Triệu Hạo phát tài vị kia à, chỉ điểm hắn mua Trường An ô tô công ty cổ phiếu, sau đó kiếm lớn vị kia, gọi Trần Phóng, ngân hà công ty tổng giám đốc. Thiết Chân Thi nghi ngờ nhìn một chút đệ đệ, là hắn. Tiết Kỳ nói, đúng vậy à, chính là hắn, lần này cũng là bởi vì hắn nói muốn dẫn nhóm chúng ta phát tài, sau đó ta mới quyết định đầu tiền, đồng thời cũng là nghĩ cùng hắn tạo mối quan hệ, tiến nhập hắn phạm vi, tỷ. Ta lần này thật không có làm loạn. Tiết Chân Thi ánh mắt lấp lóe mấy lần, khe nói, người ta nói dẫn ngươi phát tài, ngươi liền tin à. Nếu là thua lô đâu? Tiết Kỳ, hẳn là sẽ không thua thiệt đi, Trần Tổng lúc ấy nói coi như không kiếm được tiền, nhưng cũng không trở thành thua thiệt tiền. Lời này ngươi cũng tin. Tiết Chân Thi hít khẩu khí, hỏi, ta hỏi một chút ngươi, các ngươi làm là cái gì đầu tư vốn? Cụ thể ta không có tham dự, ta cái biết rõ là làm nhiều một cái đẹp cổ. Xong. Thiết Chân Thi vô vô cái chán. Cái gì xong? Ta nói ngươi kia 15 ức xong, không có, đổ xuống sông xuống biển. Thiết Chân Thi nói, đầu tư cổ phiếu cái này đồ vật, còn có ai có thể bảo chứng không lỗ tiền thuyết pháp sao? Ngươi nhớ kỹ ta lời nói, nếu quả thật có người nói như vậy, vậy cái này cá nhân tuyệt đối là lừa đảo. Tiết Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện tỷ tỷ lời nói, không phải là không có đạo lý, nhưng vẫn là nói, nhưng này thế nhưng là Trần Tổng, hắn là ngân hà công ty tổng giám đốc. Không cần thiết gạt ta à. Tiết Chân Thi thở dài, ai, không cần thiết lừa ngươi hòa hội sẽ không lừa ngươi là hai chuyện khác nhau. Ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại hỏi một chút, xem số tiền kia còn có thể hay không muốn trở về đi, liền nói là ta bên này để ngươi muốn. Tiết Kỳ hút khẩu khí, chần chờ một lát, hít khẩu khí, cuối cùng vẫn dựa theo tỷ tỷ lời nói làm. Hắn xuất ra điện thoại, bấm La Húc điện thoại, nói với hắn, uy, lão La, ta và ngươi nói sự kiện, ta bên này sự việc đã bại lộ. Thì ta tất cả đều biết rõ, nàng hiện tại để cho ta đem kia 15 ức cờ muốn trở về, không phải vậy đánh chết ta. Ta áp lực quá lớn, không chống nổi, ngươi giúp ta giống như Trần Tổng nói một chút đi, hỏi một chút hắn, xem số tiền kia có thể hay không trả lại tới. Đầu điện thoại kia, Kim Mậu cao ốc phòng họp bên trong. Diêu Phi tới hỏi, là Tiết Kỳ điện thoại sao, hắn nói cái gì rồi. Lúc này, cự ly đẹp cổ bên kia bắt đầu phiên giao dịch đã nhanh một giờ. La Húc mắt nhìn một y dược công ty kia đã dâng lên đến 16.1.7 USD giá cổ phiếu, một mặt cổ quái nói. Tiết Kỳ nói, tỷ hắn nhường hắn đem trước đó đầu 15 ư cờ muốn trở về, hắn áp lực quá lớn không chống nổi, hắn không đầu, để cho ta hỗ trợ hỏi một chút Trần Tổng, tiền này có thể hay không lui. 10 chương đúng chỗ, cầu nguyện phiếu cùng đặt mua, gần nhất 2 ngày cũng phong đẩy, ấn ly tới nói đặt mua sẽ bạo một đợt, kết quả lại rối tinh rối mù, có chút thụ đả kích, để cho ta lòng tự tin ngã xuống đáy cốc. Không biết rõ là thật không ai xem, vẫn là cũng chạy tới xem dây bản, ai, không có cái gì so đây càng nhường tác giả sụp đổ tâm tính, cầu mấy tấm vé tháng an ủi xuống đi. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 563, Tiết Kỳ nghĩ trả lại tiền. Tất cả mọi người cười. Trần Phóng nghe lời này, sửng sốt một lát, cười nói, hắn nhất định phải lui sao. La Húc đem miễn đề mở ra sau khi, đối với Tiết Kỳ nói, Trần Tổng ngay tại bên cạnh ta, hỏi ngươi, nhất định phải lui sao. Tiết Kỳ trả lời, xác định. Trần Phóng hít khẩu khí, nói ra, đã Tiết Tổng nhất định phải lui, kia, ta cũng tôn trọng Tiết Tổng quyết định, La Tổng, ngươi nhường Tiết Tổng chuẩn bị một cái tài khoản đi, một hồi ta bên này lập tức liền đem tiền cho hắn đánh tới. La Húc nói với Tiết Kỳ, Trần Tổng nói chuyện ngươi đã nghe chưa? Để ngươi chuẩn bị một cái tài khoản, phát Trần Tổng hẹ chặt bên trên, hoặc là phát ta hẹ chặt trên cũng được. Tiền một hồi cho ngươi xoay qua chỗ khác. Bất quá, Lao Tiết, ta cũng nhắc nhở ngươi. Trần Tổng mặc dù rất dễ nói chuyện, có thể đem tiền trả lại cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất thận trọng cân nhắc. Tiết Kỳ nói, ta đã suy nghĩ kỹ, vậy ta một hồi đem thẻ số hẹ chặt trên phát cho ngươi đi. La Húc, hy vọng ngươi về sau đừng hối hận đi. Tiết Kỳ không nói gì, vội vàng cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía tỷ tỷ Tiết Chân Thi. Tiết Chân Thi hỏi, thế nào, đồng ý, vẫn là không có đồng ý. Tiết Kỳ nói, Trần Tổng đồng ý, nói để cho ta phát cái tài khoản đi qua, một hồi liền đem tiền chuyển cho ta. Tiết Chân Thi tay trắng sờ lấy trắng như tuyết cái cằm, kinh ngạc nói, như vậy dứt khoát. Cái này cá nhân, có chút vấn đề a. Đúng vậy à, Trần Tổng là cái dứt khoát người, hắn không thiếu tiền, cũng không cần thiết gạt ta tiền, cho nên tỷ, ta cảm thấy vẫn là hẳn là tin tưởng Trần Tổng, bất quá, nếu như ngươi nói muốn trả lại tiền lời nói, vậy ta liền lui. Đã có thể lui, đó là đương nhiên muốn lui, ân, lui. Một bên khác, Kim Mậu cao ốc phòng họp bên trong. La Húc Dương lên điện thoại, nói với Trần Phóng, Trần Tổng, Tiết Kỳ đã đem số thẻ ngân hàng phát tới, cái này làm sao xử lý? Trần Phóng cười cười, xem ra, Tiết Tổng là thật không muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, các vị, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diêu Phi nói, ngoa tạo, lao Tiết cái này cá nhân là kẻ ngu a. Triệu Hạo, Tiết Kỳ chiêu này trả lại tiền cho ra cả cười, nhóm chúng ta bên này vừa rồi bắt đầu phiên giao dịch không đến một cái tiếng đồng hồ, phát hiện một y dược công ty giá cổ phiếu dâng lên vượt qua 5%, hắn thế mà muốn trả lại tiền. Đầu óc hỏng a. Hoàng Khiếu Thiên hắc hắc nói, hắn muốn trả lại tiền vậy liền trả lại cho hắn thôi, đã hắn thực sự không muốn phát tài, kia nhóm chúng ta cũng ngăn không được nhà, không phải sao? Lui lui lui. Cái khác con nhà giàu nghĩ đến cái gì, cũng là bắt đầu cười hắc hắc, từng cái biểu thị đã Tiết Kỳ muốn trả lại tiền, kia nhất định phải trả lại cho hắn nha. Không trả lại cho hắn, đại gia trong lòng cũng không thoải mái. Trần Phong thấy thế, cười nhẹ nói, đã tất cả mọi người ủng hộ trả lại tiền cho Tiết Tổng, vậy dạng này đi, Tiết Tổng trước đó đầu tiền tổng cộng là 15 ức nhân dân tệ. Ta chiếm cổ 6 thành, ra 9 ức trả lại cho hắn, còn thừa 6 ức tiền, liền từ các ngươi chư vị tới tập hợp, ta đề nghị này, không biết rõ đại gia có hài lòng hay không. Ha ha ha, Trần Tổng sáng suốt ta. Ha ha, hài lòng, rất hài lòng. Trần Tổng đề nghị này, tuyệt đối công bằng công chính. Tiết Kỳ thật là một cái người tốt ta, quay đầu nhất định phải mời hắn ăn cơm. Không nghĩ tới thế mà còn có thể lấy phương thức như vậy kiếm lời một tay, thoải mái. Đại gia tâm tình cũng rất vui sướng. Bởi vì Tiết Kỳ lần này trả lại tiền, bọn hắn mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ăn một miếng. Cho nên, mọi người cũng đều rất an ý không có nâng đem chân tướng nói cho Tiết Kỳ. Dù sao, ai sẽ ghét bỏ kiếm tiền thêm nữa nhỉ? Thế là, Tiết Kỳ bên kia rất nhanh nhận được 15 ức lui khoản, sau đó còn thông qua điện tử bản thỏa thuận, ký tên thối lui ra khỏi NL công ty cổ đông hội. Mặc dù cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng Tiết Kỳ cũng không nghĩ nhiều, dù sao, đã sẽ không thua thiệt tiền. Còn như La Húc bọn hắn sẽ hay không kiếm tiền, đều đã cùng hắn không quan hệ. Tính đến ngày kế tiếp rạng sáng 5 điểm. Mỹ cổ tại mở 6 nửa tiếng đồng hồ thị về sau, kết thúc hôm nay giao dịch. Kim Mậu cao ốc phòng họp bên trong, mặc dù một đêm chưa ngủ, tất cả mọi người không có rời đi, nhưng không có một người cảm giác mỏi mệt, tất cả đều tinh thần sáng láng, vô cùng phấn khởi. Long Nhất Quân lúc này hướng đại gia báo cáo, hôm nay Mỹ cổ giao dịch đã kết thúc, ta cho đại gia nói rằng một y dược công ty giá cổ phiếu cụ thể tình huống. Bắt đầu phiên giao dịch giá 15.7.5 USD, giá thấp nhất 15.7.5 USD, giá cao nhất 165.4 USD, báo cáo cuối ngày giá 165.2 USD. Lần trước báo cáo cuối ngày giá thì là 153.4 USD, so sánh lần trước báo cáo cuối ngày giá, mỗi lần cổ dâng lên 11.8 USD, tốc độ tăng 7.69%. Có con nhà giàu vui vẻ cười láo linh nói, ha ha, mỗi lần cổ tăng 11.8 USD a. Diêu Phi vội vàng hưng phấn hỏi, ai, một quân, nhóm chúng ta mua bao nhiêu cổ a? Nghe nói các ngươi làm 12 lần đòn bẩy, hẳn là có 100 triệu cổ a. Long Nhất Quân nói ra, trước đó hết thể mua vào 1.76 ư cờ cổ, hôm nay lại đem 18 ư cờ USD đại bộ phận cũng đầu đi vào, hiện nay hết thể có 1.87 ư cờ cổ, bình quân mỗi lần cổ kiến thương giá vị vừa vặn tại 154 USD. Nói cách khác, đến hôm nay báo cáo cuối ngày thời điểm, nhóm chúng ta bình quân mỗi lần cổ kiếm lời 11.2 USD rồi. Bình quân mỗi lần cổ kiếm lời 11.2 USD, mà nhóm chúng ta hết thể có 1.78 ư cờ cổ, ta tính toán đây là bao nhiêu tiền? Không cần được rồi, tổng cộng là ước USD. Ngoa tạo, nhóm chúng ta thứ một ngày liền kiếm lời gần 20 ư cờ USD. Cái này mẹ nó, ngắn ngủi một ngày à. Liền trực tiếp đã kiếm được tương đương với nhà chúng ta theo gia gia của ta kia bối bắt đầu tích lũy xuống tài phú. Ta ước. Trần Tổng nở bờ. Cái kia còn cần ngươi nói. Nhóm chúng ta không biết rõ Trần Tổng nở bờ a. Trần Tổng, nhà ngươi còn thiếu sủng vật sao, ta muốn cho ngươi làm chó. Trần Phóng khoát tay hào nói, đưa cờ rồi, đại gia đừng nói giỡn, hôm nay chiến tích coi như không tệ, nhưng theo hôm nay cuối cùng xu thế đến xem, cái này hẳn là vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đúng vậy a, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ta mẹ nó càng nghĩ càng kích động. Người còn kích động. Ai, ta hiện tại là càng nghĩ càng hối hận, lúc ấy thế nào không nói nhiều đầu ít tiền đâu. Ha ha, lại hối hận, có thể có tiết kỳ hối hận a. Ngươi nói chuyện đến tiết kỳ ta liền muốn cười, ha ha ha. Cái khác con nhà giàu mang theo hảo tâm tình, lần lượt rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trần Phóng nghĩ đến thứ gì, hỏi thăm Long Nhất Quân, đúng rồi, hôm nay một y dược công ty thành giao lượng là bao nhiêu? Long Nhất Quân nói, hôm nay chu toàn giao lượng hết thẻ 6.200 van ở cổ, chu toàn giao ngạch tại 102 ư cờ USD, giao dịch này phát triển độ tương đương cao. Trần Phóng khẽ gật đầu, mở ra hệ thống mắt nhìn dần cho ca tuyến bức tranh. Phát hiện hiện thực giao dịch tình huống, đã cùng ca tuyến bức tranh tồn tại nhiều khác biệt, nhưng cũng may xu thế là tương đồng. Nói rõ, Trần Phóng bọn người trước đó đầu nhập đám kia tài chính, cũng không có ảnh hưởng đến lần này một y dược công ty giá cổ phiếu dâng lên xu thế. Ban ngày mọi người riêng phần mi nhờ đi nghỉ ngơi một trận. Tháng 12 số 21 ban đêm, Trần Phóng bọn người lần nữa tập hợp một chỗ. Làm yến kinh thời gian đi vào 22h30 phút về sau, Mỹ cổ bên kia lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Một y dược công ty cổ phiếu ngày hôm qua báo cáo cuối ngày giá là 165.2 USD. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá, không giảm trái lại còn tăng, đi tới 166 USD. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 564, giá cổ phiếu tiếp tục dâng lên. Hôm nay không có ngã, lại tăng. Nhìn thấy bắt đầu phiên giao dịch giá cao hơn ngày hôm qua, đám người thập phần hưng phấn. Cái này tình thế mang ý nghĩa giá cổ phiếu còn có thể dâng lên, bọn hắn có thể kiếm được càng nhiều. Nửa giờ sau, giá cổ phiếu dâng lên đến 167.2 USD. Sau 2 giờ, giá cổ phiếu dâng lên đến 169 USD. Sau 6 tiếng rưỡi, Mỹ cổ ngừng kinh doanh, hôm nay giao dịch kết thúc. Hôm nay cuối cùng báo cáo cuối ngày giá phá 170 USD, như ngừng lại 172.3 USD. So sánh ngày hôm qua, mỗi lần cổ chỉnh thể tăng lên 7.1 USD, so thứ một ngày kém một chút. Nhưng là, khi thơ y gian đi vào tháng 12 số 22 ngày này lúc, một y dược công ty cổ phiếu giá cả trực tiếp tăng 15 USD, báo cáo cuối ngày giá là 187.3 USD. Theo La Húc nói, đây là bởi vì nước Mỹ bên kia có một thì tin tức ngầm, theo một y dược nội bộ công ty chạy ra. Tin tức này xưng, tính đến 2021 năm tháng 12 số 22, một y dược công ty thứ tư 3 tháng tài báo đã cơ bản đi ra. Bởi vì hải ngoại thị trường tiếng vọng không tệ, thứ tư 3 tháng doanh thu so sánh thứ 3 tháng thực hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lãi dòng nhuận càng là vòng so tăng trưởng vượt qua 30%. Đối với tin tức này, một y dược công ty bên kia không có phủ nhận, tương đương với cho những người đầu tư đánh một châm thuốc kích thích, khiến cho giá cổ phiếu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít. Nhờ vào tin tức này, tháng 12 số 23, thứ 5, một y dược công ty cổ phiếu giá cả lần nữa dâng lên. Báo cáo cuối ngày giá là 198.5 USD, chỉ kém 1.5 USD, liền có thể xông phá 200 USD. Tháng 12 ngày 24, thứ 6. Hôm nay là nước Mỹ đêm Giáng sinh, nhưng vẫn như cũ bắt đầu phiên giao dịch, chỉ là sẽ sớm đường thị. Kim Mậu Cao Úc, phòng họp bên trong. Một y dược công ty cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch giá là 199 USD. La Húc hưng phấn nhìn xem trên màn hình lớn ca tuyến bức tranh, kích động đối với Trần Phong nói, Trần Tổng, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá vẫn như cũ đi cao, mỗi lần cổ 199 USD, mà nhóm chúng ta mỗi lần cổ giá cả thì là 154 USD, nếu như bây giờ liền lựa chọn ném, mỗi lần cổ có thể trực tiếp kiếm lời 45 USD trên lệnh giá. Trần Phóng gật đầu, trong mắt cũng là lóe ra tinh mang. Nguyên bản, hắn dự định là cuối tuần mới bắt đầu ném, nhưng là, tuần này thứ 6, cổ phiếu giá cả liền đã nhanh tới gần 200 USD. Bởi vì trong tay số lượng cổ phiếu quá nhiều, không có khả năng toàn bộ cũng tại điểm cao nhất bộ hiện. Cho nên, nhất định phải trước tiên ở tiếp cận cao điểm địa phương ném một bộ phận. Bất quá, căn cứ ca tuyến bức tranh, Trần Phóng biết rõ tương lai trong 2 tháng, một y dược công ty giá cổ phiếu đều sẽ duy trì tại 200 USD tả hữu, tối cao lúc thậm chí đột phá 220 USD. Cộng thêm bên trên, hiện tại không có giảm giá nổ kho sầu lo. Hắn cũng không sợ thua lỗ, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn để thôi. Trần Phóng đối với La Húc nói, vậy liền ném đi, bất quá phải từ từ ném, giá cả nếu như thấp hơn 200 USD, cũng không cần xuất thủ. La Húc cười một tiếng, nói ra, cái này cứ việc yên tâm, ta minh bạch. Thế là, La Húc, Triệu Hạo, Hoàng Khiếu Thiên bọn người, tại một trận sau khi thương nghị, liền bắt đầu viễn chỉnh thao tác NL công ty cùng Kim Tiêm công ty giao dịch. Trần Phóng lại nhận được Vệ Hương Lôi gọi tới điện thoại, nói đại gia làm tình nhân, Trần Phóng đã tốt mấy ngày không đến cùng với nàng thân nóng lên, khiến cho bọn hắn không hề giống tình nhân quan hệ. Thế là, nghiêm túc yêu cầu Trần Phóng tìm đến nàng xem pháo hoa. Lúc này chính vào ban đêm, đêm Giáng sinh ánh đèn vẩy khắp cả tòa thành thị. Trần Phóng căn dặn La Húc bọn người có việc điện thoại liên lạc về sau, liền chạy đi tìm Vệ Hương Lôi xem pháo hoa. Tháng 12 số 25, Tây Phương lễ Giáng sinh, nước Mỹ New York sở giao dịch chứng khoán đường thị. Tháng 12 số 26, vẫn như cũ đường thị. Ngày 27 than ở G12, một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch, một y dược công ty bắt đầu phiên giao dịch giá là 205.2 USD. Ngày 28 than ở G12, bắt đầu phiên giao dịch giá là 203.5 USD. Ngày 29 than ở G12, bắt đầu phiên giao dịch giá là 202.6 USD. Ngày 30 tháng 12, liên tục 2 ngày biên độ nhỏ giá cổ phiếu ngã xuống về sau, bởi vì một y dược công ty công bố thư tư 3 tháng tài báo, cơ hồ cùng lúc trước trên Internet lưu truyền tin tức kia không kém bao nhiêu. Bởi vậy, giá cổ phiếu ấm lại, báo cáo cuối ngày giá 208.3 USD. Ngày 31 than ở G12, năm nay cuối cùng một ngày. Về khoảng cách lần giống như Trần Phóng lêu lổng, đã qua một tuần thời gian. Bởi vì lần trước bị hắn chơi đùa khá là hung ác, ăn lấy hết hắn đau khổ, đến mức nghỉ ngơi cái này nhiều ngày, Vệ Hương Lôi cũng còn không có chậm tới. Ngày nay buổi sáng, Vệ Hương Lôi sau khi rời giường, một bên soi vào gương trang điểm, một bên nhìn xem tự mình cái kia còn không có tiêu tán mắt còn thâm, bên trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Cái kia họ Trần hỗn đản, khinh người quá đáng, không, hắn là đơn giản không có coi ta là người. Ta cùng hắn giảng đạo lý, hắn không những không nghe, còn một mực chống đối ta, một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Ghê tởm. Chờ ta nghỉ ngơi tốt về sau, lần sau nhất định phải lấy lại danh dự. Đừng nữ hải tử gặp được loại này tình huống, bình thường đều triệt để không để ý tới nhà trai, nghĩ đến ta không thể trêu vào ngươi, ta cuối cùng lần đi lên đi. Nhưng là Vệ Hương Lôi không đồng dạng, nàng chẳng những không chịu thua, còn nhất định phải đi khiêu chiến Trần Phóng. Căn bản là trách không được người khác đem nàng như thế nào, đều là nàng gieo gió gặt bão. Rửa mặt xong, Vệ Hương Lôi một cả ngày cũng ở lại nhà không có ra ngoài, không phải đánh trò chơi. Chính là mình chơi điện thoại. Buổi chiều, đánh video thơ ý điểm, đánh đến mấy cái xoáy ca biến trang, không biết rõ chuyện gì xảy ra, nàng lại nghĩ đến Trần Phóng. Sau đó suy nghĩ nhiều, trong đầu liền trở thành rối bời một đoàn. Cái quỷ gì à, ta làm sao luôn nghĩ đến tên hôn đảng kia, hắn đến cùng có cái gì tốt, hắn chỗ nào đều không tốt. Kỳ thật hắn cũng không có như vậy không chịu nổi, bằng không liên hệ xuống hắn. Ý nghĩ này vừa ra, Vệ Hương Lôi có chút tâm động, nhưng sau đó lại lắc đầu. Gần nhất liên hệ hắn có vẻ hơi thường xuyên, lần trước coi như xong, lần này cần là lại cách ngắn như vậy thời gian liên hệ hắn, hắn còn tưởng rằng ta thật có cỡ nào hiếm có hắn đâu, như thế liền có vẻ ta quá không thận trọng, quá rơi phân nhi, một điểm mặt mũi cũng không có. Ân, vậy thì chờ nửa tháng, một tuần, sẽ liên lạc lại hắn đi. Ban đêm, Vệ ra trong biệt thự. Hồi lâu không thấy phụ thân Vệ Trấn Đông, về tới trong nhà. Cha con hai tòa tại một cái bàn bên trên. Hưởng dụng người hầu chuẩn bị ngon miệng bữa tối. Cha, gần nhất một mực không nhìn thấy ngươi, trong công ty gần nhất bể bộn nhiều việc sao? Vệ Hương Lôi hỏi. Ừm, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Vệ Trấn Đông gật gật đầu. Nhiều chuyện về nhiều, nhưng ngươi cũng muốn chú ý thân thể nha, đừng quá mệt mỏi. Biết rõ, ngoan nữ nhi còn biết rõ quan tâm người. Vệ Trấn Đông cười cười, nhấp miệng rượu, nhìn về phía nữ nhi hỏi. Đúng rồi, lần trước ta cho ngươi ba cái kia ức, ngươi dùng như thế nào? Vệ Hương Lôi nháy xuống mắt to, trả lời, lần trước ngươi cho ta tiền, ta lúc đầu muốn đi đầu tư vốn bất động sản, nhưng về sau gặp một ít chuyện, không có đầu thành, cũng còn tồn tại trong thẻ đâu, thế nào cha, ngươi bên kia là rất cần tiền à, cần lời nói, vậy ta cho ngươi tốt. Vệ Trấn Đông lắc đầu, nói ra, ngươi không có dùng linh tinh liền tốt, ta bên này cũng không cần, bất quá, gần nhất sinh ý khó thực hiện à, lì thủn khoảng trống điện trì ra mắt về sau, chúng ta công ty làm lì thủn ấn điện trì một đường đi xuống sườn núi. Dẫn đến đơn đặt hàng lượng sụt giảm đến điểm đóng băng. Nếu không phải là bởi vì ngân hà công ty bên kia lì thủn khoảng trống điện trì sản lượng quá thấp, chỉ sợ nhóm chúng ta tình cảnh sẽ hơn khó. Bất quá dù vậy, đến bây giờ hao tổn cũng đã vượt qua 100 ư cờ nhân dân tệ, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống mấy năm đều sẽ rất khó. Cho nên, trong tay ngươi điểm tiền này tiết kiệm một chút hoa, đừng có lại giống như kiểu trước đây đại thủ đại cước. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 565 Toàn bộ bán tháo xong xuôi cùng làm đánh nữa hướng, ba hơn cầu nguyện phiếu. Ta biết rõ cha, ta gần nhất cũng không chút dùng tiền. Vệ Hương Lôi khỏe miệng ngậm lấy cười, có vẻ rất là nhu thuận. Tâm tư không có ở dùng tiền phía trên, toàn bộ suy nghĩ như thế nào chinh phục Trần Mỗ người, đương nhiên không chút dùng tiền. Vệ Trấn Đông nói, còn có, người cái kia xem người không vừa mắt liền đi hoán giận nhân tính ô vông, cũng phải sửa đổi một chút. Cha ngươi ta hiện tại thời gian không dễ chịu, rất nhiều người đều sẽ không lại giống như kiểu trước đây bán ta mặt mũi. Ý vị này, ngươi chọc sự tình về sau, rất khó lại hướng trước kia tùy tiện giải quyết, hiểu chưa? Vệ Hương Lôi phủi hạ miệng, cha, trong mắt ngươi, ta chính là loại kia không biết nặng nhẹ nữ hài tử sao, ta biết rõ nhà chúng ta hiện tại tình cảnh không tốt, sẽ không loạn cho ngươi thêm phiền phức, mà lại, ta gần nhất bị người khi dễ về sau, cũng không trả tay đâu, nhị. Ta nói là để ngươi đừng chủ động đi khi dễ người. Người khác nếu là khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng nhẫn, nói cho cha, ai khi dễ ngươi rồi. Ai nha, không có ai a, chuyện nhỏ, cha ngươi không cần phải để ý đến. Vệ Hương Lôi vội vàng bỏ qua. Trần Phóng khi dễ nàng sự tình, cũng xấu hổ ra đây, nàng cũng không dám nói cho người khác nghe, trong lòng mình biết rõ là được. Gặp nàng không nói, Vệ Trấn Đông cũng không có truy vấn, tiếp tục cùng nàng trò chuyện việc nhà. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến thứ gì, Vệ Trấn Đông lại nói, ta nói Hương Lôi à. Ngươi đừng trách cha lắm miệng, ngươi bây giờ tuổi tác cũng trưởng thành, vẫn là tranh thủ thời gian nói cái yêu đương đi, đừng có lại chọn chọn lựa lựa, không sai biệt lắm là được rồi. Thực sự không thấy vừa ý, bằng không dạng này, cha đến cấp ngươi an bài chất lượng tốt đối tượng, cam đoan xứng với ngươi, như thế nào? Vệ Hương Lôi vội vàng lắc đầu, biểu thị không cần, sau đó gặp Vệ Trấn Đông như mày, nàng lại bổ sung, cha, thật không cần ngươi an bài, ta đã có coi trọng người nha. Vệ Trấn Đông mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cười hỏi, ôi, ta khuê nữ ánh mắt một mực rất kén chọn loại bỏ, hiện tại lại có coi trọng người, là ai à, cha quen biết sao? Vệ Hương Lôi gương mặt phiếm hồng, thẹn thùng nói, cái kia, ngươi không biết, chuyện ta mà cha ngươi quay qua hỏi, ta có chừng mực, ngươi bận biểu ngươi sự tình là được, chờ quay đầu ta cùng hắn thành, đem hắn mang về để ngươi ngó ngó. Vệ Trấn Đông thấy thế không còn lắm miệng, chỉ là cười nói, được, cha bất quá hỏi, cha tin tưởng ngươi ánh mắt. Vệ Hương Lôi cùng nàng cha lúc ăn cơm. Trần Phóng cũng tại cùng hắn Kim Ti tức nhóm cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Ngoại trừ Lục Vũ Phỉ, Đường Tiểu Kình, Lệ Chi bên ngoài, còn có Diệp Lan, Thường Tư Manh, Đồng Mạn Mạn, Lý Hàn Yên, Sở Ánh, đương nhiên, còn có cái bóng đèn điện Đặng Băng Nhan. Lúc đầu, mời Vân Nhiêu, kết quả cô nàng này trở về cùng với nàng người nhà cùng một chỗ khúc mắc đi, lập tức liền là Tết Nguyên Đán nha, Trần Phóng liền không có miễn cưỡng nàng. Dùng qua bữa tối về sau, thời gian đi tới 10 giờ tối. Kim Thi tức nhóm còn tưởng rằng Trần Phóng phải thừa dịp lấy khúc mắc, dẫn các nàng 8 người xem một trận long trọng pháo hoa. Liên Đặng Băng Nhan đều là cho rằng như vậy, thế là, nàng ăn cơm về sau, liền ngoan ngoãn lui về tự mình trong phòng. Nhưng là, Trần Phóng buổi tối hôm nay có quan trọng hơn sự tình yêu làm. Sau khi cơm nước xong, liền trượt. Trần Phóng một đường đi vào Kim Mậu Cao Úc, cùng La Húc bọn người chạm mặt về sau, do hỏi, hiện trong tay chúng ta còn thừa lại bao nhiêu kho vị? La Húc trả lời. Trải qua phía trước liên tục 5 ngày giảm cầm, hiện nay kho vị đại khái còn có 12.5% tả hữu, số lượng cổ phiếu là 2.300 van cổ. Trần Phóng gật đầu, hỏi lại, 2.300 van cổ, cũng là không ít, hôm nay hẳn là có thể cùng một chỗ ném xong A. La Húc nói, hẳn là không vấn đề gì, phía trước mấy ngày, nhiều nhất một ngày nhóm chúng ta giảm cầm vượt qua 4.000 van cổ. Mà lại, gần nhất một y dược công ty quận rất phát triển, ngoại trừ đêm Giáng sinh ngày ấy. Bình quân mỗi ngày ngày lượng giao dịch cũng tại 6.000 van cổ trở lên. Thành giao ngạch nhiều nhất một ngày, càng là vượt qua 150 ư cờ USD, nhóm chúng ta cái này 2.300 van cổ, mặc dù không ít, nhưng dựa theo hiện tại giá cổ phiếu tính được, cũng liền hơn 4 tỷ USD. Trần Phóng, rất tốt, vậy liền tranh thủ hôm nay một ngày toàn bộ ném xong, sau đó nhìn xem chúng ta lần này trong kế hoạch, đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. La Húc nết miệng cười một tiếng, dù sao là đã kiếm lời lật ra, hắc hắc. Thời gian rất mau tới đến tối 10 giờ nữa. Mỹ cổ giao dịch, lần nữa bắt đầu. Hôm nay một y dược công ty cổ phiếu giá cả, vẫn như cũ cứng chắc, bắt đầu phiên giao dịch giá 28.5 USD. Theo kim tiêm công ty bên này đối với cổ phiếu tiếp tục bán tháo, giá cả nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn cũ không có rớt phá 205 USD, giá thấp nhất 205.3 USD. Tiến kinh thời gian, 3 giờ rưỡi sáng. Long Nhất Quân thật dài nuối lỏng khẩu khí. Vui vẻ kêu lên, thanh kho xong xuôi, rốt cục toàn bộ không có, cuối cùng một nhóm cổ phiếu bán tháo giá cả tại 206.1 USD, kết thúc. Trong tay cổ phiếu toàn bộ ném ra ngoài, đổi thành thật USD. Sau đó, chính là thỉnh kiểm nhận hàng, cũng cùng khoán thương cùng hồng sam cây công ty tiến hành tiền vốn, lợi nhuận cùng lợi tức giao nhận. Sau 2 giờ, thời gian đi vào rạng sáng 5 giờ. Phòng họp bên trong, giờ phút này ngoại trừ Tiết Kỳ không có ở bên ngoài, trước đó tham dự đầu tư vốn tất cả con nhà giàu cũng tại hiện trường. Bọn hắn mắt buốc tinh mang, tràn đầy phấn khởi, mảy may buồn ngủ cũng không có. Tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm La Húc, chờ lấy hắn tiếp xuống tuyên bố lần này đầu tư vốn thu hoạch tình huống. La Húc nhìn một chút trong tay báo cáo, ngẩng đầu quét mắt trong tràng đám người, đối với Trần Phong nói, Trần Tổng, ngươi đến, vẫn là ta đến. Trần Phong khoát tay áo, mỉm cười nói, cũng, ngươi tới đi. La Húc gật đầu, sau đó hít sâu một khẩu khí, lấy vô cùng phân chấn tiếng nói ra. Chư vị, đầu tiên ta muốn ở chỗ này chúc mừng các ngươi, cũng chúc mừng xuống chính ta, chúc mừng nhóm chúng ta lựa chọn tin tưởng Trần Tổng, cho nên, nhóm chúng ta lần này kiếm lời lận ra. Đến nói một chút cơ sở nhất số liệu, tại bắt đầu giao dịch trước đó, nhóm chúng ta lấy 24 ư cờ USD tiền vốn, kéo 12 lần đòn bẩy, khiêu động 288 ư cờ USD tài chính. Lợi dụng khoản này to lớn tài chính, nhóm chúng ta tại Trần Tổng toàn cục chỉ huy dưới, lấy 154 USD mỗi lần cổ bình quân giá cả, mua vào 1.87 ư cờ cổ một y dược công ty cổ phiếu. Hết hạn đến 2 giờ trước, tất cả cổ phiếu đều đã bị nhóm chúng ta bán tháo sạch sẽ, mà ném ra ngoài bình quân giá cả là 204.4 USD. Nói cách khác, nhóm chúng ta lần này trong vòng hơn nửa tháng đầu tư cổ phiếu quá trình bên trong, thao tác 1.87 ư cờ cổ vẽ giao dịch, sau đó mỗi lần cổ kiếm lời 50.4 USD trên lệch giá, tính được, tổng cộng 94 ư cờ USD tả hữu. La Húc nói tiếp, đương nhiên, 94 ư cờ USD không phải cuối cùng thu hoạch, trừ phí thủ tục cùng đòn bẩy lợi tức về sau, thu nhập là 89.6 ư USD. Còn như đằng sau xí nghiệp thuế thu nhập cùng cá nhân thuế thu nhập, còn không có trình báo lợi nhuận, chúng ta trước không đi cân nhắc, cũng chỉ tính toán ngay lập tức. 89.6 ước USD, dự A theo hiện nay 6.5 tỷ suất hối đoái, tương đương với ta nghĩ, coi như ta không nói cái gì, đại gia cũng hẳn là minh bạch số này giá trị ý vị như thế nào. La Húc còn chưa dứt lời dưới, phòng họp bên trong liền huyên áo. Ta trước đó dự đoán là 80 ước USD, không nghĩ tới trực tiếp 89.6 ước USD. Trần Tổng quá nở bờ, thao tác 20 ngày thời gian, liền mang nhóm chúng ta làm được hơn 50 tỷ thu nhập, nếu không phải tự mình tham dự vào, ta hắn A đánh chết đều không tin. Thảo, ta trực tiếp ước. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 566, chỉ toàn tỷ lệ lợi ích cái này phá 100% rồi. Bốn hơn cầu nguyện phiếu. Hoàng Khiếu Thiên trợn mắt to, hô hấp dồn dập, ngoạ tảo, nhiều tiền như vậy, ta tính toán A. Coi như trừ đi 4.5 thành xí nghiệp thuế thu nhập cùng cá nhân thuế thu nhập. Cuối cùng cá nhân chỉ toàn thu nhập cũng có 320 ư cờ. Nếu như cuối cùng lại hợp lý tránh xuống thuế, cảm giác 400 ư cờ cũng có rồi. Triệu Hạo trong mắt đung đưa vẻ vui thích, cười hắc hắc nói, đừng hợp lý tránh thuế, cũng chỉ dựa theo như thường thu thuê để tính, 320 ư cờ cá nhân chỉ toàn thu nhập A. Không tính Tiết Kỳ kia bộ phận, ta trước đó đầu 8% cổ phần, đó chính là 25.6 ư cờ chia hoa hồng. Mà ta trước đó đầu 20 ư cờ. Điều này nói rõ đầu tư vốn chỉ toàn tỷ lệ lợi ích đạt đến 128. Nói, Triệu Hạo hưng phấn hoa hoa kêu to, ha ha ha, Lao Trần, ngươi mẹ nó quá độc ác. Nói xong nửa năm biến thành 4 năm tháng, sau đó hiện tại lại cho nhóm chúng ta một kinh hỉ, theo trước đó giao tiền đến bây giờ, cũng liền 1 tháng bộ dáng A. 1 tháng A, ngươi liền để nhóm chúng ta thực hiện 128% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, ta mẹ nó quá yêu ngươi. Ta nếu là cái nữ, ta lập tức tại chỗ gả cho ngươi. Trần Phong liếc mắt, cút xa một chút, ngươi dạng này coi như biến thành nữ, ta cũng chướng mắt ngươi. Triệu Hạo. Ha ha ha. Đám người cười to. Diêu Phi nghe Triệu Hạo lời nói về sau, cũng không nhịn được bắt đầu tính toán lên tự mình ích lợi. Ta trước đó đầu 2 ức, 128% ích lợi, đây chẳng phải là tương đương với, ta hiện tại cũng có 2. 56 ư cờ chỉ toàn ích lợi rồi. Ai ra, cho nên, ta đây là cái gì cũng không có làm, một tháng qua, nằm kiếm lời hơn 2 ức. Nói thầm đến nơi đây, Diêu Phi hưng phấn đến hốc mắt có chút phím hồng. Hắn theo xuất sinh đến nay, chính là cái con nhà giàu, mặc dù không lo ăn uống, ở khu nhà cấp cao, có xe sang trọng, nhưng bởi vì người khá là ham chơi, cũng không hiểu cái gì đầu tư vốn cùng kinh doanh, cho nên cho tới nay trên thân cũng treo bại gia tử, hoàn khố cùng bất học vô thuật nhãn hiệu. Nhưng là hiện tại, hắn không phá sản, đi theo Trần Phóng, ngắn ngủi một tháng, liền kiếm lời hơn 2 ức. Mà tại hắn trong trí nhớ, hồi trước nghe lão bà nói lên, năm nay trong nhà những cái kia công ty, giống như lợi nhuận cộng lại cũng liền 2-3 ức à. Cho nên, tự mình chỉ là làm một cái đơn giản lựa chọn, thì tương đương với cha mẹ mệt gần chết làm một năm xuống tới thu nhập. Nghĩ tới đây, Diêu Phi vui đến phát khóc, hưng phấn đến khóc. Cái khác con nhà giàu cũng là hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bên trong miệng la hét phát phát, còn có Trần Tổng nở bờ. Làm vòng tròn bên trong người dẫn đầu, La Húc giờ phút này cũng là hăng hái, lúc trước hắn đầu 30 ức, lấy được 12% cổ quyền. Hắn là bọn hắn trong nhóm người này, áp lực lớn nhất một cái. Nịnh bợ Trần Phóng, tích cực dung nhập Trần Phóng phạm vi, nhường Trần Phóng dẫn bọn hắn mới đề nghị này, là hắn nói ra. Cho nên, hắn một mực lo âu lần này đầu tư vốn tròn và khuyết. Mà bây giờ kết quả đi ra, chẳng những không có thua thiệt, còn kiếm lời, thậm chí ra ngoài ý định kiếm lớn. Cứ việc Trần Phóng đầu tháng vừa mới bắt đầu, nói mang đại gia tại trong tháng này, làm nhiều mục y dược công ty, thuận lợi lời nói không chừng có thể sớm thực hiện 100% đầu tư vốn chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, nhưng La Húc căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thậm chí, bởi vì Trần Phóng sạp hàng trải quá lớn, kéo 12 lần đòn bẩy, nhường hắn thấp thỏm đến không được, sợ một cái rớt phá liền may mà mất cả trí lẫn trải. Cũng may, hắn lo lắng là dư thừa, không có phát sinh loại kia tình huống. Mà 12% cổ quyền, nhường La Húc lần này đầu tư vốn bên trong, đủ để được chia chỉ toàn ích lợi. Muốn biết rõ, đây chính là khấu trừ tất cả tiền thuế về sau chỉ toàn ích lợi A. Mặc dù mình những năm này làm đầu tư vốn, kiếm lời không ít tiền, danh xưng giá trị bản thân chục tỷ, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhà đầu tư, bị rất nhiều người sùng bái cùng hâm mộ. Nhưng là, chỉ có chính La Húc mới biết rõ, những cái kia đều là cổ phần, không đổi thành tiền đâu, mà lại coi như đổi thành tiền, cũng đều là không có nộp thuế, một trận thao tác về sau, giao nộp thuế rút ra, cuối cùng tới tay tiền, coi như hẳn là còn không bằng lần này đi theo Trần Phóng kiếm được nhiều. Mà lại, trước đó làm nhiều gủ ổ xù ạn hịt tẹt hao tổn, cũng bởi vì lần này mà toàn bộ kiếm về, cũng có số lớn lợi nhuận. Cho nên, hắn giờ phút này ngoại trừ kích động cùng hưng phấn bên ngoài, cũng là cảm khái liên tục, vô cùng may mắn tự mình kiên trì lựa chọn ôm vào Trần Phóng cây này đùi. Không phải sao, vừa rồi ôm vào một tháng, liền kiếm lời nhiều như vậy. Cũng không trách Triệu Hạo trước đó như vậy tôn sùng Trần Phóng, nguyên lai không phải là không có nguyên nhân. Trần Phóng quét mắt trong phòng đám người, hơi nhếch khóe môi lên, kiếm tiền, mà lại mỗi một người cũng thu được 100% trở lên chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, đương nhiên tâm tình thư sướng. So sánh với La Húc bọn hắn, Trần Phóng vị này chủ đạo người, mới là trận này đầu tư vốn bên trong lớn nhất bên thắng. Coi như dựa theo 320 ư cờ cá nhân chỉ toàn thu nhập đến tính toán, hắn 60% cổ phần, thì có chân đủ 192 ước tới sổ ích lợi. Nô, nguyên lai chỉ muốn mượn nhờ dần tin tức, kiếm lời cái 100 ức là được rồi. Nhưng người nào biết rõ, lúc này mới vừa mới bắt đầu làm nhiều một lần, liền kiếm lời nhanh 200 ức. Kế tiếp, còn có một lần giảm mức độ vượt qua 90% làm khoảng trống cơ hội, làm tốt, hẳn là còn có thể kiếm lời cái không ít tiền. Trần Phóng ngay tại suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này, Chu Trạch Giai tại trải qua hưng phấn cảm xúc về sau, cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía Trần Phóng hỏi, Trần Tổng, ta nhớ được ngươi đã nói, liên quan tới một y dược công ty. Có hai bước cờ đi, phía trước chúng ta đi bước đầu tiên, kia bước thứ hai, lại là cái gì? Còn có bước thứ hai cờ. Lúc ấy không ở tại chỗ con nhà giàu nghe nói như thế, trước mắt đột nhiên toát ra lục quang, con mắt chăm chú tiếp cận, chờ mong hắn phát biểu. Trần Phóng tỉnh táo lại, cười nói, ta còn đang suy nghĩ chuyện này, bất quá, lần này làm nhiều kiếm lời không ít tiền, nếu như muốn lựa chọn đến đây dừng tay lời nói, kỳ thật cũng là có thể. Hiện tại, ta trưng cầu một chút các vị đang ngồi ở đây ý kiến. Nếu có người cảm thấy trước đó kiếm tiền đã đủ rồi, không nguyện ý ở sau đó bất chấp nguy hiểm. Như vậy, thỉnh hiện tại đứng ra, cầm tiền rời đi. Có ai không? Không ai nói rời đi. Ngược lại, Diêu Phi còn hứng thú bừng bừng nói ra, người khác ta không xen vào, nhưng là Trần Tổng, chỉ cần ngươi tiếp tục làm, vậy ta liền theo ngươi tiếp tục làm, ngươi nói rút lui, ta liền rút lui. Hoàng Khiếu Thiên cười hát hát nói, cầm tiền rời đi. Trải qua tiết kỳ chuyện kia về sau, chúng ta hiện tại người ở đây. Thật còn có loại kia đồ đần A. Nói đến, Tiết Kỳ lần này là thua thiệt bạo A, lúc trước hắn đầu 15 ư cờ, có 6% cổ phần, tương đương với chỉ toàn kiếm lời 19.2 ư A. Nhưng bây giờ, một phân tiền cũng bị mất, ai, nếu là hắn biết rõ về sau, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết A. Thật muốn lập tức liền gọi điện thoại nói cho hắn biết, xem hắn phản ứng gì A. Có con nhà giàu vội vàng nói, hiện tại tốt nhất đừng nói cho Tiết Kỳ chuyện này đi, sợ hắn trái tim chịu không được. Mà lại chúng ta lần này hoặc nhiều hoặc ít cũng ăn một chút lúc đầu thuộc về hắn chỗ tốt, nếu là trực tiếp nói cho hắn biết, không chừng hắn sẽ giết trở lại đến giống như chúng ta na ho đâu, vẫn là chờ chính hắn phát hiện được rồi, hoặc là triệt để kết thúc sau lại nói với hắn vi diệu. Hiện tại cũng đã kiếm bộ rồi, khẳng định là ít một người đến phân tiền càng tốt hơn, điểm ấy mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Tiết Kỳ sự kiện kia, từ đầu tới đuôi liền không ai buộc hắn, hiện tại đã bị loại, đương nhiên không ai hy vọng hắn lại giết trở lại đến làm dối. Bối Nhất Minh gật đầu nói, không sai, lúc này xác thực không cần thiết đi cố ý kích thích Tiết Kỳ, lao hoàng ngươi đừng xính sảng khoái nhất thời. Bất quá Tiết Kỳ ngày đó lui cổ về sau, hẳn là không đi chú ý một ý dược công ty giá cổ phiếu, không phải vậy, lấy hắn tính chất, cho sớm chúng ta gọi điện thoại. Nói đến, việc khác trách không được ai, chỉ có thể trách chính hắn, nếu là hắn ý chí kiên định một điểm, không nghe nàng tỷ lời nói, vậy bây giờ cũng có thể ngồi ở chỗ này cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ thành công vui sướng. Dù sao, ta hiện tại cùng Diêu Phi một cái thái độ, Trần Tổng chơi ta liền làm, Trần Tổng rút lui ta liền rút lui. Ta cũng là ta cũng vậy. Nói thật, lúc đầu ta trước đó còn có chút hoài nghi Trần Tổng có phải hay không tại hố nhóm chúng ta, nhưng bây giờ, ta đối với Trần Tổng là bội phục đầu rạp xuống đất, đầu tư vốn ánh mắt đại thần. La Húc cười tỏ thái độ nói, Trần Tổng, chúng ta không đừng nói, dù sao, nhóm chúng ta đám người này khẳng định là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi nói tiếp xuống làm thế nào, nhóm chúng ta liền làm như thế đó. Trần Phóng đối bọn hắn thái độ rất hài lòng, gật đầu nói ra, đại gia đối với ta tín nhiệm, ta nhận, không cần nói nhảm nhiều lời, đã không ứng cử viên cho nở rời khỏi, vậy kế tiếp, ta liền nuôi lớn Hỏa Nhi chơi một bút lớn. Trần Phóng tổng cộng xuống trước mắt tình huống, tiếp tục nói ra, hiện nay, trong tay chúng ta tiền vốn là 24 ức USD 89, 6 ức USD, trước đó kiếm tiền trước không đi trình báo lợi nhuận, chờ quay đầu muốn chia tiền thời điểm lại nói. Cho nên, nhóm chúng ta tiền vốn chụp mũ số lẻ về sau, có thể xem thành là 113 ức USD. Nhiều tiền như vậy, nếu như là làm nói nhiều, phóng đại đến 100 tỷ USD cấp bậc, không phải nan đề, nhưng là... Trần Phóng dừng một chút, tiếp lấy trầm giọng nói, một y dược công ty, hiện tại đã không thích hợp làm nhiều rồi, tiếp tục làm nhiều đó chính là rõ ràng nghị thua thiệt tiền, cho nên, ta tiếp xuống mục tiêu là làm khoảng trống một y dược công ty. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 567, tiếp xuống làm khoảng trống một. Năm hơn cầu nguyện phiếu. Kế hoạch này, Trần Phóng cũng không dịch cất giấu, không sợ đang ngồi người để lộ tin tức. Một hai tháng sau, một y dược công ty giá cổ phiếu chắc chắn nên đón một lần xưa nay chưa từng có giảm lớn, cho dù ai cũng không cải biến được. Chỉ cần bắt được cơ hội này, liền có thể hung hăng kiếm bộn. Làm khoảng trống một y dược công ty A. Một quân, hiện tại một y dược công ty làm khoảng trống quy mô là bao nhiêu? La Húc hỏi. Long Nhất Quân nhìn một chút máy tính, sau đó không lâu, nói ra, hiện nay đã có làm khoảng trống quy mô không lớn, chỉ chiếm cuối cùng cổ 1%. Nhưng là, ta xem xuống cho phép làm khoảng trống quy mô, một tuần trước còn chỉ có 4%, nhưng bây giờ đã thăng lên đến 5.1%, thì giá trị ước chừng tại 250 ức USD tả hữu. Bất quá, ta xem hiện nay một chút Tây Phương tin tức truyền thông đang nói, nhà này công ty giá cổ phiếu vẫn là hơi thấp, đây là một nhà có thực lực xung kích vạn ức USD thị giá trị y dược cự đầu, giá cổ phiếu còn có không ít dâng lên không gian. Không ít vẽ Thượng Hải xem trọng một y dược công ty giá cổ phiếu. Đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có không ít khoán thương khai thông làm khoảng trống nhà này công ty nghiệp vụ, dự tính sẽ đạt tới 300 ức USD có thể cho phép làm khoảng trống quy mô. Cái gọi là làm khoảng trống, đồng dạng chỉ là đầu tư bo vô nở dung vé bên trong dung vé. Thông tục ý tứ, chính là giao số lượng nhất định tiền đặt cọc, lại từ khoán thương trong tay mượn tới cổ phiếu, sau đó ước định lợi tức cùng thời gian, đem mượn tới cổ phiếu cầm đi bán, sau đó đẳng cổ phiếu giá cả ngã xuống, chờ ngã về sau. Lại thấp giá đem cổ phiếu mua về bình kho còn cho khoản thương. Nay vừa đến vừa đi, liền kiếm lời ở giữa ngã xuống trên lệch giá. Đánh cái so sánh, Trần Phóng trong tay có 1 vạn khối tiền, muốn đi làm khoảng trống 1 tấn cá, mà cái này 1 tấn cá giá trị 1 vạn khối. Thế là, hắn đem 1 vạn khối giao cho hàng cá con làm tiền đặt cọc, lại hứa lấy 1.000 khối làm lợi tức thuyết phục hàng cá con, theo hàng cá tử thủ bên trong mượn tới cái này 1 tấn cá, cũng cùng hàng cá con ước định 3 ngày sau trả lại cá. Trần Phóng đem cá nắm bắt tới tay về sau, trực tiếp đem bọn nó toàn bộ bán, được 1 vạn khối, sau đó ở bên ngoài giải tin tức, nói năm nay cá có độc, không thể ăn, ăn muốn chết người. Mọi người tin, gây nên cá thị khủng hoảng, cá giá bắt đầu sụt giảm. 3 ngày sau, làm Trần Phóng đi mua 1 tấn cá lúc, chỉ tốn 5.000 khối tiền, trong tay còn lại 5.000 khối. Sau đó, Trần Phóng đem những này cá còn cho hàng cá con thì đem 1 vạn khối tiền đặt cọc chụp 1.000 khối lợi tức về sau. Trả lại 9.000 khối cho Trần Phóng, bọn hắn liền xem như thanh toán xong. Đến cuối cùng, Trần Phóng trong tay hết thẻ có 14.000 khối tiền, khấu trừ hắn 1 vạn khối tiền vốn về sau, kiếm lời 4.000 khối tiền. Làm đem cá đổi thành cổ phiếu, hàng cá con đổi thành khoán thương về sau, chính là giá cổ phiếu làm rỗng. Theo logic trên xem, làm khoảng trống cùng làm nhiều đều không khác mấy, một cái là giảm giá, một cái là tăng. Nhưng là, làm khoảng trống hạn chế so làm nhiều phải nhiều, bởi vì, làm khoảng trống cần phải có cho phép thị trường, nếu như khoán thương không mượn cổ phiếu, vậy liền không có làm không không ở giữa. Bất quá, cũng may là, một y dược công ty hiện nay thị trường tiếng vọng rất không tệ, làm khoảng trống quy mô đạt đến 250 ư cờ USD, lại đằng sau sẽ còn tiếp tục dâng đi lên. Liền đánh 200 ư cờ USD để tính, dựa theo 2 tháng sau, giảm mức độ vượt qua 90% tình huống đến xem. Làm khoảng trống chênh lệch giá ngạch sẽ tại 180 ư cờ USD tả hữu. Cái này có thể đem gần là trước kia làm nhiều chênh lệch giá gấp 2. Đương nhiên, đây chỉ là chính Trần Phóng dự đoán, cụ thể như thế nào, còn phải xem thực tế tình huống. Khả năng so cái này ít, cũng có thể là so cái này nhiều. Trần Phóng sờ lên cái cằm nói, nhóm chúng ta hiện nay tiền vốn là 113 ư cờ USD, dùng để làm lời nói xuông, bởi vì một y dược công ty làm khoảng trống quy mô không lớn, kéo cái 2-3 lần đòn bẩy như vậy đủ rồi. La Húc hỏi, kia Trần Tổng, nhóm chúng ta là chờ thứ 2 liền làm, vẫn là. Trần Phóng nói, thứ 2 Mỹ cổ khai bàn liền làm, giá cổ phiếu càng cao càng tốt. Bởi vì đòn bẩy tỷ lệ kéo đến không cao, căn cứ dần cho ca tuyến bức tranh dự đoán, Trần Phóng biết rõ, tương lai một trong 2 tháng, một y dược công ty giá cổ phiếu tốc độ tăng sẽ không vượt qua 10%. Mà 3 lần đòn bẩy cưỡng chế bình kho tuyến tại 23% tốc độ tăng trở lên, căn bản là chạm đến không đến. Nếu như không phải là bởi vì tiền vốn nhiều lắm, mà một y dược công ty cho phép làm khoảng trống quy mô lại quá nhỏ, Trần Phóng hận không thể trực tiếp đem đòn bẩy kéo đến 5 lần, thậm chí càng bội số lớn hơn số. Cho nên, từ dưới thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch sau liền bắt đầu làm, không cần phải lo lắng thời gian kéo dài, trong lúc đó tốc độ tăng quá cao nổ kho hoặc bị cưỡng chế bình kho. Mà lại, càng sớm bắt đầu làm khoảng trống, có thể cướp đến tay cổ phiếu thì càng nhiều. Không phải vậy, tới gần cuối tháng 2 mới bắt đầu làm khoảng trống, vậy liền không còn kịp rồi. Đối với Trần Phóng muốn làm khoảng trống một y dược công ty, đại gia căn cứ vào trước đó làm thu nhiều ích, lần này không có bất luận cái gì đưa ra dị nghị, cũng không náo biểu thị đi theo Trần Tổng làm liền xong việc, chuẩn không sai. Cho chuyện xong tiếp xuống liên quan tới làm khoảng trống một y dược công ty sự tình, thời gian cũng đến buổi sáng 6, 7 giờ. Thượng Hải sắc trời đã triệt để sáng lên, hưng phấn suốt cả đêm, tỉnh táo lại, cảm giác mệt mỏi không thể tránh khỏi sông lên đầu. Đám người tán đi, riêng phần mi nhờ về nhà nghỉ ngơi, Trần Phóng tố chất thân thể tốt, không có gì buồn ngủ, tại quân duyệt khách sạn nếm qua sớm một chút, chậm ung dung trở lại lục gia miệng nhất số viện. Nói đến, đây đã là lại một năm nữa đi qua. Nước Mỹ thời gian còn tại 2021 năm ngày 31 than NG12, Thanh Vân bên này, cũng đã 2022 năm ngày mu NG1 than NG1. Lục gia miệng nhất số viện, Trần Phóng tại trong khu cư xá đụng phải mấy vị trước đó Vân Nhiêu cho tìm tới xinh đẹp muội tử, các nàng ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, vừa thấy được Trần Phóng, vội vàng hướng phía hắn chớp mắt phóng điện, cùng hắn chào hỏi. Cùng các nàng nhỏ hàn huyên vài câu, Trần Phóng quay đầu số 10 lầu bước đi, lại tại trên đường cùng Trương Nhược Hy gặp vừa vặn. Nhìn thấy Trần Phóng, Trương Nhược Hy hơi kinh ngạc, nghĩ đến trước đó cùng hắn phát sinh đủ loại, trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là cố tự chấn định chào hỏi hắn một tiếng, Tết Nguyên Đán vui vẻ à? Ừm, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Trần Phóng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chuyển hướng nàng bên cạnh thân một cái dáng vóc tinh tế thon thả, ngũ quan khá tinh xảo động lòng người muội tử, sau đó hỏi, vị mỹ nữ kia khá quân à, là người bằng hữu? Trương Nhược Hy ha to miệng môi, vừa định giải thích, cạnh bên muội tử trước hết cười doanh doanh nói ra, Trần ca ngươi tốt, ta là Hàn Băng Nhi, tại TikTok làm video, ngươi cảm thấy mắt của ta quen thuộc, nhất định là đánh từng tới ta video à. Hàn Băng Nhi tiếu dung giống như sơn chi hoa đồng dạng sán lạn tươi mát, cặp kia mỹ lệ sáng tỏ con ngươi, trên người Trần Phóng lúc gần lúc hiện. Mặc dù, nàng tại nhóm bên trong nhìn qua cái khác danh viện phát ảnh chụp, biết rõ Trần Phóng vẻ mặt giá trị không tệ, nhưng ảnh chụp cùng chân nhân vẫn là có khoảng cách. Người khác đều là ảnh chụp đẹp mắt, chân nhân thấy hết chết, nhưng Trần Phóng lại vừa vặn phản tới. Chân nhân đối chiếu phiến càng thêm lập thể đẹp trai, chủ yếu là dáng vóc tỷ lệ quá tốt rồi, ngũ quan cũng thế. Trần Phóng ký ức hiện lên, à, nhớ ra rồi, nguyên lai ngươi là TikTok cô em gái kia à, nói đến, ta còn chú ý qua ngươi đây, không nghĩ tới bản thân ngươi cùng trong video đồng dạng xinh đẹp. Hàn Băng Nhi cười nói, Trần ca ngươi vẫn là ta fan hâm mộ à. Vậy quá vinh hạnh. Trần Phóng hỏi, xem ngươi cũng hẳn là Vân Nhiêu cái kia nhóm bên trong à. Hàn Băng Nhi gật đầu, ừm ân. Ta cùng Nhược Hy các nàng đều là một cái nhóm, nhưng bây giờ lại là miễn phí ở chỗ này, nghe nói, giống như phòng ở là Trần ca ngươi đây, ngươi sẽ không đuổi ta đi thôi. Chỉ cần không có trái với Vân Nhiêu định quy củ, vậy ngươi ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Thật ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ta nếu là ở 5 năm, 10 năm đâu? Đừng nói 5 năm 10 năm, ngươi coi như ở 50 năm cũng thành. Đây chính là ngươi chính miệng nói nha. Hàn Băng Nhi chớp chớp thú mắt. Ta chính miệng nói. Trần Phóng cười một tiếng. Vậy đi tốt nhỏ, vậy ta cảm ơn trước ngươi. Hàn Băng Nhi cũng cười. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 568, 2022 năm qua lâm, 6 hơn cầu nguyện phiếu. Một bên, Trương Nhược Hy gặp Hàn Băng Nhi cùng Trần Phóng trò chuyện hòa nhiệt, hoàn toàn quên đi tự mình tồn tại, không có tồn tại trong lòng có chút khó chịu. Thế là, nàng đưa tay giật giật Hàn Băng Nhi góc áo, nói khẽ với nàng nói, ngươi không phải có việc gấp muốn đi ngươi công ty một chuyến sao, không đi à. Hàn Băng Nhi sững sờ, lúc này mới nhớ tới mình còn có sự tình, vội vàng hướng Trần Phóng xin lỗi nói, không có ý tứ Trần ca, ta bên này có chút việc bận điệu, cũng không cùng ngươi hàn huyên, đi trước. Đem hẹ chặt tăng thêm đi, quay đầu có vấn đề gì, có thể hẹ chặt lên liên hệ ta. Trần Phóng móc ra điện thoại. Hàn Băng Nhi chần chừ một lúc, cũng không có cự tuyệt, liền xuất ra điện thoại cùng Trần Phóng tăng thêm hẹ chặt. Nàng cáo từ rời đi, còn lại Trương Nhược Hy nhìn xem Trần Phóng, lo lắng nói, Băng Nhi dáng dấp rất xinh đẹp à. Trần Phóng lườm nàng một chút, gật đầu nói, xác thực rất xinh đẹp. Vừa rồi nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Trần Phóng đánh giá một phen Hàn Băng Nhi, nàng phong cách đáng yêu tới mát, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đẹp đẽ, vẻ mặt giá trị phương diện ạ nạ tạ lan không sai biệt lắm, tiếp cận Vân Nhiêu cái kia cấp bậc. Thuộc về loại kia để cho người ta nhìn về sau, nghĩ mời nàng mặt cháo loại hình. Nhưng là, dạng này nữ hài tử, bình thường cũng có một cái khuyết điểm, vậy liền dáng vóc phương diện, ra ra luôn luôn một cái ở nhà. Bất quá, cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tương đương đẹp. Hàn Băng Nhi rất xinh đẹp, đó là cái sự thật, nhưng gặp Trần Phóng gật đầu thừa nhận, Trương Nhược Hy vẫn là có như vậy một tia không vui, cong lên miệng nhỏ nói ra, nhưng là, Băng Nhi nàng cũng không phải cái tùy tiện nữ hài tử, ngươi muốn tán nàng, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta không nói ta muốn cua nàng a. Trương Nhược Hy nghĩ thầm ta tin ngươi cái quỷ, thầm nói, lời này chính ngươi đều không tin a. Trần Phóng cười một tiếng, được, vậy ngươi coi như ta muốn tán nàng đi, bất quá, ngươi làm sao lại cho là ta không cua được nàng đâu. Trương Nhược Hy nói, ngươi đừng nhìn nàng bình thường cười toe toét, rất không bị cản trở, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là cái tiểu hải tử, không có tùy tiện như vậy. Trần Phóng con ngươi đảo một vòng, ngươi kiểu nói này, vậy ta đối nàng hứng thú càng lớn hơn, mà lại, tiểu hải tử. Trước ngươi không phải cũng là tiểu hải tử a? Trương Nhược Hy gương mặt đỏ lên, ta kia là mơ mơ hồ hồ liền nói, nhưng Băng Nhi không đồng dạng, nàng nhưng so với ta khôn khéo nhiều. Đúng vậy à, nàng nhưng so sánh ngươi khôn khéo nhiều. Lần thứ nhất cùng gặp mặt ta, liền đem nàng mị lực phóng thích ra ngoài. Trần Phóng tiến lên ôm Trương Nhược Hy, không có lại nhiều nâng Hàn Băng Nhi, cười nói ra, lại nói y, về khoảng cách lần về sau, hai ta cũng có tầm một tháng không có xâm nhập nói qua tâm đi, hôm nay có rảnh không? Không rảnh. Không, ngươi có, mà lại vốn chính là khoảng trống, không phải sao? Trương Nhược Hy mắt nhìn cái kia anh Tuấn gương mặt, tim đập hơi nhanh lên, cắn xuống môi mỏng nói, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình. Ngươi hỏi. Trần Phóng ngửi ngửi nàng trong mái tóc phát ra mùi thơm. Lý Thành sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Không phải. Không có gạt ta. Lừa ngươi làm gì, là ta làm, ta khẳng định thừa nhận, nhưng không phải ta làm, là người khác làm, vậy liền cùng ta không quan hệ. Nghe được Trần Phóng nói như vậy, Trương Nhược Hy trong nháy mắt minh bạch, sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, ta lúc ấy biết rõ hắn lừa gạt ta về sau, muốn giết tâm hắn cũng có, về sau ngươi lại thay ta làm, bất kể như thế nào, đứng tại ta góc độ xem. Thật hả giận, cho nên, cảm ơn ngươi. Trần Phóng cười cười, không còn giải thích, chỉ là nói, vậy bây giờ ngươi có rảnh rỗi sao, có chuyện, cùng đi ta chỗ ấy ngô y xuống trò chuyện. Không rảnh, bất quá. Ngươi khí lực lớn, nếu là cưỡng ép lôi kéo ta đi lời nói, ta hẳn là không tránh thoát được. Trương Nhược Hy cúi đầu xuống, đỏ mặt gò má thấp giọng nói. Ha ha, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ nha. Trần Phóng nghe vậy cười to, lúc này cũng không khách khí. Bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy Trương Nhược Hy cổ tay, dắt nàng liền hướng lầu số 5 đi đến. Một năm một đồng yên sáng tiết, có thể nào chỉ có Trương Nhược Hy một người đâu. Khúc mắc đến có không khí mới được, ít người không có bầu không khí, cho nên Đồng Mạn Mạn cùng Lục Vũ Phỉ đẳng nữ đều tới, oanh oanh yến yến, trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Sáng ngày hôm sau bắt đầu, Trần Phóng đứng trên ban công nhìn một lát bên ngoài giang cảnh, sau đó mở ra hệ thống mắt liếc hôm nay đã đánh giao dịch mới. Thu nhập 200 vạn. Hữu hiệu thời gian 24 tiếng, đặt ở trước kia rất là không tệ. Nhưng đối với hiện tại ánh mắt càng ngày càng cao Trần Phóng mà nói, thấp hơn 100 triệu giao dịch, hắn cũng nhìn có chút không lên. Bất quá, hắn trước mắt, lại có thể đem cái này giao dịch giao cho Đường Đánh công nhân làm, để bọn hắn một mực bảo trì làm công nhiệt tình. Thế là, Trần Phóng đi vào thứ cấp giao dịch giao diện, đem nhiệm vụ phát xuống cho Thái Vũ, chờ hắn làm về sau, sẽ rút ra một nửa lợi nhuận. Xong về sau, Trần Phóng mắt nhìn vệ lao lục chi nhánh giao diện, thầm nghĩ, cái kia bên cạnh cũng kém không nhiều đầu xuân đi. Mấy tháng gần đây, vệ lao lục trước sau sau cùng Trần Phóng làm qua 7-8 lần giao dịch, đa số đều là tại mua súng ống cùng đạn, thỉnh thoảng sẽ mua nhiều hiện đại bên này tinh xảo ăn uống, đều là một ít giao dịch. Lớn giao dịch phương diện, thì là không có. Vệ lao lục cái thời không kia phía trước mấy tháng ở vào tuyết lớn đầy trời hàn đông thời tiết, khắp nơi đều là ngân trang, hết thể cũng bị băng tuyết bao trùm lại. Vệ lao lục bọn người cái này thời điểm, chỉ có thể co đầu rút cổ tại đã đánh xuống trong địa bàn, không có biện pháp ra ngoài đánh trận. Đợi đến năm sau đầu xuân, khả năng chỉnh quân quét ngang Liêu Dương một vùng. Trần Phóng cũng không chút quản hắn, dù sao súng ống cùng đạn nhà kho còn có không ít, bán xong lại để cho dạn đi tay lơ đi mua liền xong việc. Đóng lại hệ thống, Trần Phóng xoay người đi phòng vệ sinh làm sơ rửa mặt về sau, đi vào phòng khách, cùng Đặng Băng Nhan đụng phải cái mặt. Gặp nàng kia tóc thai bù xù, buồn ngủ nhập nhèm, một mặt bộ dáng tiểu tụy, Trần Phóng cười hỏi, thế nào, ngươi đây là tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đặng Băng Nhan hung hăng khoét hắn một chút, ta đây là ngủ không ngon sao? Ta đây là căn bản liền không ngủ. Nàng bất mãn nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều là ngươi. Trần Phóng, ta thế nào? Đặng Băng Nhan tức giận nói, ngươi thế nào? Chính ngươi chẳng lẽ trong nội tâm không có số sao? Đêm qua, các ngươi khúc mắc tiếng vang quá lớn, nhao nhao đến ta. Trần Phóng mỉm cười, ai bảo ngươi ưa thích nghe lén góc tưởng, nếu không phải chính ngươi có kia đam mê, nhóm chúng ta làm sao có thể làm cho đến ngươi? Đặng Băng Nhan tức hổn hển nói, ngươi nói bậy, ta kia là nghe lén sao? Các ngươi cũng chạy đến ta cửa ra vào tới, động tĩnh còn lớn như vậy, ta cũng không phải kẻ điếc, coi như nghị không nghe được đều không được. Trần Phóng lắc đầu, ngươi sai. Ta sai rồi. Ta chỗ nào sai rồi? Ngươi muốn là thật trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhóm chúng ta căn bản không ảnh hưởng tới ngươi, nói trắng ra là, vẫn là chính ngươi lòng có tạp niệm. Ngươi nói bậy. Vậy ngươi coi như ta nói bậy đi. Ngươi quá mức, về sau không cho phép dạng này. Về sau sự tình, sau này hay nói thôi, ha ha. Đùa một lát Đặng Băng Nhan, Trần Phóng bởi vì nhận được Khê Thiên Ngu Nhạc bên kia Mã Tiến gọi tới điện thoại, cấp tốc chạy tới. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 569, Triệu Ni tuyệt không thỏa hiệp. Khê Thiên Ngu Nhạc công ty. Bởi vì lúc trước công ty phát hành thông cáo, dẫn đến Triệu Ni tài nguyên lớn bị hạn chế, cái này khiến nàng sinh lòng phiền muộn, có cực khổ nói. Nàng lại không giống như hơn công ty cao tầng trở mặt, nếu không có nàng quả ngon để ăn. Thế là, nàng chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể lui. Bất quá, có câu nói là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Dạng này tâm tình tiêu cực bên trong, đã chịu 10 ngày qua. Khi nhìn đến trong công ty Đừng Nghệ Nhân Tiết Nguyên Đán trên nóng lục soát, tại các đài truyền hình lớn ra kính biểu diễn cùng làm công việc động, nàng Triệu Ni lại chỉ có thể ở nhà vẩy nước luyện tập nghệ sống, khiến cho luôn luôn hiếu thắng Triệu Ni, tâm tính một cái liền không thăng bằng. Những ngày này oán hận chất chứa, như hỏa sơn phun ra đến, nàng cũng nhịn không được nữa. Lái xe thở phì phò đi vào công ty, nghe nói Mã Tiến tại, liền xông vào hắn phòng làm việc, trực tiếp hướng hắn biểu đạt từ bản thân tâm tình bất mãn. Cho nên Triệu tiểu thư, ngươi đây là tại chất vấn ta sao? Mã Tiến ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, nhìn xem đối diện kia nét mặt đầy vẻ giận dữ Triệu Ni, nhàn nhạt hỏi. Triệu Ni không nghĩ tới Mã Tiến thái độ như thế bình tĩnh, nhãn thần lấp lòe mấy lần, nói, Mã Tổng, ta kỳ thật cũng không có đường ý tứ, chính là nghĩ biết rõ trong công ty đến cùng là thế nào an bài ta, một cái đem ta rất nhiều tài nguyên cũng cho ngừng, trước kia xưa nay chưa bao giờ gặp loại này tình huống, cái này thật sự là để cho ta có chút không thể nào tiếp thu được. Mã Tiến nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, hít khẩu khí, ai, kỳ thật đi, ta cá nhân là phi thường xem trọng Triệu tiểu thư ngươi, cảm thấy ngươi người xinh đẹp, rất có tiềm lực cùng thiên phú, đồng thời cũng rất cố gắng, đáng giá bồi dưỡng. Vấn đề là, ngành giải trí cái vòng này, không phải chỉ có trở lên những cái kia đặc chất là được, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ à. Triệu Ni đương nhiên minh bạch, nhưng lại nói, không quá minh bạch, có lời gì, Mã Tổng không ngại nói thẳng đi. Mã Tiến trầm ngâm một lát sau nói, Triệu tiểu thư ngươi hẳn là biết rõ, chúng ta công ty trước đó trải qua một lần cổ quyền thay đổi a. Triệu Ni gật gật đầu, ta đây biết rõ, không phải đổi cái mới lao bản sao. Cái này cùng chuyện ta có quan hệ gì? Mã Tiến nói, chúng ta vị này mới lao bản, điểm danh nói đúng ngươi ý kiến rất lớn, hiện tại, ngươi cái kia minh bạch trong công ty vì cái gì đối với ngươi làm như thế quyết định chứ? Triệu Ni con ngươi có chút co rụt lại, vội vàng nói, mới lao bản đối với ta ý kiến rất lớn. Cái này, tại sao vậy, ta liền thấy đều chưa thấy qua hắn, chỗ nào đắc tội hắn rồi. Mã Tổng, ta không chút hắn a. Mã Tiến gõ bàn một cái, chậm rãi nói, bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm, nếu như nói Triệu tiểu thư ngươi đang còn muốn Khê Thiên Ngu Nhạc ở lại, hoặc là muốn tiếp tục làm Khê Thiên Ngu Nhạc nghệ nhân nhất tỷ, có được tốt tài nguyên. Vậy bây giờ, ngươi phải đi cho chúng ta lão bản nói xin lỗi, lấy được hắn tha thứ. Triệu Ni híp híp mắt, cảm thấy Mã Tiến trong lời nói có hàm ý. Mã Tổng, ta tại ngài dưới tay làm nhiều năm như vậy nghệ nhân, ngài hẳn là biết rõ ta tính tình. Mã Tiến, ta biết rõ ngươi tính cách, nhưng là, ngươi bây giờ tình cảnh thật không tốt, chúng ta vị này lão bản, hiện nay đối với công ty tuyệt đối cổ phần không chế, hắn có quyền lợi một câu quyết định ngươi về sau tài nguyên lượng, thậm chí có thể trực tiếp tuyết tàng ngươi. Loại này thời điểm ta coi như muốn giúp ngươi, cũng bất lực, bởi vì ta không cách nào vi phạm hắn chỉ lệnh. Triệu Ni cắn răng, siết chặt nắm đấm, thái độ tương đương kiên quyết. Ta một đường đi đến hiện tại, chưa hề cũng không có hướng ai thấp quá mức, điểm ấy Mã Tổng ngươi là biết rõ. Nếu như là để cho ta đi cho lão bản như thường nói lời xin lỗi, ta mặc dù không biết rõ chỗ nào chọc tới hắn, nhưng ta nhịn, có thể đi xin lỗi. Thế nhưng là, nếu như không phải như thường xin lỗi, vậy ta không thể nào tiếp thu được. Mã Tiến hít khẩu khí, ai, ngươi cái này tính tình nha, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, rõ ràng có thể cúi đầu, bồi cái cười, là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi nhất định phải làm phức tạp. Triệu Ni nói, nếu thật là túi đầu cười làm lành, là có thể giải quyết, vậy ta không có vấn đề, nhưng túi đầu cười làm lành xong, đằng sau còn có tiếp rượu bồi thuế, không phải vậy trước đó túi đầu cười làm lành liền phí công nhọc sức, không phải sao? Mã Tiến chấp nhận. Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng tuyên cáo nói, đã lời đã nói ra, vậy ta cũng không gạt ngươi, sự tình lần này, nếu như ngươi không đem chúng ta lão bản dỗ vui vẻ, nhường hắn hài lòng. Ngươi về sau tài nguyên sẽ bị toàn bộ về không, tiến nhập tuyết tàng trạng thái. Ta liền biết rõ. Không có quay về đường sống sao. Ta lời mới vừa nói, chính là tốt nhất lượn vòng chỗ trống. Ha ha. Triệu Ni cười lạnh hai tiếng, hút khẩu khí, sau đó nói, ai, Mã Tổng, nói thật, ta cho tới nay cũng rất tôn kính ngươi, nhưng là, hôm nay nhóm chúng ta tán gẫu qua về sau, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng biến thành tư bản chó săn. Vì bọn họ làm loại này chuyện vô sỉ, thật sự là. Đối mặt Triệu Ni khinh bỉ, Mã Tiến cũng không thèm để ý, chỉ nói là, ngành giải trí vốn chính là tư bản sân chơi, không chỉ có là ta, tất cả tham gia nghề này nhân viên, đều là đang vì tư bản phục vụ, bao quát chính ngươi. Tại không phạm tội điều kiện tiên quyết, có nhiều thứ đã có thể tồn tại, vậy liền nhất định có nó nói ly. Ngươi nhìn ta như thế nào, ta không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi không dựa theo ta lời nói làm việc, vậy ngươi nghệ nhân sinh ai? Cũng cơ bản có thể tuyên cáo đến đây kết thúc. Triệu Ni lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Tiến nói, Mã Tổng, các ngươi cũng đừng coi là dạng này liền có thể ăn chắc ta, kỳ thật, ta sớm tại kiên trì lấy chính ta phong cách đi đường này lúc, ta liền biết rõ cái này một ngày sẽ tới. Cho nên, ta không phải không nghĩ tới đường lui. Mã Tiến thật sâu nhìn nàng một cái, trách không được ngươi hôm nay có dũng khí vọt thẳng đến ta phòng làm việc đến, dạng này cùng ta nói chuyện, trước kia ngươi, mặc dù rất ngạo, nhưng lá gan còn không có lớn đến loại trình độ này, lại không dám trực tiếp cùng ta trở mặt. Xem ra, hẳn là có khác công ty bí mật tiếp xúc qua người đi. Triệu Ni cũng không có phủ nhận, nhưng là, tại trước hôm nay, ta chưa từng có nghĩ tới rời đi Khê Thiên Ngu Nhạc. Mã Tiến hỏi, nói một chút, là nhà ai giải trí công ty, Gia Hưng vẫn là do sớm. Hoặc là vui mừng duệ. Triệu Ni lắc đầu, khẽ nói, Mã Tổng ngươi đừng đoán, ta sẽ không nói cho ngươi. Mã Tiến cười cười. Ngươi hợp đồng là 5 năm một ký, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 5.000 vạn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, bọn hắn sẽ cho ngươi ra sao? Triệu Ni thản nhiên nói, vậy liền không nhọc Mã Tổng ngươi phí tâm, công ty muốn tuyết tàng ta không có biện pháp, chỉ có thể cùng công ty giải ước. Những năm này, ta dựa vào chính mình cố gắng cũng kiếm chút tiền, coi như không ai nguyện ý giúp ta ra số tiền kia, chính ta cũng giao nổi. Mã Tiến nói, giúp ngươi vốn nắn một cái, ngươi kiếm tiền không phải dựa vào chính mình cố gắng, mà là công ty nâng đỡ, nếu như không có công ty bồi dưỡng ngươi, ngươi có thể có hôm nay. Triệu Ni kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp nói, vâng, công ty xác thực nuôi dưỡng ta đây thừa nhận, nhưng là, công ty hiện tại muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta chẳng lẽ liền phản kháng tư bản cũng không có sao. Mã Tiến không nói gì thêm nữa, chỉ là nói, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay lựa chọn đi. Về sau sẽ hối hận hay không, ta không biết rõ, nhưng hôm nay nếu như không dạng này lựa chọn, ta sẽ hối hận cả một đời. Lời nói này xong, Triệu Ni đứng dậy liền muốn rời đi. Mà tại lúc này, Mã Tiến phòng làm việc cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra. Một tên công tác nhân viên dẫn một cái anh tuấn thanh niên đi đến. Mã Tổng, Trần Tổng đến. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 570, Ngân Hà công ty năm ngoái doanh thu. Mã Tiến nhìn thấy Trần Phóng, liền vội vàng đứng lên chào hỏi hắn, Trần Tổng, ngài đã tới. Trần Phóng đối với hắn gật đầu, xem nói với Triệu Nhi, đây là đã kết thúc, vẫn là. Mã Tiến cười khổ nói ra, kết thúc là kết thúc, nhưng thật có lỗi Trần Tổng, ngài phân phó sự tình, ta làm hư. Không có việc gì. Trần Phóng khoát tay áo, đối với Triệu Nhi nói, Triệu tiểu thư, nhóm chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn nhớ ta không? Trần Tổng, ngươi là công ty lão bản. Triệu Nhi ngẩn người. Nàng còn lấy vì công ty lão bản, hẳn là bề ngoài xấu xí, thậm chí dáng dấp rất xấu xí đâu, nhưng người nào biết rõ thế mà đẹp trai như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, bởi vì vừa rồi sự tình, nàng rất nhanh thu hồi tự mình kinh ngạc cảm xúc, ngược lại mặt mũi tràn đầy bất thiện tiếp cận Trần Phóng, không cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem. Xem ra, Triệu tiểu thư ngươi hẳn là đối với ta không có ấn tượng. Trần Phóng cười một tiếng. Ta hiện tại còn không biết rõ Mã Tổng giống như Triệu tiểu thư ngươi hàn huyên cái gì, nhưng nhìn, các ngươi trò chuyện hẳn không phải là rất vui sướng, có thể đơn giản nói với ta một cái, vừa rồi các ngươi hàn huyên thứ gì sao? Mã Tiến ho nhẹ một tiếng, nhưng không nói chuyện. Triệu Nhi lạnh lùng mà nói, ngươi không cần lại ở chỗ này làm bộ làm tịch, ta có thể minh xác nói cho ngươi, muốn cho ta với ngươi trên cửa. Không có khả năng, ngươi chết đầu kia tâm đi, ta tình nguyện bồi giao kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng giống như công ty giải ước. Cũng sẽ không để ngươi đạt được. Trần Phóng gật đầu, úc, nguyên lai Mã Tổng hàn huyên với ngươi những này à, xem ra, ngươi đối với ta hoán khí rất lớn nha. Triệu Nhi lạnh lùng nói, có lẽ, Trần Tổng trước kia lấy loại phương thức này, nhường không ít cái khác nữ nghệ nhân ngoan ngoãn bỏ lên trên ngươi cửa. Nhưng là, ta cùng với các nàng không đồng dạng, ta theo xuất đạo đến nay, liền một mực rất mâu thuẫn dạng này sự tình. Nếu như Trần Tổng khăng khăng muốn làm như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn cùng công ty giải ước. Trần Phóng nói. Còn gì nữa không? Gặp hắn thái độ như thế tản mạn qua loa, Triệu Nhi cảm thấy mình ngay tại nhận vũ nhục, trong mắt đốt bất khuất quan mang, hận hận cắn răng, ta sẽ không hướng loại người như ngươi thỏa hiệp. Dứt lời, cũng không tiếp tục muốn tiếp tục ở lại đây. Nàng cùng Trần Phóng sượt qua người, mang theo đầy ngập tức giận, lắc lắc thước tha tư thái rời khỏi. Trần Phóng lắc đầu, thật đúng là không hiểu thấu, Mã Tổng, ngươi đến cùng với nàng nói thứ gì, đem nhân khí thành dạng này. Mã Tiến ngượng ngùng cười cười. Sau đó đại khái đem vừa rồi nói chuyện nói một lần. Trần Phóng sau khi nghe xong dở khóc dở cười. Cái này Mã Tiến, thật đúng là đủ tuyệt, trực tiếp không cho Triệu Nhi lưu lao động chân tay, cũng không trách nàng sẽ nhớ giống như công ty giải ước. Ai, ngươi nha, quá nóng lòng một chút, đối phó loại này nữ hài tử, không hẳn là như vậy trực tiếp, phải giống như nước gấm nấu hết xanh, chậm rãi cho nàng thêm hỏa mới được, không phải vậy, nàng bị kinh sợ về sau, nhảy một cái liền đi. Trần Tổng ngài nói là, ta lần sau chú ý. Mã Tiến nói, kia Triệu Nhi bên này, Trần Tổng ngươi tính xử lý như thế nào? Không cần phải để ý đến nàng, nàng muốn giải ước liền giải ước, theo nàng tốt, chờ nàng giải ước sau ký mới công ty nói cho ta một tiếng là được. Được. Hôm nay nhìn thấy Triệu Nhi, Trần Phóng phát hiện dung mạo của nàng thật đúng là rất xinh đẹp, dáng vóc cũng tốt. Nếu như có thể cùng nàng trao đổi tình cảm, Trần Phóng cũng không để ý, cho nên lúc đó không có cự tuyệt Mã Tiến đề nghị. Bất quá, hắn Trần mỗi người vốn là tại trong đùi hoa ghé qua. Bên người căn bản liền không thiếu xinh đẹp xinh xắn hoa tươi, thật cũng không quá đem Triệu Nhi để ở trong lòng. Ngày mu NG4 tha NG1, buổi sáng. Thanh Đô, Ngân Hà đầu tư vốn công ty. Lâm Song ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, xem lấy trợ lý đưa tới năm báo, cặp kia con mắt đẹp bên trong đung đưa khó mà nói nên lời hào quang. Năm ngoái là Ngân Hà công ty cao tốc phát triển một năm, dưới cờ cổ phần khống chế công ty, chưa từng đến một tay số lượng phát triển đến đột phá 10 tay số lượng. Hết hạn đến trước mắt. Ngân Hà đầu tư vốn công ty dưới cờ hết thẻ cổ phần khống chế lấy lớn lớn nhỏ công ty nhỏ vượt qua 50 nhà. Kinh doanh phạm vi hàm cái y dược khỏe mạnh, lì thủn khoảng trống điện trì, nguồn năng lượng mới, giải trí văn hóa, thương nghiệp địa sản, xe mì cố nục tỏ, dụng cụ tinh vi chế tạo cùng trước đó không lâu vừa mới đã được duyệt kiểu mới nông nghiệp, còn có mẹ công ty Ngân Hà đầu tư vốn công ty vẫn đang làm cổ phiếu cùng vẹn tù hệ cả tỷ tổ. Trong đó, nguồn năng lượng mới cùng xe mì cố nục tỏ mặc dù còn không có ra thành quả. Nhưng cái này hai khối diễn sinh ra đến lớn nhỏ công ty, liền vượt qua 30 nhà. Đây là tập trung quản lý duyên cớ, nếu như thay đổi nhỏ quản lý, đem phân ra càng nhiều công ty. Dưới cờ công ty nhiều ít, cũng không thể nói rõ nhà này công ty thể lượng pha y chăng to lớn, chủ yếu vẫn là phải xem trọng yếu nghiệp vụ doanh thu tình huống, doanh thu không được, vậy liền chỉ là cái dọa người hổ giấy. Năm ngoái doanh thu không tệ bản khối, chủ yếu là y dược khỏe mạnh cùng lì thủn khoảng trống điện trì. Trần Phóng trước đó thu mua giải trí sản nghiệp, mặc dù cũng lợi nhuận, nhưng so với phía trước hai cái không có ý nghĩa. Y dược khỏe mạnh phương diện, đứng mũi chịu sào tự nhiên là nhất xấu Cao Trắng Răng. Làm ngân hà đầu tư vốn công ty cái thứ nhất đầu tư vốn dự án, nhất xấu Cao Trắng Răng theo đưa ra thị trường đến bây giờ, một mực đóng vai lấy khinh thường quần hùng nhân vật, trực tiếp treo lên đánh các răng hàm cao nhãn hiệu, ép tới những cái kia kem đánh răng cự đầu không ngẩng đầu được lên. Đương nhiên, bởi vì đi là bên trong cấp cao lộ tuyến, cho nên cũng chưa tư nở dê xuất hiện đuổi tận giết tuyệt cục diện, đừng kem đánh răng nhãn hiệu tại cấp thấp thị trường, vẫn như cũ có lượng tiêu thụ. Đến cuối năm, nhất xấu Cao Trắng Răng năm xuất hàng lượng đạt đến 1.4 ư cờ chi, tiêu thụ ngạch 123 ư cờ nhân dân tệ. Nguyên bản, Lâm Song mong muốn mức tiêu thụ hàng năm là 100 ư cờ, không nghĩ tới còn nhiều thêm 20 mấy ức. Đây chỉ là thị trường quốc nội, nước ngoài thị trường khai phát trình độ không lớn. Chờ rõ ràng sau mấy năm nhất xấu Cao Trắng Răng mở ra nước ngoài thị trường về sau, chắc hẳn lượng tiêu thụ cùng tiêu thụ ngạch đều sẽ thực hiện tăng gấp đôi. Cái thứ hai dự án là tỉnh náo bao con động. Cái này sản phẩm năm ngoái vừa lên thị, cũng nhắc lên giết chết mất ngủ dậy sóng. Mặc dù tỉnh náo bao con động đưa ra thị trường thời gian tương đối trễ, nhưng bởi vì nó cường hãn dược hiệu, khiến cho nhận lấy rộng rãi mất ngủ người bệnh cùng thần kinh thuộc loại người bệnh vui hái hòa truy phủng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tỉnh não bao con nhộng xuất hàng lượng cũng là đạt 4.200 van ở bình. Bởi vì đơn giá tương đối cao, mỗi lần bình giá bán 300 đồng, cho nên tiêu thụ ngạch so nhất xấu Cao Trắng Răng còn cao, đạt tới 126 ứ cờ nhân dân tệ. Đồng thời, tỉnh não bao con nhộng tiềm lực so nhất xấu Cao Trắng Răng càng lớn, thụ chúng càng rộng, cơ hồ có thể trở thành mỗi cái người trưởng thành thiết yếu phẩm. Chỉ cần xã hội tiến bộ, áp lực cùng mất ngủ tồn tại một ngày, tỉnh não bao con nhộng liền sẽ nóng nảy một ngày. Mà gây nên năm nay nguồn năng lượng mới ô tô thị trường kịch biến, ép tới vô số truyền thống lỉ thủn ẩn điện trì xí nghiệp khó mà thở dốc lỉ thủn khoảng trống điện trì, bị giới hạn sản xuất quy mô, xuất hàng lượng không phải rất nhiều. Nhưng là, ngân hà điện trì công ty năm nay kinh doanh thu nhập lại là cao tới 430 ư cờ nhân dân tệ. Trong đó, một phần là xuất hàng sau thực tế tiêu thụ ngạch, một bộ phận khác thì là đơn đặt hàng thu nhập. Từ năm trước tháng 9 phần đến bây giờ, ngân hà điện trì công ty điện trì sản xuất quy mô không ngừng tăng lên, nhưng là, trước đây sản lượng rất đê mê, thời gian cũng so với ngắn, bởi vậy xuất hàng lượng không có nhiều, tiêu thụ ngạch chỉ có 109 ứ cờ nhân dân tệ. Có thể trừ cái đó ra, lại có vượt qua 20 cái xí nghiệp, hướng ngân hà điện trì công ty hạ đơn đặt hàng, trong đó phần lớn là xe mong đợi, nhưng không chỉ có là 4 vòng trở lên xe mong đợi, còn có 2 vo nở dê cùng 3 lượt ô tô nhãn hiệu. Đọc lại đơn đặt hàng lượng. Hiện nay đã tính gộp lại đến 76 van ở cái điện trì bao, mỗi cái điện trì bao giá cả 6 van ở đến 10 van ở không giống nhau, cuối cùng đơn đặt hàng ngạch thì tại cái 570 ư cờ nhân dân tệ, trong đó Trường An ô tô công ty đơn đặt hàng vẫn như cũ nhiều nhất. Mà vì sớm một chút theo ngân hà công ty trong tay cầm tới lì thủn khoảng trống điện trì bao, những này xuống đơn đặt hàng xí nghiệp, đại đa số cũng phi thường chấp nhất lựa chọn sớm toàn ngạch thanh toán. Bởi vậy, lúc này mới dẫn đến nhiều hơn 300 ức kinh doanh thu nhập. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 571, toàn tỉnh đứng hàng 5 vị trí đầu, 3 hơn cầu nguyện phiếu. Đáng nhắc tới là, theo 2 nhiều tháng trước, ngân hà điện trì công ty đã bắt đầu ở Đà Y Lư cờ đầu kiến hành điện trì nơi sản sinh. Nếu như tốc độ nhanh, những này sớm hạ đơn đặt hàng xí nghiệp, chấm nhất năm nay giữa năm liền toàn bộ có thể thu hoạch được nhóm này lì thủn khoảng trống điện trì bao. Bất quá, đây đối với lì thủn khoảng trống điện trì kia cường hãn năng lượng mật độ, cùng không gì sánh kịp bay liên tục thực lực so sánh. 76 van ở cái điện trì bao, vẫn là quá ít, cũng coi như cái số lẻ mà thôi. Căn cứ ngân hà điện trì công ty bên kia phát tới thị trường dự đoán báo cáo biểu hiện, nếu như điện trì sản lượng có thể đuổi theo lời nói, năm 2020 lì thủn khoảng trống điện trì kinh doanh thu nhập, chí ít có thể tại năm ngoái trên cơ sở, lật cái 10 lần. Đây chính là mới hệ thống điện trì uy lực, cũng là kỹ thuật sáng tạo cái mới, có khả năng mang đến to lớn cơ hội buôn bán. Trừ ra y dược cùng điện trì bên ngoài, ngân hà giải trí công ty dưới cờ mấy nhà giải trí công ty, năm nay hiệu quả và lợi ích cũng còn tính toán không tệ, cộng lại có cái 46 ư cờ doanh thu, nhưng so với ngân hà công ty hạch tâm sản nghiệp, liền có chút không đáng chú ý. Phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu phương diện, một mực tại đốt tiền. Xe mỉ cồn đục tỏ khối này cũng bắt đầu đốt tiền, cắt bỏ nạ nổ qua nở tình trọn, tiểu mới lỷ tổ giả phi, mạch điện hợp thành, đều là tiếng tăm lừng lấy đốt tiền nhà giàu, cũng chính là ngân hà công ty đã có sẵn kỹ thuật tài liệu. Không phải vậy đốt cái một vạn ức đều chưa chắc có thể làm ra manh mối gì tới. Trước không lâu vừa rồi đã được duyệt kiểu mới nông nghiệp, đồng dạng bắt đầu đốt tiền. Bất quá, cái này cao kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh đầu nhập, có thể chống đỡ khấu trừ xí nghiệp thuế thu nhập tiền thuế, thậm chí quốc gia cũng có phụ cấp, tăng thêm ngân hà có cho vay, cho nên tiền khối này cũng không tất lo lắng. Còn có một số thượng vàng hạ cám nhỏ thu nhập, tỉ như thưa kiện kiện người xâm phạm bản quyền được đến tiền. Ngoài ra, Lâm Song bên này trước đó đi theo Trần Phóng làm nhiều một ý dược công ty, mặc dù không có Trần Phóng cùng La Húc bọn người ác như vậy, nhưng cũng thu hoạch 209 ứ cờ nhân dân tệ. Còn như trước đó vùi đầu vào Trường An ô tô công ty cổ phiếu bên trong tiền, thì còn không có lấy ra, bởi vì còn có thể lại chướng một điểm, không vội mà bàn tháo. Một trận tổng cộng xuống tới, Ngân Hà công ty 2021 năm cuối cùng doanh thu làm 939 ứ cờ nhân dân tệ. Đứng hàng toàn bộ xuyên tỉnh top 100 xí nghiệp hàng năm, xếp tại vị trí thứ 4 theo thứ tự là Mới Hy Vọng Tập đoàn, Trường Hồng Điện tử, xuyên tỉnh đường sắt đầu tư vốn, Ngũ Lương Dịch, cho dù cầm đi cả nước so sánh, hẳn là cũng có thể xếp vào 300 người đứng đầu. Đương nhiên, đây là Ngân Hà nội bộ công ty năm báo, bởi vì không có đưa ra thị trường, cho nên Ngân Hà công ty có quyền lợi không hướng công chúng công bố tự mình kinh doanh thu nhập tình huống. Năm ngoái 939 ứ cờ nhân dân tệ doanh thu, toàn bộ xuyên tỉnh top 100 thứ 5 một xí nghiệp, thế mà trong tay ta ra đời. Xem hết Ngân Hà công ty năm ngoái thu nhập báo cáo về sau, Lâm Song cả người hốc mắt ướt át, tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Năm trước vừa mới bắt đầu đi theo Trần Phóng làm thời điểm, nàng ý nghĩ vẫn là cầm 100 van ở tiền lương hàng năm làm 2 năm, chờ đem 120 van ở tiền nợ trả hết nợ về sau, liền bỏ gánh đi. Nhưng người nào biết rõ, hiện tại mới hơn 1 năm thời gian trôi qua, nhà này xí nghiệp liền đã làm được như thế to lớn quy mô. Mà lại lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dựa theo Ngân Hà công ty tiếp xuống con đường phát triển, 2022 năm doanh thu, sẽ chỉ so đây càng thêm khoa trương. Làm Ngân Hà công ty CEO, nàng cá nhân tiền lương, cũng đã sớm phá ức, bất quá, nàng đối với cái này đã không có cảm giác gì. Bởi vì, nàng năm ngoái cả người hoàn toàn đắm chìm trong làm việc cùng xã giao bên trong, nói là mấy 1 tỷ trên 100 ức, thậm chí trên 100 tỷ dự án, gặp người thường xuyên đều là trong tỉnh lãnh đạo. Thậm chí, trước đó ban tổ chức bên kia còn có tiết mục tổ chuyên môn chạy đến tìm nàng làm bài tin tức. Cái này phải đặt ở 1-2 năm trước, nơi nào sẽ nghĩ đến nàng Lâm Song cũng có như thế phong quang một ngày nha. Bất quá, phong quang về phong quang, trong nội tâm nàng rất rõ ràng đây hết thảy phía sau, kỳ thật cũng đến từ cái kia nam nhân. Cũng không biết rõ lớn móng heo lão bản này sẽ nhi tại làm gì, nghe Hạ Thiền nói bên cạnh hắn mỗi ngày cũng có khác biệt mỹ nữ, không chừng lúc này ngay tại tán gái đâu, đánh cái điện thoại hỏi một chút liền biết rõ. Nghĩ tới đây, Lâm Song tay trắng cầm qua trên mặt bàn điện thoại, bấm Trần Phóng điện thoại. Uy, Nô, ngươi chuyện gì? Trần Phóng kia ngáp dài thanh âm truyền đến. Trần Tổng, hiện tại cũng 10 giờ sáng qua, ngươi sẽ không còn không có rời giường A. Lâm Song nghe hắn thanh âm này, nhịn không được suy đoán nói. Lên A. Dậy rồi. Đúng vậy A, ngày hôm qua giường đi lên, hôm nay, còn chưa ngủ đâu. Lâm Song nghe không còn gì để nói. Tình cảm là ngày hôm qua giường lên, sau đó một mực không ngủ chứ sao. Suốt cả đêm không ngủ, ngươi làm gì đi, không phải là suốt đêm chơi trò chơi đi a? Lâm Song thầm nói. Đúng vậy a, suốt đêm chơi trò chơi. Trần Phóng nói y. Lâm Song có chút im lặng, thật đúng là. Một nhà năm doanh thu xếp tại toàn tỉnh 5 vị trí đầu xí nghiệp tổng giám đốc, thế mà thức đêm chơi trò chơi, cái này nếu là nói ra ngoài, người khác không thể nào chửi bậy chết hắn. Lâm Song nói, ngươi nếu là vây khốn lời nói. Liền nhanh nghỉ ngơi đi, đừng luôn luôn thức đêm, đối với thân thể không tốt, trò chơi cái gì, ban ngày đánh cũng có thể. Trần Phóng nghe cười một tiếng. Lâm Song không biết rõ là, hắn nói trò chơi, cùng nàng nói trò chơi, nói chung không phải một cái ý tứ. Trần Phóng nói, vây khốn ngược lại là không chút vây khốn, đúng, ngươi gọi điện thoại tìm ta làm gì. Lâm Song nói, năm ngoái doanh thu báo cáo ra, gọi điện thoại nói với ngươi một cái, chỉnh thể kinh doanh thu nhập là 939 ứ cờ nhân dân tệ. Xếp tại toàn tỉnh thứ 5. Bất quá, phía đầu tư mặt chiếm tương đối lớn, Ngân Hà Điện chỉ công ty bên kia điện chỉ nơi sản sinh đầu tư vốn quy hoạch lân cận 100 tỷ. Phản ứng tổng hợp hạt nhân, xệ mỉ cổn đục tỏ còn có cái kiểu mới nông nghiệp cũng đốt đi không ít tiền. Thế nào, trong công ty còn thiếu tiền sao? Lâm Song trả lời, thế thì không có, từ khi lỉ thủm khoảng trống điện chỉ đưa ra thị trường về sau, các lớn ngân hàng đối với nhóm chúng ta cũng rất nhiệt tình, cho mượn không ít tiền cho nhóm chúng ta. Chỉ là, bởi vì đầu tư vốn mức khá lớn, cho nên năm ngoái toàn bộ công ty nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ở vào âm lợi nhuận trạng thái. Cho nên, ta năm ngoái đầu năm lúc đầu nói với ngươi có thể chia hoa hồng không ít tiền, hiện tại đại khái không có. Kia không có việc gì, vấn đề nhỏ. Trần Phóng cười cười, hắn hiện tại trong thẻ còn có chút tiền. Mà lại Mỹ cổ bên kia chuẩn bị làm khoảng trống một y dược công ty, một khi thành công, cuối cùng tất nhiên có thể thu lấy được mấy chục tỷ tiền mặt, cũng là không thiếu Lâm Song bên kia nhỏ chút chia hoa hồng. Hiện nay, Ngân Hà công ty chính vào cao tốc phát triển giai đoạn, đốt tiền là nhất định phải. Chờ thêm 2 năm ổn định lại về sau, lại chia hoa hồng cũng không muộn, cái này ảnh hưởng thế giới lớn đầu tư vốn, cần phải có đầy đủ kiên nhẫn. Người còn có việc khác sao, không có lời nói, ta bên này liền treo. Trần Phóng nói y. Cái kia. Lâm Song trần trừ một lúc, nói ra, ngươi liền không có chút nào kinh ngạc à. Kinh ngạc cái gì? Chúng ta công ty năm ngoái chỉnh thể kinh doanh thu nhập, đạt đến 939 nữ cờ nhà, chỉ kém mấy 1 tỷ liền lên 100 tỷ, xếp tại toàn tỉnh thứ 5 đâu. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, không phải trong dự liệu sự tình sao? Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 572, truyền thống điện trì liên minh hội nghị, 4 hơn cầu nguyện phiếu. Nha. Lâm Song bị chẹn họng một cái. Sau đó lại nói, vậy ngươi cái gì thời điểm quay về thành đô, có đoạn thời gian chưa thấy qua ngươi. An Tết trước khẳng định trở về, làm sao, nhớ ta a? Trần Phóng trêu đùa. Mới không có. Lâm Song đỏ lên xuống gương mặt, vội vàng phủ nhận, sau đó nghĩ đến thứ gì, lại nhịn không được cung dung nói, người nào đó trước đó luôn mồm, lời thề son sắt nói muốn cua ta tới, kết quả một mực không có hành động, ai, cũng không biết rõ cũng làm gì đi. Trần Phóng bật cười, ngươi ít tại chỗ này âm dương quái khí a. Ta trước đó muốn tán ngươi thời điểm, ngươi chạy đi đâu? Hiện tại, thành thành thật thật đánh cho ta công đi, chờ ngày nào đại gia cao hứng, lại đến thu thập ngươi. Lâm Song hậm hư cờ mà nói, biết rõ. Làm Lâm Song cùng Trần Phóng trò chuyện lúc, truyền thống lì thủn ẩn điện chỉ các đại hán thương người phụ trách, lại là lặng yên tụ tập cùng một chỗ, mở cuộc họp nghị. Dĩ vãng bọn hắn, ai xem ai cũng không vừa mắt, hận không thể đối phương có thể đi chê tờ, lập tức đóng cửa, trực tiếp phá sản, dù sao đồng hành nha. Nhưng là bây giờ gặp lại, các lớn truyền thống điện trì người phụ trách xí nghiệp, tổng giám đốc, xem đối phương lúc không còn là cam thủ, ngược lại có loại đồng bệnh tương liên ý vị. Dương Tổng, trước kia là ta không tốt, còn xin nhiều hơn tha thứ. Vương Tổng, năm trước ta bởi vì nghe tiểu nhân sàng nôn, nói với ngươi nhiều rất quá mức lời nói, ở chỗ này ta muốn giải thích với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ngụy Tổng, hai ta nhoáng một cái cũng có 4-5 năm không gặp mặt sao, lần này nhất định phải thật tốt thân cận một chút mới là a. Các vị tổng giám đốc, người phụ trách, trên mặt cũng treo cười, lẫn nhau hàn huyên cùng khách sáo, cực kỳ giống thất lạc nhiều năm thân huynh đệ gặp nhau lúc chẳng cảnh. Làm một thành viên trong đó, Vệ Chấn Đông lại ngồi tại phòng họp trên ghế ngồi, cả người mặt không biểu tình, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Vệ Chấn Đông thủ hạ công ty gọi là Thiên Thuận Động Lực, chủ yếu kinh doanh trì đau sót xúc điện trì, lì thủn ẩn điện trì, cùng một chút tái sinh tài nguyên sản phẩm, trong đó lì thủn ẩn điện trì là chủ lực nghiệp vụ. Nguyên bản, công ty đã thượng thị mà lại thị giá trị vững bước dâng lên. Kết quả, bởi vì lì thủn khoảng trống điện trì hoành không xuất thế, dẫn đến toàn bộ lì thủn ẩn điện trì ngành nghề giá cổ phiếu một đường sụt giảm, Vệ Chấn Đông Thiên Thuận công ty cũng không thể trốn qua một kiếp, cùng một chỗ đi theo gặp nạn. Cái này khiến cho nguyên bản một chút hận không thể tướng tương thân chết đối phương đồng hành, thế mà ngồi xuống cùng một chỗ, hòa hòa khí khí nói chuyện. Loại này bao đoàn sưởi ấm hành vi, không phải không được, nhưng Vệ Chấn Đông cảm thấy, sự kiện lần này huyên náo tương đối lớn, lật đổ toàn bộ điện trì ngành nghề, đây cũng không phải là bao đoàn sưởi ấm có thể giải quyết vấn đề. Bất quá, làm truyền thống lì thủn ẩn điện trì sản nghiệp một thành viên, Vệ Chấn Đông công ty quy mô cũng không nhỏ, xếp tại cả nước 5 vị trí đầu, thuộc về nghề này tiếng tăm lừng lẫy nhiệm vụ. Hiện nay, ngành nghề bên trong đại ca Thà Đức thời đại triệu tập người làm tụ hội, người khác đều tới, hắn cũng không thể làm đặc thù không tới. Hiện tại những người này lẫn nhau hàn huyên một hồi, Thà Đức thời đại đồng sự trưởng từng Bắc Dương tiến nhập phòng họp. Sau đó bắt đầu hôm nay ngành nghề đối thoại. Từng Bắc Dương nói ra, rất cao hứng các vị đồng hành tại thu được ta phát ra mời về sau, tới đây tham gia hội nghị, hôm nay cái hội nghị này chủ đề, ta nghĩ coi như ta không nói, đại gia trong lòng cũng hẳn là nắm chắc. Ta tới trước nói một chút nhóm chúng ta Thà Đức thời đại biến hóa đi. Từ khi năm ngoái 9 tháng Ngân Hà Điện Trì công ty phát hành lì thủn khoảng trống điện trì, cũng phân phối trang bị đến Trường An nhảy nhót ever phía trên về sau, nhóm chúng ta công ty cổ phiếu giá cả dưới đường đi ngã. Lại có người hô lên lì thủn ẩn điện trì đã chết về sau, hơn 9 thành đầu tư vốn cơ cấu cùng người đầu tư bởi vì đối với nhóm chúng ta tiền đồ cảm thấy lo lắng, mà lựa chọn không còn nào mở giữ nhóm chúng ta cổ phiếu. Cho nên, tính đến hiện nay, Thà Đức thời đại cổ phiếu giảm mức độ đã vượt qua 80%, thì giá trị bốc hơi vượt qua 600 tỷ nhân dân tệ. Đó là cái đại gia chỉ cần biết lên mạng, liền có thể tra được số liệu, ai, thực sự quá làm cho người ta lo lắng. Ngay tại 3-4 tháng trước, Tha Đức thời đại vẫn là quốc nội thậm chí toàn thế giới động lực điện trì giới long đầu xí nghiệp, thị giá trị đột phá 7.000 nữ cờ nhân dân tệ, đồng thời bởi vì nguồn năng lượng mới là xu thế, cho nên giá cổ phiếu còn tại không ngừng lên cao, rất có đột phá vạn ước cửa ải lớn, trở thành điện trì giới thế lực bá chủ xu thế. Thế nhưng là, thiệt vui trong tàn, vui quá hóa buồn. Từ năm trước 9 tháng Ngân Hà Điện Trì công ty đẩy ra lỷ thủn khoảng trống điện trì về sau, lỷ thủn ẩn điện trì ưu thế không còn sót lại chút gì, vô số người đầu tư bắt đầu khủng hoảng, tập thể bán tháo trong tay cổ phiếu, khiến Ngân Hà công ty giá cổ phiếu tao ngộ chém ngang lưng, ngã đầy đất lông gà. Cũng chính là trước đây không có người nào nghĩ đến làm khoảng trống Tha Đức thời đại, không phải vậy lời nói không chừng có thể kiếm bộn đâu. Từng Bắc Dương lời nói, đưa tới hiện trường hơn 10 vị điện trì người phụ trách xí nghiệp cùng tổng giám đốc thông cảm. Đừng nói nữa, ta công ty cũng là dạng này, cũng mẹ hắn nhanh ngã xuống thị. Ai nói không phải đâu, từ khi lì thủn khoảng trống điện trì ra mắt về sau, ta công ty giá cổ phiếu tựa như là ăn thuốc sổ, ào ào hướng xuống ngã, dừng cũng ngăn không được, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng thật muốn lui thị. Ta trước đó để cho người ta sửa sang lại số liệu, phát hiện từ năm trước 9 tháng đến bây giờ, ngắn ngủi 3-4 tháng, toàn thế giới lì thủn ẩn điện trì sản nghiệp thị giá trị bước hơi vượt qua 1.2 vạn ước. Không chỉ là chúng ta ngã, thế giới cái khác địa phương cũng tại ngã. Hán đại gia, lì thủn khoảng trống điện trì chính là cái lạt kê đồ chơi, nó liền không nên xuất hiện ở hiện tại thời đại này. Không sai, lì thủn khoảng trống điện trì xuất hiện hoàn toàn nhiễu loạn toàn bộ thị trường, nó chính là cái ưu ác tính. Nhà tư bản nhóm chính là như vậy, một khi tự mình lợi ích bị hao tổn, bọn hắn cũng mặc kệ 3721, bất kể dạng này kỹ thuật đối với thế giới tiến bộ có hay không lợi. Bất kể dạng này kỹ thuật sẽ cho quần chúng mang đến như thế nào phúc lợi, ở trong lòng, bọn hắn sẽ kiên quyết chán ghét cùng chống lại dạng này kỹ thuật. Nhưng là, nếu như dạng này kỹ thuật là bọn hắn nghiên cứu ra được, vậy bọn hắn thái độ liền sẽ hoàn toàn đảo ngược đến đây. Đương nhiên, trên thực tế không chỉ là nhà tư bản, người bình thường cũng đồng dạng, cái này thuộc về nhân tính tự tư một mặt. Từng Bắc Dương tiếp tục nói, trên thực tế, thị giá trị ngã xuống đều chỉ là tiếp theo, bởi vì đây không phải là nhóm chúng ta tiền, là người đầu tư tiền. Thị giá trị ngã xuống chỉ là mang ý nghĩa người đầu tư đối với nhóm chúng ta mất đi lòng tin, cũng không có nghĩa là nhóm chúng ta đã triệt để ngã xuống. Nhưng là, lì thủn khoảng trống điện trì xuất hiện, không chỉ có nhường người đầu tư đối với nhóm chúng ta đã mất đi lòng tin, còn nhường nhóm chúng ta khách hàng đối với nhóm chúng ta đã mất đi lòng tin. Điểm ấy mới là mấu chốt nhất. Từng Bắc Dương trầm giọng nói, bởi vì khách hàng không nhìn nữa tốt lì thủn ẩn điện trì tiền cảnh, cho nên, bọn hắn hướng nhóm chúng ta xuống đơn đặt hàng số lượng trên phạm vi lớn ngã xuống. Thậm chí có chút khách hàng coi như thua thiệt tiền cũng tình nguyện hủy bỏ trước đó xuống đơn đặt hàng, ngược lại nhìn về phía lì thủn khoảng trống điện trì ôm ấp. Mà lại nói câu tất cả mọi người biết rõ, nhưng lại không nguyện ý thừa nhận lời nói. Mặc dù mọi người cũng rất khó chịu lì thủn khoảng trống điện trì hạng kỹ thuật này, ở trong lòng nguyền rủa cái này kỹ thuật hoàn toàn biến mất, hy vọng nó chưa từng có xuất hiện qua, nhưng là, lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật độ cao, xác thực hơn xa lì thủn ẩn điện trì. Tại lì thủn khoảng trống điện trì trước mặt, lì thủn ẩn điện trì thật đã liền sách dạy cũng không xứng. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Mặc dù vừa rồi ngoài miệng mắng lấy lì thủn khoảng trống điện trì là cái ưu ác tính, nhưng đại gia trong lòng cũng rõ ràng, vật kia cũng không phải ưu ác tính, kia là cái đại bảo bối a. Từng Bắc Dương còn nói, ta nói những này, cũng không phải muốn đả kích đại gia lòng tin, mà là muốn nói cho đại gia, không chỉ là Tha Đức thời đại, cũng bao quát ở đây các vị phía sau xí nghiệp, tất cả chúng ta đều đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Ở sau đó, nhóm chúng ta không thể lại bảo thủ. Không thể tiếp tục tại lì thủn ẩn điện trì khối này cũng chết. Nhóm chúng ta đến cầu biến, chỉ có biến, mới có cơ hội sống sót. Nếu như không thay đổi, vậy cũng chỉ có thể hướng đi diệt vong. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 573, Vệ Trấn Đông, các ngươi chơi, ta trưởng, năm hơn, cầu nguyện phiếu. Có người thở dài, còn có thể làm sao biến A, đơn giản bất quá chỉ là hai loại biện pháp. Hoặc là nghiên cứu phát minh lì thủn khoảng trống điện trì, ra sức đuổi kịp Ngân Hà điện trì công ty kỹ thuật độ cao. Hoặc là liền phải đi theo Ngân Hà điện trì công ty phía sau cái mông, cho nó làm tiểu đệ, cầu xin nó có thể cho cả lăm. Từng Bắc Dương nói, hiện nay xem ra, cầu xin Ngân Hà điện trì công ty kiếm một chén canh cho nhóm chúng ta, tính tạm thời vẫn có chút độ khó, chắc hẳn điểm ấy, các vị đang ngồi ở đây hẳn là cũng đi thử qua. Ở đây không ai trả lời. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đã tự mình đi qua Ngân Hà điện trì công ty nhiều lần, muốn cầu hợp tác. Kết quả người ta không thèm đếm xỉa tới bọn hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể mất hứng mà về. Từng Bắc Dương tiếp tục nói, cho nên, chúng ta bây giờ nếu như không muốn tự mình công ty hướng đi tử vong, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, nghiên cứu phát minh thuộc về chính chúng ta mới điện trì. Ngân Hà Điện Trì công ty bên kia đã làm ra lỉ thủn khoảng trống điện trì, vậy liền đã chứng minh lỉ thủn kim loại làm cực âm con đường này là có thể đi gọi. Mặc dù trong đó có rất nhiều nhóm chúng ta còn chưa vượt qua gian nan hiểm trở, nhưng là, ta tin tưởng, chỉ cần nhóm chúng ta liên hợp lại, đem các nhà nhân tài ưu tú cũng tụ long đến cùng một chỗ, lại nện xuống món tiền khổng lồ, cũng đồng dạng có thể đi ra một cái thuộc về chính chúng ta mới điện trì hệ thống. Dù sao, lấy lỉ thủn làm cực âm điện trì, cũng không chỉ lỉ thủn khoảng trống điện trì cái này một loại, mà lại lỉ thủn khoảng trống điện trì tuy tốt, nhưng nó tính hạn chế cũng không nhỏ. Đây cũng là ta hôm nay mời chư vị tới tham gia cái hội nghị này chủ yếu mục, hy vọng đô biểu cái trạng thái đi. Từng Bắc Dương dứt lời về sau, rất lớn một bộ phận người trực tiếp biểu thái. Từng luôn nói rất tốt, ta đã sớm loại ý nghĩ này. Ta ủng hộ từng cuối cùng đề nghị, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhóm chúng ta nên quẳng đi hiểm khích lúc trước, thẳng thắn hợp tác, chỉ có dạng này mới sẽ không bị Ngân Hà Điện Trì công ty dần dần đánh tan. Không sai, nói câu hiện thực điểm lời nói. Chúng ta bây giờ công ty sở dĩ còn không có triệt để ngã xuống, không phải là bởi vì lì thủn ẩn điện trì còn có thị trường, mà là lì thủn khoảng trống điện trì sản lượng quá thấp. Một khi đẳng lì thủn khoảng trống điện trì sản lượng đi lên, nhóm chúng ta nếu như không thay đổi, cuối cùng tuyệt đối một con đường chết. Đúng vậy a, hiện tại chỉ có liên hợp lại cầu biến, mới có đường sống. Nhưng là, cũng có một bộ phận người giữ vững trầm mặc. Vệ Chấn Đông ở một bên nghe được điểm môi, không có tỏ thái độ, trong lòng thậm chí âm thầm chửi bậy lấy. Đều là những người nào nha, đầu góc đi nơi nào. Đến cùng biết hay không lì thủn khoảng trống điện trì a. Cũng cái này thời điểm, làm sao còn xem không rõ ràng tình thế đâu. Ngân Hà Điện Trì công ty nếu là không mở ra tương ứng lì thủn cực âm loại độc quyền, các ngươi mãi mãi cũng không vòng qua được lì thủn nhánh tinh sinh trưởng cái này khảm. Liên cái này một cửa ải, là có thể đem các ngươi cả chết, để các ngươi không có cách nào đi lên phía trước. Muốn đi vòng qua, mở mới điện trì hệ thống. Kia đến hoa nhiều thiếu niên a. 10 năm, 20 năm, vẫn là 30 năm. Đây con mẹ nó, đến thời điểm thị trường đều sớm đã bị lì thủn khoảng trống điện trì hoàn toàn chiếm lĩnh, đâu còn có các ngươi phần A, các ngươi liền chen chân cơ hội cũng không có. Cũng cái này thời điểm, làm sao còn xem không rõ ràng tình thế đâu. Thế là, mọi người thương nghị tốt hợp tác, tại phần lớn người cũng khí thế ngẩng cao đồng ý liên hợp nghiên cứu phát minh lì thủn khoảng trống điện trì thời điểm. Vệ Chấn Đông đứng dậy, cười khổ biểu thị, ai, các vị. Ta công ty gần nhất hao tổn quá mức nghiêm trọng, quần cục đều nhanh thua thiệt không có. Sau đó ta khả năng không làm được điện trì vậy được rồi, định thi lo xuống đổi nghề. Cho nên, các ngươi chậm rãi chơi đi, ta mệt mỏi, liền không phục bồi. Nói xong, Vệ Chấn Đông không có ở lâu, trực tiếp liền đi, mà những người khác cũng không có giữ lại hắn. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, có người làm âm dương sư, cái này Vệ Chấn Đông, thua lỗ tiền, nhận một điểm đả kích sau liền bắt đầu sinh thoái ý, muốn thay đổi đi. Ý chí không kiên định à. Có người lại nói, không thể nói như vậy, Vệ Tổng vẫn luôn là người thông minh, hiện tại đổi nghề, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Từng Bắc Dương lắc đầu, nói ra, được rồi, đừng để ý tới hắn, hắn không gia nhập, chính chúng ta cũng có thể làm, không có hắn, chờ tương lai mới điện trì nghiên cứu phát minh sau khi thành công, ngược lại còn có thể thiếu một cái phút canh người, tiếp tục vừa rồi chủ đề đi. Ngày mu nở dê 5 tha nở dê 1 sáng sớm, nắng gắt giống như thiếu nữ xấu hổ giận lúc khuôn mặt. Hồng đồng đồng treo ở đồng phương, tản ra mềm mại ôn hòa quan mang. Lục gia miệng nhất số viện, số 10 lầu trong khu nhà cao cấp. Trần Phóng cùng Diệp Lan đứng tại bên cửa sổ, Tú Long Diệp Lan mái tóc nắm ở trong tay, cùng nàng cùng một chỗ xem mặt trời mới mọc, rất là hài lòng cùng ấm áp. Đồng thời thói quen mở ra hệ thống nhìn lại. Tiến nhập cấp 51 giai đoạn về sau, bởi vì thăng cấp cần thiết tiêu phí giá trị đã tăng tới 130 điểm, bởi vậy, tốc độ lên cấp không thể tránh khỏi chậm lại. Hiện nay, Trần Phóng trong tay tiêu phí giá trị tổng cộng có 74 van ở điểm, đặt ở trước đó, đều có thể thăng liền 6-7 cấp. Nhưng ở cái này giai đoạn, lại ngay cả một cấp cũng thăng không được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Trần Phóng tiếp xuống kiếm tiền quy mô không đủ to lớn lời nói, tài phú hệ thống đẳng cấp tăng lên trở nên vô cùng chậm chạp. Cũng may là, Ngân Hà công ty đã dần dần đi lên, đầu đến Mỹ cổ bên trong tiền, cũng sẽ tại không lâu là Trần Phóng mang đến mấy chục tỷ thuần thu nhập. Tài khoản số dư còn ở lại phương diện. Thì có 3.8 ư cờ nhân dân tệ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Có chút thất thần nha. Diệp Lan quay đầu hỏi hắn. Trần Phóng nghe được nàng lời nói, lập tức đóng lại hệ thống giao diện, cười nói với nàng, ta đang suy nghĩ à, Tiểu Lan ngươi vì cái gì có thể đẹp như vậy, ngươi từ nhỏ là ăn cái gì lớn lên, nhìn xem da thịt này, nhìn xem cái này dáng vóc, nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, thật là đẹp đến rối tinh rối mù, để cho ta yêu thích không buông tay à. Diệp Lan nghe Trần Phóng khoa trương, tâm tình thư sướng, hơi nhếch khóe môi lên lên, sáng giọng, đẹp như vậy ta, kết quả là, còn không phải tiện nghi ngươi cái này cặn bã nam, còn lớn hơn sáng sớm kéo nhân khí bắt đầu ngắm phong cảnh, ngươi không có chút nào biết rõ đau lòng hạ nhân nhà. Trần Phóng nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi nha. Ngươi mặc dù không có miễn cưỡng ta, nhưng cũng cho ta không cách nào cự tuyệt, ngươi tên đại bại hoại, bất quá ngắm phong cảnh liền nghiêm túc ngắm phong cảnh, ngươi có thể tập trung vào sao, chuyên tâm bắt lính theo danh sách không được. Tốt, không đi thần, vậy ngươi có thể đỡ tốt cửa sổ. Cùng Diệp Lan xem hết mặt trời mới mọc về sau, làm Trần Phóng cầm lấy điện thoại tỉnh lại màn hình lúc, phát hiện nhiều một cái kỳ quái tin nhắn nhắc nhở. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản 4930 tại 2022 năm ngày mu NG 5 than NG tháng 1 năm 10 giờ 31 phút 53 giây gia tăng 200,000,000 đồng, trước mắt số dư con ở lại là 58164079. 34 đồng. Cái gì tình huống, lớn hơn buổi trưa, tài khoản số dư con ở lại không hiểu thấu nhiều hai ức, ai cho ta chuyển. Trần Phóng đầu này bỗng nhiên có chút mơ hồ. Được tài phú hệ thống lâu như vậy, tiền không ít kiếm lời, so đây càng toàn cục ngạch đều gặp. Nhưng hôm nay việc này sửng sốt nhường hắn cảm giác không hiểu ra sao, tương đương một bức. Vội vàng gọi điện thoại cho ngân hàng chuyên môn phục vụ khách hàng, hỏi thăm tình huống, Trần Phóng lúc này mới biết là ai cho hắn thu tiền. Nguyên lai là nàng. Cho hắn chuyển tiền người là trước đó không lâu hắn tại Yến Kinh từng có xâm nhập giao lưu Thiệu Đại Nga. Cái này nữ nhân nửa đêm sâu hơn cho ta kiếm tiền là có ý gì, cũng không đến cái điện thoại, chẳng lẽ là chuyển sai rồi. Không hẳn là đi, loại sai lầm cấp thấp này nàng sẽ phạm. Ngay tại Trần Phóng sinh lòng nghi hoặc thơ ý điểm, hôm nay thường ngày giao dịch đổi mới. Đi vào thị trường giao dịch nhìn lên, Trần Phóng khẽ giật mình về sau, có chút hoảng nhiên. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 574, Thiệu Đại Nga thỉnh cầu hợp lại, 6 hơn cầu nguyện phiếu. 1. Gần nhất mấy cái tốt bằng hữu gặp chuyện không may, ta tâm tình cũng bởi vậy nhận lấy một chút ảnh hưởng, cái này người một khi phiền não, liền không nhịn được sẽ suy nghĩ lung tung. Cự ly cùng Tiểu Trần chia tay, đã có hơn một tháng, không biết do hắn hiện tại trôi qua như thế nào, bất quá, ta cho lúc trước hắn 100 triệu tiền chia tay, có số tiền kia, hắn sinh hoạt hẳn là trôi qua rất không tệ a. Nói thật, ta vốn cho là cùng hắn chia tay về sau, chờ một lúc sau, ta nói không chừng liền sẽ bắt hắn cho quên, nhưng không nghĩ tới không chỉ có không quên mất, hắn thân ảnh cùng giọng nói và dáng điệu, còn một mực tại trong đầu của ta xoay quanh. Không biết do vì cái gì. Gần nhất đột nhiên liền rất hoài niệm cùng hắn yêu đương thời gian, hoài niệm cùng hắn cùng một chỗ tại bệ cửa sổ vừa nhìn phong cảnh, cùng một chỗ tại trong bể bơi nghịch nước, cùng một chỗ tại trong thang lầu thảo luận một một vì cái gì có thể đợi tại ba. Ngày hôm qua buổi chiều, nhận được em gái điện thoại, nàng nói nàng năm nay trễ điểm về nước, đại khái 30 Tết đêm mới có thể trở về. Nghe được tin tức này, ta phản ứng đầu tiên lại là mừng rỡ, bởi vì nếu như bây giờ còn muốn cùng Tiểu Trần nói bằng hữu lời nói, thời gian cùng không gian đều là có. Nhưng là, ta như vậy có phải hay không có chút quá không muốn mặt, một điểm đứng đắn nữ nhân bộ dáng cũng không có. Bằng không, ta còn là cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Hiện tại là 2 giờ khuya nữa, ta lật qua lật lại ngủ không được, vừa nghĩ tới Tiểu Trần trong lòng liền một trận nói không nên lời kích động, ta biết rõ, ta chỉ sợ nhịn không được, ta muốn lần nữa cùng hắn yêu đương. Nhưng là, đột nhiên gọi điện thoại nói cho hắn biết chuyện này, có thể hay không có vẻ ta có chút không thận trọng, không đoan trang, quá máy bay sắp đây. Mà lại, lần này cùng hắn yêu đương, ta cũng không có ý định một mực nói cái một hồi thật tốt giải thèm một chút liền kết thúc là tốt nhất. Cho nên, bằng không ta cho Tiểu Trần chuyển một khoản tiền, sau đó giả trang là ta chuyển sai, cuối cùng lại nói cho hắn biết, số tiền kia ta từ bỏ, liền xem như là cho hắn tiền chia tay. Nô, cái chủ ý này không tệ. Nhưng là, muốn cho hắn chuyển bao nhiêu tiền mới phù hợp đâu. Nói nửa tháng yêu đương, hẳn là liền đầy đủ ta đỡ thèm, vậy theo lần trước tiêu chuẩn. Chính là 2 ức. 2 ức A, xe có hay không có điểm nhiều. Mặc kệ, Tiểu Trần dù sao cũng là ta chân chính cái thứ nhất nam nhân, chờ tương lai ta muốn đứa bé cha khẳng định cũng là hắn, cho thêm hắn ít tiền, nhường hắn phát triển trở nên càng tốt hơn, cũng coi là tại giúp bảo bảo đầu tư vốn sữa bột tiền. Hiện tại quá muộn, an tỉnh não bao con nhậu ngủ trước, hết thể chờ bắt đầu từ ngày mai đến sau lại nói đi. Chi ra, làm Thiệu Đại Nga nửa tháng bạn trai. Thu nhập, 2 ức nhân dân tệ. Số tiền kia có thể từ chính Thiệu Đại Nga thanh toán. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ, nếu như không tiếp thụ giao dịch, thỉnh tại trong cuộc sống hiện thực cự tuyệt Thiệu Đại Nga. Xem hết hôm nay giao dịch nội dung, Trần Phong có chút không biết nên khóc hay cười. Cái này Thiệu Đại Nga, làm sao lại khả ái như vậy đâu. Không hề giống là cái 30 tuổi tiểu A-di, ngược lại giống như là cái vừa rồi đại học tốt nghiệp tiểu cô nương, rất có ý tứ. Trần Phóng đối với Thiệu Đại Nga giác quan vốn là không tệ, bởi vì vị này tiểu phú bà A-di rất biết làm việc. Trước đó một tuần lễ yêu đương quá trình bên trong, chưa từng có nhường Trần Phóng cảm thấy khó xử, thậm chí còn chủ động vì hắn cân nhờ à cờ. Nhỏ như vậy A-di, thật sự là có bao nhiêu, Trần Phóng muốn bao nhiêu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Phóng phát hiện tự mình gần nhất cũng không có đường đại sự làm. Làm khoảng trống một y dược công ty bên kia kế hoạch, hắn hết thể cũng an bài xong xuôi, lại có La Húc bọn người ở tại thao tác, cũng là không cần thời khắc nhìn chằm chằm, dứt khoát liền đem Thiệu Đại Nga giao dịch này tiếp đi. Thế là, Trần Phóng mở ra điện thoại sổ truyền tin, tìm tới Thiệu Đại Nga điện thoại, gọi tới. Cũng không lâu lắm, điện thoại thông. Uy, Tiểu Trần, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại tới? Thiệu Đại Nga kêu mềm mại đáng yêu tiếng nói truyền đến, giọng nói mang theo nhiều nhàn nhạt kinh ngạc chi ý. Nếu như Trần Phóng chưa có xem hôm nay thường ngày giao dịch, còn tưởng rằng nàng là tại thật kinh ngạc, nhưng trên thực tế, nàng nên là sớm có đoán trước. Bất quá, Trần Phóng cũng không có vạch trần nàng, nói ra, Thiệu ưu tỷ, ta nói cho ngươi, ta thẻ ngân hàng bên trong đột nhiên liền có thêm 200 triệu, ngay từ đầu ta giật nảy mình, gọi điện thoại hỏi ngân hà công tác nhân viên sau mới biết rõ, nguyên lai là Thiệu ưu tỷ ngươi chuyển, chuyện này Thiệu ưu tỷ ngươi biết rõ à. Thiệu Đại Nga kinh ngạc nói, ta cho ngươi chuyển 200 triệu. Trần Phóng rất phối hợp cũng là biểu thị kinh ngạc, chẳng lẽ Thiệu ưu tỷ ngươi không biết không? Thiệu Đại Nga trầm ngâm một lát, ai nha cười khổ nói, ôi, chuyện này hiểu lầm nha, ta vừa rồi đúng là chuyển qua một khoản tiền. Bất quá, kia là chuẩn bị chuyển tới trong công ty tiền, ta làm sao lại thao tác sai lầm, chuyển cho Tiểu Trần ngươi nữa nha. Hẳn là đêm qua ngủ không ngon, người cái này tinh thần có chút hoảng hốt, cho nên mới chuyển sai. Trần Phóng biểu thị tự mình thật tin, cười thử dò xét nói, không có việc gì không có việc gì, vậy dạng này A Thiệu ưu tỷ, ta bên này đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác chính là. Thiệu Đại Nga trầm mặc mấy giây, nói ra, Tiểu Trần ngươi có thể nói như vậy, không muốn lấy nuốt hết số tiền kia, ta cảm thấy rất vui mừng, bất quá, khoản tiền kia ngươi giữ đi. Trần Phóng ra vẻ thất kinh, a, cái này, Thiệu ưu tỷ, đây chính là 200 triệu nha, ta giữ lại. Cái này không thích hợp a. Thiệu Đại Nga nhẹ giọng cười nói, không có gì không thích hợp, hai ta quan hệ thế nào. Ngươi cũng đừng quá khách khí. Ngươi Thiệu ưu tỷ ta mặc dù gần nhất không thế nào khởi sắc, nhưng là chỉ là 200 triệu vẫn là không thiếu, khoản tiền kia ngươi liền cầm lấy đi. Bất quá, ta biết rõ Tiểu Trần ngươi là sĩ diện người, nếu như ngươi trong lòng thực sự băn khoăn, kia bằng không như vậy đi, tỷ có cái đề nghị. Đề nghị gì a? Ngươi đến giống như tỷ hợp lại, hai ta tiếp tục nói nửa tháng yêu đương, chờ nửa tháng sau, khoản tiền kia coi như là ta cho ngươi tiền chia tay, về ngươi. Thiệu ưu tỷ, ngươi cái này, còn muốn cùng ta yêu đương a? Thế nào? Không muốn cùng ngươi Thiệu ưu tỷ một lần nữa oanh oanh liệt liệt yêu đương sao? Không phải là không muốn. Đó là ngươi hiện tại có bạn gái sao? Ta hiện tại không có bạn gái. Kia chẳng phải kết, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, tỷ tại trong biệt thự chờ ngươi. Ân, lặng lẽ nói cho ngươi, tỷ mua trang phục hầu gái à, ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem tỷ mặc trang phục hầu gái là cái dạng gì sao? Thiệu Đại Nga cầm một lời yêu kiều cười bắt đầu dụ nghi ngờ Trần Phóng. Vốn chính là tốt chát chát chi đồ Trần Phóng, nghe nàng nói như vậy, vậy cũng không giả, ho nhẹ một tiếng sau nói, kia Thiệu ưu tỷ ngươi đợi ta một hồi đi, ta lập tức tới. Khanh khách, tốt đâu. Cúp điện thoại, Trần Phóng trực tiếp phân phó Hạ Thiền mua gần nhất một chuyến bay hướng Yến Kinh chuyến bay. Sau đó, tại 2 giờ chiều hơn lúc trước trong biệt thự, cùng Thiệu Đại Nga gặp mặt. Hai người vừa thấy mặt, Thiệu Đại Nga còn giả bộ rất tài trí đoan trang, 10 điểm thận trọng bộ dáng. Nhưng là, Hàn Huyên không có mấy phút, làm Trần Phóng ngồi vào nàng bên cạnh thân, cùng nàng gần cự ly tiếp xúc thời điểm, nàng liền không giả. Sau đó, tại Trần Phóng mãnh liệt yêu cầu dưới, Thiệu Đại Nga đổi lại một thân xinh đẹp trang phục hầu gái cùng Trần Phóng tờ lay lên nhân vật đóng vai. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 575, tại truyền thông đại học cửa ra vào chờ cái người hữu duyên, bày hơn cầu nguyện phiếu. Bồi Thiệu Đại Nga tại trong biệt thự ngây người 3 ngày sau. Ngày này giữa trưa, Thiệu Đại Nga đầy giấy nhu tình nhìn lấy Trần Phóng, nói với hắn, Tiểu Trần, cái này mấy ngày vất vả ngươi. Vất vả? Ta có thể không có chút nào vất vả, Trần Phóng nghĩ thầm. Ngoài miệng lại cười nói, chỉ cần Thiệu ưu tỷ ngươi cao hứng cùng hài lòng liền tốt. Hài lòng hài lòng. Thiệu Đại Nga nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nghĩ đến cái gì, lại nghiêm túc nói ra, bất quá, hai ta cái này mấy ngày có chút quá hồ nháo, so với lần trước một tuần còn không hợp thói thường. Tiểu Trần ngươi thân thể này tố chất mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải làm bằng sát, phải hảo hảo tính dưỡng mới được. Ta không sao. Đừng mạnh miệng, cho ngươi thả vài ngày nghỉ, cái này mấy ngày ngươi không cần phải để ý đến ta. Muốn đi chỗ nào chơi liền đi chỗ đó đi, có việc ta sẽ điện thoại liên lạc ngươi. Cái này, tốt ta. Trần Phóng nhìn xem Thiệu Đại Nga kia một mặt nghiêm mặt bộ dáng, trong lòng buồn cười không thôi. Cái này tiểu A-di, cũng là bắt đầu chư A vào. Rõ ràng chính là mình dinh dưỡng không đầy đủ, có chút không chống nổi, còn nhất định phải nghĩa chính ngôn từ nói cho Trần Phóng thả vài ngày nghỉ. Nàng chủ yếu mục, sợ là cho chính nàng thả vài ngày nghỉ A. Trần Phóng cũng không có vạch trần nàng, cùng nàng lại là hàn huyên vài câu về sau, liền một mình một người rời khỏi biệt thự. Nhìn xem bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Thiệu Đại Nga thật dài nuối lòng ngụm chọc khí, khuôn mặt mặt hường hào, bên trong miệng xấu hổ mắng. Cái này tiểu Trần, không biết rõ làm sao lớn thân thể, đơn giản giống như cái đội sản xuất lờ vờ, ta cái này nếu là không cho hắn thả vài ngày nghỉ, đem hắn chi đi, tiếp tục nhường hắn lưu lại, không chừng tiếp qua mấy ngày, chúng ta liền không có. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng càng là cùng Trần Phóng tiếp xúc, Thiệu Đại Nga thì càng cảm thấy tiểu tử này quá quý giá. Anh Tuấn như vậy đẹp trai, còn năm lực phú cường anh chàng đẹp trai, nếu như cho vòng tròn bên trong những cái kia phú bà bọn tỷ muội biết rõ, các nàng chỉ sợ ánh mắt đều sẽ hâm mộ đến xanh biết ca. Thiệu Đại Nga cũng không nghĩ nhiều, Trần Phóng đi về sau, nàng cũng không kèm được, nhanh đi về nằm xuống ngủ bù, trước mê đầu nghỉ ngơi cái hai ngày lại nói. Trần Phóng rời đi Thiệu Đại Nga biệt thự về sau, một đường đón xe đi vào Thái Phú khách sạn. Buổi chiều, đem muội muội Trần Tiểu Nháo kêu lên, cùng nàng cùng một chỗ ăn bữa cơm, cùng đi còn có Đàm Mộng Tức. Ngày mu nở J9 than nở J1, buổi sáng, thỉnh Đàm Mộng Tức đơn độc nếm qua dinh dưỡng phong phú chính năng lượng bữa sáng sau. Trần Phóng viễn trình hỏi tới xuống La Húc bên kia làm khoảng trống tình huống, hết thể như thường. Bởi vì rảnh đến không có việc gì, liền lái phe ra di sở tổ lởn trên đường rong chơi bắt đầu. Sau đó tâm tư khẽ động, đem xe cho ngừng đến Thanh Vân Truyền Thông Học Viện trường cửa ra vào. Lúc này cuối kỳ khảo thi vừa rồi kết thúc, tới gần nghỉ, chứa NG ho cờ cửa ra vào lui tới dòng người rất nhiều. Phe ra di logo, tăng thêm sở tổ lởn kia huyễn khốc tạo hình, làm cho nhiều ra vào học sinh cùng các lão sư, cũng nhịn không được đối với xe này chỉ điểm điểm bắt đầu. Rất đẹp ở trai phe ra di. A, đây là cái kia khoản phe ra di, có chút đặc biệt a, trước kia cũng chưa thấy qua đâu. Xe này đậu ở chỗ này, là đang chờ người nào không? Cũng không biết rõ. Ta cái gì thời điểm khả năng có được một cô thuộc về mình phe ra gì à? Ngươi cái này tình huống, đơn giản nha, đi ngủ cái phát hiện có. Ngươi có ý tứ gì, để cho ta đi bồi người thuế cảm giác, bán tự mình sao? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải loại kia nữ hải tử. Không, ta ý là, ngươi ngủ về sau, làm mộng liền có. Tại Trần Phóng phe ra gì sở tổ lờn rừng hẳn sau. Không có qua mấy phút, một chiếc rồn rồn sở trong kho nam. Đứng tại phe ra gì sau xe hơn 10 m một chỗ đỗ bên trên. Trong xe, vị trí lái trên là một cái có chút ít đẹp trai, trang điểm ánh nắng sạch sẽ thanh niên. Hắn gọi Tinh Tử, là Hổ Nha Bình Đài một tên ngoài trời dẫn chương trình, hơn nữa còn là rất có phân lượng loại kia, phát sóng lúc nhân khí, bình thường cũng ở bên ngoài dẫn chương trình năm vị trí đầu. Lúc này, Tinh Tử chính mở ra phát trực tiếp, sau khi đậu xe xong, giơ phát trực tiếp giá đỡ hướng về phía ống kính cười nói, tốt các huynh đệ, đã đến địa phương. Hiện tại nhóm chúng ta chỗ địa phương, là tại Thanh Vân Truyền Thông Đại học chữa NG ho cờ cửa ra vào. A, có tình huống. Tinh Tử lời nói đến một nửa, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng ánh sáng, vội vàng nói, các huynh đệ, cho các ngươi xem cái thứ tốt. Đang khi nói chuyện, Tinh Tử đem ống kính xoay chuyển, nhắm ngay phía trước. Thông qua cửa kính xe, có thể gặp đến một cô đuôi cánh 10 điểm có cùng dạ tinh chất siêu cấp xe thể thao. Tinh Tử cười nói, nhìn thấy phía trước chiếc xe kia sao? Để cho ta tới kiểm tra một chút các người, biết rõ phía trước xe kia là xe gì sao. Phong phát trực tiếp bên trong, mưa đạn liên miên. Thôi đi, cái này không phải liền là một cỗ phe ra gì sao. Phe ra gì 488 mà thôi, ai không biết đồng dạng. Cao y giả mở 488, nói 488 cái người kia sợ là ánh mắt có vấn đề à. Cái này tạo hình, không phải phe ra gì 812 sao. Cái gì 488, 812, một đám không kiến thức lao bức. Cái này rõ ràng chính là một cái lạ phở dạ gì tốt ta. Một tên gọi là hoa ca quý tộc đế hoàng lên tiếng. Ngoa tạo, không phải đâu, thần thú lạ phở dạ gì. Gia Châu, Tinh Tử hôm nay phát trực tiếp, thế mà gặp lạ phở dạ gì, vận khí không tệ nha. Nhưng mà, Tinh Tử lại cười nhạo nói, cái gì lạ phở dạ gì, hoa ca ngươi cái này nhãn lực sức lực cũng không được à, cái này căn bản liền không phải lạ phở dạ gì tốt ta. Hoa ca, đây không phải lạ phở dạ gì là cái gì. Ngươi đang đùa ta. Tinh Tử cười nói, thật không phải là phờ dạ gì, bằng không dạng này, hoa ca chúng ta đánh cược 10 cái tàng bảo đồ, nếu như ta thắng, ngươi cho ta đánh 10 cái tàng bảo đồ, nếu như ta thua, ta xuống xe đi trên đường cái quả chạy một vòng, như thế nào? Phong phát trực tiếp người xem nhóm bắt đầu ồn ào lên, biểu thị cái này có thể có. Hoa ca, được, cái này cược ta tiếp, chờ lấy xem ngươi quả chạy. Yên tâm đi, ngươi đợi không được, đi, xuống xe mang các ngươi gần cự ly đi quan sát hạ. Tinh tử cười hắc hắc nói một câu, sau đó dơ phát trực tiếp dưới kệ xe. Hai phút sau, tinh tử lại ngồi về tự mình trong kho nam trong xe, cười nói, thế nào, ta nói không phải là phở dạ gì, hiện tại không phản đối à. Hoa ca, ta thấu, lại là phe ra di xe mới sở tổ lợn, nhìn lầm, được chưa, cái này cược ta thua, 10 cái tảng bảo đồ ta nhận. Không phải thiếu tiền người, hoa ca rất nhanh đánh 10 cái tảng bảo đồ. Tinh tử vui vẻ cười nói, cảm tạ ta hoa ca 10 cái tảng bảo đồ, hoa ca đại khí, lao bản nở bờ. Âm hoa ca một tay, qua vặt mấy vặt khối, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Bất quá, chúng ta hôm nay mục, cũng không phải đến xem phe ra di sở tổ lợn, tất cả mọi người đừng quên, nhóm chúng ta còn có chính sự đâu. Hoa ca phát tới mưa đạn, lại nói ý, ngươi cái này bê thật đem truyền thông đại học giáo hoa cho ngâm được rồi. Ta thế nào có chút không tin đâu. Tinh tử nhếch miệng lên nói, vậy cũng không, chuyện này là thật, các ngươi đừng không tin, cũng đừng cảm thấy ta là con quốc muốn ăn thịt thiên Nga. Ta giống như truyền thông đại học vị này giáo hoa, rất sớm trước kia liền quen biết, trước đó một mực tại truy nàng, bất quá nàng ánh mắt tương đối cao, không có coi trọng ta. Nhưng nữ nhân vật này, đều là khá là kẻ lĩnh hót, chỉ cần chúng ta có tiền. Có thực lực, các nàng tự nhiên sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Cho nên, ta nói các huynh đệ à, các ngươi cũng đừng lại đi cho những cái kia nữ dẫn chương trình nhóm đánh lễ vật gì, vượt đánh nữ dẫn chương trình vượt có tiền, các ngươi lại vượt nghèo. Có tiền tự mình tô nở lấy, hoặc là tự mình hoa trên người mình, đem tự mình cấp bậc nâng lên, tự nhiên sẽ có muội tử đến nịnh bợ các ngươi. Thực sự không quản được tay mình, vậy liền đem lễ vật đánh cho ta đi, hắc hắc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 576, trên xe nhường đường giáo hoa. Công màn hình trên đã nổi lên một mảnh không biết xấu hổ mưa đạn. Tinh tử ho khan hai lần, nói tiếp, hồi đến chính đề A, ta hai năm này phát trực tiếp không phải có khởi sắc sao. Sau đó, nàng đối với ta cũng không phải yêu đắp không để ý tới thái độ, thường xuyên trên hẹ chặt cùng ta nói chuyện phiếm. Trải qua ta thời gian dài công lược về sau, rốt cục đêm qua, ta nỗ lực có hồi báo, nàng đáp lại làm ta bạn gái. Sau đó, ta trên hẹ chặt cùng với nàng trò chuyện tốt. Hôm nay giữa trưa hẹn nàng cùng nhau ăn cơm, nàng đáp ứng. Công màn hình bên trên. A, ngươi cái này bê thật đúng là ngâm được rồi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta chua. Nói xong cùng một chỗ làm độc thân cầu đâu. Kia giáo hoa nhất định là mắt mù, làm sao coi trọng ngươi cái này bê à, tốt ta thừa nhận, ta cũng chua. Lúc này, tinh tử điện thoại di động vang lên bắt đầu, hắn lấy tới nhìn lên, vội vàng cười nói, ha ha, vừa vặn, nàng phát hoẹ chặt tới. Hỏi ta đến đâu mà. Tinh tử vội vàng cấp tối hôm qua vừa rồi xác định quan hệ bạn gái phát đầu giọng nói, cái kia, ta đã đến, ngươi trước ra đi, ta ở trường cửa ra vào chờ ngươi. Đối phương trở về cái tốt chữ, sau đó cũng không lâu lắm, bản thân nàng liền đứng tại chữa nở dê ho cờ cửa. Kia là một người mặc màu đen quân bó, màu đen Martin dày, chân lại thẳng vừa dài muội tử, nàng nửa người trên là một cái trắng như tuyết sắc tay áo dài áo len, xóa một đầu màu đen mái tóc. Trên vai vác lấy màu đen bã lộ lệch vai. Mặc đồ này có vẻ gợi cảm lại thời thượng, cho dù là mùa đông, cũng đem tốt dáng vóc hoàn toàn hiện lộ ra. Tinh tử phát trực tiếp ống kính nhắm ngay nàng, đắc ý nói, thế nào các huynh đệ, ta cái này bạn gái còn không tệ à. Ngoa tạo, thật xinh đẹp à. Chân này quá đẹp à, nếu như cho ta có thể trực tiếp đem nó chơi đoạn các ngươi tin sao. Các huynh đệ gặp lại, ta không chống nổi, đi trước mở ra trình duyệt. Không hổ là truyền thông đại học giáo hoa, cái này dáng vóc. Cái này trang điểm, trực tiếp có thể treo lên đánh ngành giải trí thật nhiều minh tinh. Đã ngươi có xinh đẹp như vậy bạn gái, vậy ngươi người huynh đệ này, ta giao định. Tinh tử nói ra, nàng lại phát hoại chát, còn phát là giọng nói, cho các ngươi nghe một chút nàng thanh âm. Giáo hoa bạn gái, ta đã đến chữa nở dê ho cờ cửa, ngươi ở chỗ nào a? Tinh tử trả lời một câu giọng nói, nhìn thấy ngươi phía trước chiếc kia hồng sắc phe ra gì sao? Kia là xe ta. Phát xong giọng nói về sau. Tinh tử hướng về phía phòng phát trực tiếp người xem nhóm cười hát hát nói, cái này lần thứ nhất gặp mặt, nếu như quá bình thản, ta cảm thấy không có gì ý tứ, cho nên, chúng ta đến điểm thú vị, cho nàng cả điểm khắc sâu ký ức, đùa giỡn xuống nàng, nhìn nàng một cái một hồi phản ứng gì. Lưu lại điểm khắc sâu ký ức là nghỉ ngơi, muốn làm điểm tiết mục hiệu quả mới là thật. Dù sao, làm một tên chuyên nghiệp dẫn chương trình, lần này cơ hội tốt như vậy ở trước mắt, nếu như không thừa cơ hội này, làm điểm tiết mục hiệu quả. Tinh tử cảm thấy mình liền uổng là một tên chuyên ngành dẫn chương trình. Huống hồ, đối phương lại không là thật đáp lại cho hắn làm bạn gái, hai người đang diễn trò đâu. Bởi vậy, coi như hố nàng, Tinh Tử cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Phong phát trực tiếp bên trong. Ta dựa vào, ngươi cái này có chút quá mức. Vừa mới xác định quan hệ, ngươi cứ như vậy làm người ta tâm tính A. Ngươi kiềm chế một chút, đừng đùa quá lửa, đến thời điểm trực tiếp chia tay với ngươi. Không biết rõ vì cái gì, ta có loại dự cảm, ngươi cái này bức có thể muốn lật xe. Nếu là ngồi lên cũng không dưới tới, ngươi liền lúng túng. Cách đó không xa. Lưu Thi Thi nghe xong nghẹn chặt giọng nói về sau, ánh mắt chuyển hướng phía trước, thấy được cách đó không xa đặt lấy một cỗ hồng sắc phe ra gì. Cái này ra hỏa, trước đó không phải nói mở rộn rồi sờ đón ta sao, làm sao biến thành phe ra gì, chẳng lẽ là đổi xe. Lưu Thi Thi thật cũng không suy nghĩ nhiều, dẫm lên Martin giày, nện bước thon dài chân đi vào phe ra gì tay lái phụ trước cửa, bởi vì không có khóa lại, cho nên nàng mở cửa xe, sau đó xoay người ngồi xuống. Tinh Tử bên này, nàng tiến vào, hắc hắc, không biết rõ nàng nhìn thấy người không phải ta về sau, có phải hay không mộng bức rồi. Lưu Thi Thi ngồi vào trong xe về sau, phát hiện người không phải Tinh Tử, trong lúc nhất thời quả thật có chút mộng bức. Người là ai? Nàng hỏi. Ta là ai? Trần Phóng lúc này cũng có chút kinh ngạc, cười nói, mị nữ, ngươi không hiểu thấu ngồi vào xe ta bên trong, còn hỏi ta là ai, ngươi có chút khôi hài à? Lưu Thi Thi khỏe miệng có chút run rẩy, biết mình làm sai xe, trong lòng nhanh mắng chết Tinh Tử. Cái này hỗn đản, thế mà lừa gạt mình. Lưu Thi Thi vội vàng chê cười nói, cái kia, xoay ca, không có ý tư à, ta trên xe nhường đường, ta còn tưởng rằng đây là ta bằng hữu xe. Nói, Lưu Thi Thi vội vàng liền muốn mở cửa xuống xe. Nhưng là, Trần Phóng lại trực tiếp cho trên cửa xe khóa, mỉm cười nói, mị nữ, đã tới, vậy cũng chớ đi vội vã à, gặp nhau tức là duyên phận, hai ta nhiều trò chuyện hai câu, biết nhau nhận biết nha. Đang khi nói chuyện, Trần Phóng kia tham lam ánh mắt trên người Lưu Thi Thi lắc lư. Cô em gái này, dáng vóc tương đương không tệ, chân dài nhỏ eo nhỏ ý chí rộng rãi, tiêu chuẩn trà xanh nữ thần dáng vóc, ngũ quan tinh xảo tiểu xảo, chỉnh thể tư sắc cùng Trung Lị Lị Vương Tử Thuần không sai biệt lắm, cũng là hiếm có giáo hoa cấp đại mỹ nữ. Nguyên bản, Trần Phóng ở chỗ này ngừng lại xe chờ, chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đẳng một cái hữu duyên mỹ nữ. Hiện tại, đã chờ đến Lưu Thi Thi, vậy dĩ nhiên không thể tùy tiện thả nàng đi. Lưu Thi Thi gặp cửa xe bị khóa, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi muốn làm gì, mau thả ta xuống dưới. Ta cho ngươi biết, ta đã có bạn trai, mà lại bạn trai ta liền tại phụ cận, chỉ cần ta đánh cái điện thoại, hắn lập tức liền sẽ tới. Nói, Lưu Thi Thi xuất ra điện thoại tại Trần Phóng trước mặt lắc lư. Trần Phóng lại không thèm để ý, ngược lại mắt nhìn nàng điện thoại, cười nói, cái này cũng 2022 năm, dùng vẫn là quả táo 9A. Mỹ nữ, ngươi có chút lạc hậu nha. Lưu Thi Thi thu xuống điện thoại, khẽ nói, chuyện không liên quan ngươi, ngươi mau thả ta xuống dưới. Trần Phóng cười nhạo nói, đi à, ngươi đừng giả bộ, xe ta đậu ở chỗ này là vì cái gì, ngươi dạng này thực lực kinh tế không được, nhưng lại trang điểm thời thượng, rất rõ ràng hướng tới tinh xảo sinh hoạt nữ hài tử, hẳn là nhất thanh nhị sở a. Đã như vậy, vậy ngươi trên xe ta, liền nên biết rõ ý vị như thế nào. Ngươi cũng đừng nói là cái gì nhận lầm xe, loại này cấp thấp mà qua loa lý do, ta cũng không tin. Lưu Thi Thi cắn môi một cái, ta thật trên xe nhường đường, lừa ngươi là chó. Trần Phóng nói, vậy coi như là ngươi thật trên xe nhường đường đi, nhưng cái này cũng không trở ngại chúng ta quen biết dưới, giao cái bằng hữu, phiếm vài câu, không phải sao. Lưu Thi Thi hít thở sâu một khẩu khí, nói ra, ngươi đến cùng nghĩ trò chuyện cái gì, không ngại cùng một chỗ nói đi. Trần Phóng nói, ta nghĩ trò chuyện cái gì, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, biết rõ ta đây là xe gì sao. Lưu Thi Thi thầm nói, không phải liền là chiếc phe ra gì sao, thuê xe thị trường khắp nơi đều là, mấy ngàn khối tiền một ngày, ngươi nếu là muốn tặng ta, vậy ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng ta cái ưa thích thành thục nam nhân, không ưa thích loại kia thuê xe nhặt chén nhỏ nam sinh. Trần Phóng sững sờ, sau đó thoải mái cười nói, thuê xe nhặt chén. Ha ha ha. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 577. Hắn thật là một cái kẻ có tiền. Ngươi cười cái gì? Lưu Thi Thi lông mày nhíu một cái. Ngươi cảm thấy xe ta đây là thuê. Trần Phóng nụ cười trên mặt không giảm. Lưu Thi Thi nhìn thẳng ánh mắt hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cũng chớ làm bộ, ngươi còn trẻ như vậy, xem ra hẳn là vừa rồi đại học tốt nghiệp không bao lâu. Nếu là con nhà giàu lời nói, chỗ nào cần phải đặc biệt tới đây tán gái, lấy thân phận của ngươi, địa vị cùng vẻ mặt giá trị, bình thường vây quanh ngươi nhặt nữ hài tử không phải rất nhiều sao? Cho nên ngươi không thể nào là con nhà giàu, chỉ có thể là cái thuê xe nhặt chén câu những cái kia vô tri nữ hải tử nghỉ ngơi con nhà giàu, ta nói đúng sao? Trần Phóng cười không nói. Lưu Thi Thi cảm thấy mình đoán đúng, khỏe môi hơi vện, ta nghĩ, ta lời đã chạm tới linh hồn ngươi, bất quá, ta cũng sẽ không khinh bị ngươi, ngược lại có chút thông cảm ngươi. Chỉ là, nhóm chúng ta hai cái không phải cùng một cái thế giới người, ngươi nếu muốn đánh ta chủ ý, vậy ngươi không có cơ hội. Tốt, ta không muốn lại cùng ngươi nói thêm cái gì, cũng không hứng thú với ngươi làm bằng hữu, mở cửa đi, ta muốn xuống xe. Trần Phóng phủi tay, vì nàng phân tích vỗ tay, phân tích rất khá, có lý có cứ, đạo lý rõ ràng, tương đương chi con trai. Bất quá muội tử, ngươi chỉ nói đối một nửa, ta xác thực không phải cái con nhà giàu, bởi vì ta không dựa vào người trong nhà, ta là phú nhất đại. Còn như thuê xe vấn đề này. Trần Phóng chỉ xe của mình chiếc logo, nói tiếp, ngươi xem thật kỹ một chút ta chiếc xe này gọi là Ferrari sở tổ lợn, ta lúc ấy tại Thượng Hải triển lãm xe trên mua nó thời điểm, rơi xuống đất 5.000 van ở nhân dân tệ, sau đó vẫn xứng hàng 2.500 van ở. Cũng liền nói, muốn có được một cỗ xe này, đến hoa 7.500 van ở, ngươi cảm thấy, dạng này xe, thuê xe thị trường khả năng có sao? Mà lại cho dù có, bọn hắn cam lo nở dê phóng xuất để cho ta thuê sao? Lại nói, loại xe này dù là có thể thuê đi ra, một ngày nói ít cũng phải hơn 10 vạn đi. Ngươi cảm thấy, có thể hoa 10 vạn khối đến thuê xe tán gái người, thực lực kinh tế thật rất kém cỏi sao? Hoa 7.500 van ở khả năng có được xe. Lưu Thi Thi ngẩn người, vội vàng ngay trước Trần Phóng mặt, dùng điện thoại tra một chút, phát hiện thật đúng là như thế. Xe này đơn giá chính là 5.000 van ở. Trần Phóng chỉ trên người mình cái này thân trang bị, nói tiếp, ta bộ này á mã nỉ quần áo, quần và giày, cũng không quý, trọn vẹn 30 van ở tả hữu, lấy ngươi nhãn lực sức lực, ngươi sẽ không nhận không ra à. Đến, cho ngươi sờ sờ chất vải, ngươi xem một chút là không là hàng thật. Lưu Thi Thi trần trừ một lúc, vào tay sờ một cái Trần Phóng quần áo sợi tổng hợp. Tốt tơ lụa, tốt có chất cảm giác, hẳn là hàng thật đi. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên, Lưu Thi Thi con ngươi co rụt lại, thấy được một cái nhường nàng hô hấp cơ hồ ngưng trệ đồ vật. Trần Phóng cười nói, cái này đồng hồ ngươi biết sao? Xem ngươi phản ứng, hẳn là nhận biết. Lưu Thi Thi ho nhẹ, cái kia, ta trước đó tại một nhà đồng hồ đi làm qua kiêm chức, tiếp xúc qua vệ tẹt phí lì vệ cái này nhãn hiệu, bao nhiêu biết rõ một chút. Trần Phóng gật đầu nói, nhãn lực sức lực không tệ, đây là vệ tẹt phí lì vệ 6002G, Lam Bảo thanh khoản, mua thời điểm bỏ ra ta 2.000 cái vê đút đi, ngươi muốn nghe xem 2.000 vạn thanh âm sao? Nói, Trần Phóng thôi động xuống đồng hồ bên cạnh đợi cản, sau một lát, vang lên tiếng trời trong trẻo êm thai chuông báo giờ âm thanh. Thanh âm này, quá thuần túy, quá kỳ hảo, quá có cảm nhận, cái này đồng hồ. Tuyệt đối là đỉnh cấp hàng. Nghe được thanh âm Lưu Thi Thi thân thể mềm mại khẽ run, hai đầu mảnh chân đã kinh ngạc đến không thể tách rời. Nàng trước đó tại đồng hồ đi làm qua kiêm chức, đối với đồng hồ khối này cũng coi như có sâu hơn hiểu do, biết rõ loại này vệ tẹt phí lì vệ tam vấn đồng hồ, mỗi một cái cũng giá trị nổi bật. Trước mắt giá hỏa trên tay cái này đồng hồ dù là đây không phải 6.002G, nhưng cũng có thể giá trị cái tốt hơn ngàn vạn. Xe có thể là thuê, quần áo có thể là thuê, thậm chí liền đồng hồ cũng có thể là thuê. Nhưng là, một bộ này quá trình đi xuống, Lưu Thi Thi cảm giác một ngày không có 30 vạn tiền thuê, căn bản là bắt không được tới. Mà một cái chỉ có 30 vạn người, sẽ tiêu nhiều tiền như vậy đến thuê một ngày những vật này. Sau đó trở về trường NG ho cờ cửa ra vào nhặt chén khoe của câu muội từ sao. Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Coi như trong tay có 300 vạn người, cũng không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Cho nên, chân tướng chỉ có thể là cạnh bên cái này xoay ca, hắn thật rất có tiền, mà trên người hắn những vật này, cũng là chính hắn. Về phần hắn vì sao lại đặc biệt đến truyền thông đại học trường NG ho cờ cửa ra vào câu muội từ, Lưu Thi Thi giúp hắn tìm cái lý do, có thể là cái khác muội từ ngâm án. Hắn nghĩ đến nơi này trò chơi nhân sinh, nếm thử mới mẻ cảm giác. Nghĩ tới đây, Lưu Thi Thi không khỏi có chút vì chính mình trước đó lô mãng mà cảm thấy hảo não. Sớm biết rõ cái này ra hỏa là thật có tiền, vừa rồi liền không nên biểu hiện được như vậy chỉ vì cái trước mắt, thất sách ra. Nàng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, nhẹ nhàng cắn xuống môi mỏng, nói, nguyên lai ngươi có tiền như vậy à, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi. Cái kia, thật có lỗi à. Trần Phóng mỉm cười, không sao. Trước ngươi kỳ thật phân tích cực kỳ đúng chỗ, nhưng này nói là người khác, không phải ta. Ngươi bây giờ có rảnh không, nếu có rảnh rỗi lời nói, hai ta không bằng tìm địa phương uống một chén. Ta mời ngươi. Tìm địa phương mời ta uống một chén. Uống gì? Cà phê. Rượu đỏ. Vẫn là những vật khác. Đồng dạng nam sinh dạng này mời nữ nhân, mục đều là không thuần túy. Lưu Thi Thi tuy nói còn tại trên đại học, nhưng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Trần Phóng muốn làm gì, nàng nhất thanh nhị sở, mà lại sớm tại vừa rồi hắn liền đã cho thấy qua hắn mục. Lưu Thi Thi trong lúc nhất thời không nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe hai lần. Nói thật, tại xác định Trần Phóng không phải loại kia thuê xe nhặt chén tha kia về sau, Lưu Thi Thi đối với hắn ấn tượng lập tức liền phát sinh xoay chuyển. Tuy nói dạng này chuyển biến, có vẻ hơi kẻ lính hót, nhưng là, làm năm nay lần này truyền thông đại học giáo hoa, Lưu Thi Thi chưa hề cũng không có cảm thấy mình cao cỡ nào còn, cũng không có ý định đi cao thượng lộ tuyến. Nàng đối với mình định vị rất rõ ràng, đó chính là cái cùng kẻ có tiền giao bằng hữu, đừng tìm người nghèo liên hệ, bởi vì nàng cho rằng cùng người nghèo ở chung lâu, người nghèo tư duy sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Nói trắng ra là, nàng kỳ thật chính là cái hám của nữ, nhưng cùng lúc cũng xã hội hiện đại nữ tính ảnh thu nhỏ. Hám của cái từ này tuy có nhiều nghĩa xấu, có thể trên đời này người người cũng hám của, chỉ là có chút người biểu hiện được rất chỉ vì cái trước mắt, mà có ít người rất bình thường tâm thôi. Lưu Thi Thi người theo đuổi mặc dù không ít, nhưng cùng cái khác rất nhiều xinh đẹp muội tử một cái tình trạng, chân chính có tiền người, nàng kỳ thật chưa từng gặp qua mấy cái. Mà lại, nàng bản thân cũng không có gì bối cảnh, mặc dù bởi vì tư sắc xuất chúng, bị trong trường học lũ gia súc bình chọn làm gốc giới giáo hoa, có thể kỳ thật cũng chỉ có cái giáo hoa tên tuổi mà thôi. Trong trường học lũ gia súc trong mắt, nàng là nữ thần, là trong ngộng tình nhân. Sau khi ra trường, nàng giáo hoa quang hoàn liền không thế nào có tác dụng. Nếu như không đi thức ăn ngoài nghiệp vụ lộ tuyến, như vậy cái kia kiêm chức vẫn là phải đi kiêm chức, trôi qua kỳ thật không có so phổ thông cô nương tốt bao nhiêu. Không phải vậy, lấy nàng kia hám của tính cách, cũng sẽ không một bộ quả táo điện thoại dùng 2-3 năm còn không đổi. Nói trắng ra là, nàng kỳ thật chính là điển hình mắt cao thủ thấp, còn có chút đã khi lại lập. Còn như, đáp lại cho tinh tử làm bạn gái, đó là đương nhiên là nghỉ ngơi. Nàng cùng tinh tử là cấp 3 đồng học, cho tới nay cũng không thế nào coi trọng hắn. Dù là hắn hiện tại là hổ nha lớn dẫn chương trình, nhưng bởi vì một chút cố hữu ấn tượng, Lưu Thi Thi vẫn cảm thấy hắn là cái tha kia, đối với hắn nhất định cảm giác cũng không có, càng không khả năng cùng hắn trở thành đối tượng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 578, muội tử, ngươi 100 vạn rơi vào trên xe, ba hơn, cầu người phiếu. Lưu Thi Thi cho tinh tử làm bạn gái chuyện này, đương nhiên là vì phối hợp hắn diễn kịch, làm tiết mục hiệu quả. Mà tinh tử sẽ cho nàng một khoản tiền làm diễn xuất phí. Chỉ là, Lưu Thi Thi không nghĩ tới, ở trên xe trong chuyện này, tinh tử thế mà tại không có giống như tự mình bàn bạc tình huống dưới, liền đem tự mình hố. Đối với cái này, nàng phi thường bất mãn, một hồi đến làm cho hắn thêm tiền mới được. Mà lại, nếu như không ngoài sở liệu lời nói, Lưu Thi Thi biết rõ tinh tử hiện tại nhất định liền tại phụ cận, hơn nữa còn mở ra phát trực tiếp. Cho nên, cái này thời điểm nàng không có khả năng tiếp tục ở tại trên xe, dù là muốn cùng Trần Phóng cùng rời đi, cũng tuyệt đối không thể là hiện tại. Không phải vậy, bị hắn phát trực tiếp cho sao chép đi vào, vậy mình ngày mai liền nóng nảy toàn bộ lưới. Nàng mặc dù hám của, nhưng lại gánh không nổi cái này cá nhân. Bởi vậy, đối mặt Trần Phóng mời, Lưu Thi Thi lắc đầu, cự tuyệt nói: "Thật có lỗi, ta bằng hữu tại phụ cận chờ ta, ta lúc này thật không có khoảng trống, làm phiền ngươi giúp ta mở cửa xe đi." Trần Phóng cười cười, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng nàng, cho nàng mở khóa, hỏi: "Là bạn trai sao?" Lưu Thi Thi nói: "Cái kia, kỳ thật hắn không phải bạn trai ta chỉ là phối hợp hắn diễn kịch thôi." Nói, Lưu Thi Thi cũng không có ở lâu, mở cửa đứng dậy xuống xe. Bất quá, cũng không biết rõ là góc độ vấn đề, vẫn là nàng cố ý, Trần Phóng quay đầu nhìn lại lúc phát hiện nàng thế mà làm cái cực muốn cho người đối nàng phạm tội động tác. Đứng tại xe cửa ra vào, đưa lưng về phía Trần Phóng, sau đó xoay người thẳng chân thu dọn giày mặt. "Cái này nếu không phải cố ý, ta có thể đem tay lái ăn." Trần Phóng híp híp mắt, sau đó lên tiếng gọi lại nàng: "Ngươi trước chờ. Ngươi còn có chuyện gì sao?" Lưu Thi Thi quay người hỏi: "Ngươi thật giống như có cái gì rơi vào trên xe." Trần Phóng mỉm cười nói với nàng: "Ta có cái gì rơi vào trên xe rồi?" Lưu Thi Thi nghĩ thầm: "Không có a." "Đúng, ngươi có một trương thẻ ngân hàng rơi vào trên xe, ân, trong này giống như có 100 vạn ở, ngươi xác định liền phải đem nó dạng này vứt bỏ sao?" Trần Phóng gật đầu, sau đó không biết dọ theo cái gì địa phương móc ra một trương thẻ ngân hàng. Trong tấm thẻ này tiền không chỉ 100 vạn ở, nhưng Trần Phóng cảm thấy không cần thiết nói quá nhiều, chỉ nói 100 vạn ở hẳn là đủ rồi. "Lưu Thi Thi, cái gì ta rơi xuống một trương thẻ ngân hàng, bên trong có 100 vạn ở? Rõ ràng chính là ngươi thẻ. Chỉ cần bây giờ nói ra câu nói này, liền có thể đem Trần Phóng mưu kế điểm xuyên." Nhưng là, lời này đến bên miệng, Lưu Thi Thi nhưng Thủy Trung không có dũng khí nói ra, cuối cùng lại bị nàng nuốt trở về. 100 van NA đây chính là, muốn không? Nói nhảm, đương nhiên muốn, Lưu Thi Thi ánh mắt gắt gao tiếp cận tấm kia thẻ ngân hàng, trong con ngươi ngấp nghé chi sắc không che giấu chút nào.